Lê chào các bạn, chúng ta hãy đến với phần thứ 3 của câu chuyện Đầu Anh Lại Xanh Rồi của tác giả Ma An. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ, thoải mái. Kỳ Hằng không tự giác ra cửa để ngủ ở ngoài đường, mà là khom lưng nhặt hộp sữa cô làm rớt xuống đất khi nãy, lắc lắc thấy ở bên trong còn hơn nửa hộp. Anh hốt xong hộp sữa đó, sau đó bóp xẹp lại rồi ném vào trong thùng rác. Ông hốt thì đã bị cô cắn đến nhăn nhúm, khi hút sữa lên cũng hơi khó khăn. Sự tổ chống này nhìn anh xoay tới xoay lui, một tay của Kỳ Hằng vẫn còn đang cầm chiếc áo không còn nút của Diệp Tô. Anh ném hộp sữa không vào trong thùng rác rồi đi lại chỗ của cô, sau đó cúi đầu nhìn. Với sự khác biệt về chiều cao, anh cúi đầu là có thể thấy được cổ áo của Diệp Tô hơi mở ra, một màng da trắng nõn kéo dài tới chỗ ụ tối mà anh không thể nhìn thấy. Yết hầu của Kỳ Hằng cuộn lên, trước mặt anh hiện lên hình ảnh cô mặc bộ nội y nhỏ màu hồng nhạt. Phong cảnh xinh đẹp, anh đã từng nhìn, anh đã từng sờ, anh đã từng dùng. Anh, bây giờ để sát vào một tí cũng không được. Trước kia Kỳ Hằng đã quen với việc nhìn thấy cô mặc một chiếc áo lót, ngồi trên giường chờ anh. Xấu hổ cúi đầu, anh chỉ xé một cái, thì có thể xé được lớp vải diệt đó xuống khỏi người của cô, rồi tận hưởng. Bây giờ, nhìn cô mặc bộ nội y của phụ nữ thời này, giống như là hai quả đào, chưa cắn một cái là nước ngọt đầy khoang miệng, quyến rũ đến chết người. Ở phương diện này, thì gu thẩm mỹ của anh vẫn theo kịp thời đại. Anh cảm thấy miệng của mình khô khốc. Rõ ràng vừa mới uống nửa hộp sữa cô uống dư, nhưng mà sao càng uống thì lại càng cảm thấy muốn uống thêm nữa. Lần cuối cùng là khi nào nhỉ? Hình như là buổi tối trước ngày anh đi Kim Lăng. Nếu anh biết sau lần đó lại khó ăn như thế này, thì đêm đó nhất định anh sẽ không đau lòng khi mà thấy cô khóc mà kết thúc qua loa. Anh còn muốn như vậy tới khi nào? Diệp Tô mở miệng hỏi. Còn xé quần áo của tôi, cho tôi thấy sức mạnh của anh sao? Muốn nhìn không? Anh có muốn nhìn nữa không? Muốn nhìn thêm nữa, nhưng mà em lại không cho nhìn. Kỳ Hằng ôm áo của Diệp Tô, đầu hơi nghiêng, mắt nhìn vào một bên, biểu cảm giống như một cô vợ nhỏ bị uất ức. Rốt cuộc là hôm nay, em ra ngoài làm gì? Đừng gạt anh. Trên người không có dấu vết, cũng không thể hoàn toàn chắc chắn. Đừng bắt nạt người thành thật như anh. Tôi đi thử vai, thừa Kỳ đại lão gia. Không phải buổi sáng anh còn nhắc tôi bị muộn rồi hay sao? Diệp Tô bị câu hỏi của anh làm cho bật cười, lấy ngón tay chỉ ra cửa. Bây giờ anh có thể đi ra ngoài rồi, đêm nay ngủ ở ngoài đường. Kỳ Hằng lùi một bước tránh xa cánh cửa, không có ý định đi ra ngoài. Anh đừng ép tôi phải để anh ra ngoài. Anh không đi. Tại sao? Có người xấu. Ây da, một người đàn ông như anh mà lại còn sợ người xấu hả? Cô cười đến khinh bỉ. Không phải, anh đi rồi, một mình em ở trong nhà sẽ có người xấu. Thế giới này rất loạn. Trên tin tức có rất nhiều người phụ nữ sống một mình đã bị người khác theo dõi. Anh đi rồi sẽ không có người bảo vệ em. Anh nói rất là tự nhiên, rất vẻ đó là một điều đương nhiên. Diệp Tô hơi sửng sốt, lòng của cô đột nhiên có một hạt giống đang nảy mầm, phát triển thành một cây leo tươi tốt, trải dài theo khắp mạch máu của cô, mang đến một cảm giác ngứa ngáy khó chịu. Diệp Tô không nói gì. Kỳ Hằng đặt chiếc áo của cô xuống, đi tới trước mặt Diệp Tô, vươn tay ôm người đang cứng đờ vào trong lòng. Anh, chuyện vừa rồi, anh không phải là cố ý. Anh vẫn chưa quen với việc nói lời xin lỗi, hơi thở phả vào tai của cô. Diệp Tô không tránh cái ôm của anh, cô hít sâu một hơi, giọng điệu dịu lại. Vậy thì anh xé quần áo của tôi làm gì? Anh, Kỳ Hằng nuốt câu, anh sợ em ra ngoài, làm chuyện có lỗi với anh xuống. Anh muốn nhìn thì nhìn thôi. Đẹp không? Diệp Tô nhếch miệng, gương mặt âm u cả một buổi trưa, làm hỏng một cái áo của cô, chỉ là muốn nhìn một cái. Khá đẹp. Diệp Tô ba chấm. Diệp Tô khinh bỉ chính mình, rõ ràng là đang hừng hực tức giận, lại bị một câu lơ đãng của Kỳ Hằng dập cho tát. Cô nằm ở trên giường xem TV, tay cầm điều khiển từ xa, đổi kênh liên tục. Âm thanh ồn ào ở trong TV và tiếng nước chảy ở trong phòng vệ sinh phối thành một hòa âm khiến cho lòng người bức bối. Đậy, Diệp Tô quàng chiếc điều khiển từ xa lên giường, nhìn lướt về phía của phòng vệ sinh. Ánh đèn màu vàng ấm áp chiếu qua tấm kính bán trong suốt, có thể thấy được lờ mờ động tác của người ở bên trong. Tắm rửa thì lo tắm rửa đi, cái động tác uốn éo như vậy làm cái gì, không sợ bị cụp lưng hả? Diệp Tô nằm ở trên giường mất hết cả kiên nhẫn mà lẩm bẩm. Vừa nãy chắc chắn là cô đã điên rồi, chỉ vì cái câu nói anh đi rồi không có người bảo vệ em mà đã mềm lòng. Rõ ràng người đàn ông này đáng lý phải bị đuổi ra ngoài đường, vậy mà bây giờ đang ở trong nhà của cô tắm rửa sạch sẽ, chuẩn bị lên giường của cô ngủ. Trong lúc vô tình, TV vừa lúc được cô chuyển tới kênh phim điện ảnh. Diệp Tô nhìn màn hình một cái, sau đó vô thức ngồi thẳng dậy, vẫn là tình thư. Phim đã chiếu rạp xong, kênh điện ảnh mua được bản quyền, cố tình chiếu vào giờ vàng buổi tối. Bộ phim này thật sự là quá xuất sắc, có thể vượt qua được hai lần kiểm duyệt. Giữa tô tạm thời quên việc tắm rửa của Kỳ Hằng ra sau đầu, thích thú xem bộ phim đang được phát lại. Trong phòng tắm, Kỳ Hằng đứng ở dưới vòi sen, ngửa đầu nhắm mắt lại, dòng nước ấm áp ập vào mặt của anh. Khi đã cảm thấy đủ rồi, anh tắt vòi sen, lau nước ở trên mặt, mặc áo tắm vào, rồi đi tới chiếc gương lớn ở trong phòng tắm. Trên gương phủ một lớp nước, Kỳ Hằng dùng tay lau phần ở trên gương. Trong gương, tóc của người đàn ông dính nước trở nên mềm mại nằm sát ra đầu, nhưng cũng không ảnh hưởng đến mức độ đẹp trai của khuôn mặt kia. Có loại đàn ông giống như Tống Minh Mạc, cần phải dùng tóc mái để chỉnh sửa gò má cao. Cũng có kiểu đàn ông có thể dùng khuôn mặt để chỉnh sửa các kiểu tóc khác nhau. Kỳ Hằng nhíu mày, buổi trước Diệp Tô chỉ đi thử vai. Hai người ở chung lâu như vậy, thật ra thì anh cũng biết, ngoài mình ra thì cô cũng không hề nhận được WeChat hay là điện thoại của người đàn ông nào khác. Ánh sáng xanh kia, rốt cuộc là xuất hiện như thế nào? Chẳng lẽ anh đã nghi ngờ sai? Ánh sáng xanh kia căn bản không hề có liên quan gì với Diệp Tô, chỉ là từ lúc muốn xuất hiện thì xuất hiện, muốn biến mất thì biến mất. Anh đã tạo ra nghiệp gì đây? Kỳ Hằng bực bội dùng tay vuốt tóc ướt ra sau đầu, tạo thành kiểu tóc vuốt ngược ra sau. Ở bên ngoài, Tình Thư đang chiều tới đoạn cao trào. Vũ Thành lại bắt đầu mưa trở lại. Nam Chính vẫn luôn thích đi dạo ở dưới mưa, lần đầu tiên bung rủ ra, dù nghiêng về phía người bên cạnh. Vì nữ chính không thích trời mưa mà ngăn mưa lại, anh cười nhìn nữ chính, quay cận cảnh, trong đáy mắt của thiếu niên có thể thấy được tình yêu say đắm, tốt đẹp đang nở rộ. Giờ tôi nhìn thấy tiếng tim đập của chính mình. Kỳ Hằng đang soi gương ở trong phòng tắm, thì thấy đỉnh đầu của mình hơi sáng lên một chút. Anh vội vàng hất hất đầu, mở to hai mắt để mà nhìn. Vừa rồi có phải là mình đang bị hoa mắt hay không? Anh nhìn lại, Sito ngồi xếp bằng ở trên giường, đôi mắt dán chặt vào màn hình TV, ôm gối vào trong lồng ngực. Nam và nữ chính trao nhau nụ hôn đầu tiên ở dưới bầu trời đêm. Cả hai đều rất khẩn trương, rất lâu mới chạm vào nhau, ngây ngô đến mức không biết tiếp theo nên làm cái gì. Thật ngọt ngào, Sito bắt đầu cười đến ngây ngốc, hàm răng ở trên cắn môi, trái tim nhảy lên thình thịch, tưởng tượng nếu nữ chính là mình thì tốt biết bao. Đây mới chính là nụ hôn đầu tiên thử chạm vào cổ nhau quyến luyến. Diệp Tô nghĩ tới nụ hôn đầu tiên của mình, cô liền chán nản, người so với người thực đúng là tức chết nhau. Vẫn là lần đầu tiên cô được đưa tới giường của Kỳ Hằng, không có mẹ, lại không phải là thân thích chính thức, không ai dạy cô trước là phải làm như thế nào. Cô ngu ngốc nào biết, càng khẩn trương thì sẽ lại càng đau. Khi mà Kỳ Hằng tiến vào thì cả người của cô đã căng cứng, trong lòng sợ đến muốn chết, vừa đau vừa khó chịu, khóc mà cũng không dám khóc thành tiếng. Sau khi Kỳ Hằng khẽ gầm lên rồi bắn ra mới phát hiện là cô khóc, sau đó thì hôn cô. Khi mà Diệp Tô ngẩng đầu nhìn ở trong TV người ta hôn đẹp như vậy thì chu miệng lên, chi bằng đừng hôn. Thằng nhóc đó giống như là đã cắn bậy một hồi, cứ không thở được lại không dám đẩy ra, suýt chút nữa đã bị nghẹn chết. Cửa phòng tắm đột nhiên bị mở ra, Kỳ Hằng thấy Diệp Tô đang ngồi ở trên giường nhìn chằm chằm vào TV, trong lòng đang ôm gối, khóe môi mỉm cười, ánh mắt đang kiềm chế hưng phấn, ngón tay xoắn vào với nhau giống như dáng vẻ của một cô gái đang hoài xuân. Loại ánh mắt chiều mến này đã lâu anh chưa nhận được, vậy mà cô lại dùng nó để nhìn chằm chằm vào TV. Diệp Tô đang xem TV mở miệng cảm thán một tiếng, phấn khích ôm gối nằm nghiêng ở trên giường. Kỳ Hằng mở tủ lạnh, thấy trên đầu ảnh ngược của mình có một vòng xám, hóa ra là tinh thần làm xuất hiện màu xanh. Tầm mắt của Diệp Tô bị người chắn lại. Anh tránh ra một chút đi. Diệp Tô đang thích thú, cô nghiêng đầu vòng qua thân thể đang chắn ở trước mặt. Mặt của Kỳ Hằng liền tái xanh, anh xoay người rút phích cắm TV ra. Anh làm gì vậy? Diệp Tô bất mãn nổi giận le lên, ngẩng đầu trừng mắt nhìn người đàn ông không biết vì sao mà mặt đen còn hơn cả đáy nồi. Khoan, sao giống như là cô thấy đột nhiên trên đầu của anh ta có ánh sáng màu xanh phớt qua. Kỳ Hằng quay đầu nhìn ảnh ngược của mình ở trên cửa sổ, cười lạnh một tiếng. Quả nhiên là sau khi cô không xem TV, không hoài xuân thì ánh sáng ở trên đầu của anh liền đã biến mất. Dù cô là hôm nay em ra ngoài làm gì? Giọng nói của Kỳ Hằng rất lạnh lùng, không giống như là mới từ trong phòng tắm bước ra, mà giống như bước ra từ trong hầm băng. Lòng của cô sao đậm, anh sẽ có ánh sáng xanh. Giờ tôi nhớ mày, cô rất ghét anh dùng giọng điệu này để nói chuyện với mình. Trước kia khi mà ở Kỳ Phủ, anh cũng nói chuyện với cô như vậy, bởi vì cô nói chuyện với tiểu hổ tử, bởi vì cô thấy anh đi với thiếp thất khác mà không hề không vui, bởi vì lúc nào đó cô không có anh là phu quân như ý của anh muốn. Khi mà tôi vào Kỳ Phủ, Tiểu hồ tử trộm đồ ăn, anh chỉ gắp một đũa đến cho tôi ăn. Sau khi làm thiếp của anh, làm sao mà tôi có thể không nói chuyện với người ta? Anh và thiếp thất khác đi cùng nhau, sao tôi lại dám không vui? Lâu trước tôi giận dỗi khi mà trên người của anh có mùi son phấn của người phụ nữ khác, thì anh quên là anh đã nói tôi không hiểu nguyên tắc hay sao? Dựa vào cái gì, lúc anh muốn tôi gọi là phu quân thì tôi phải gọi. Nhiều lần tôi gọi anh là phu quân, anh có từng trả lời tôi một câu nào hay không? Tôi không mong muốn trao đổi bình đẳng với anh, tôi không cần những son phấn quý báu kia. Tôi cũng không cần anh tặng những đồ cổ chân bảo mà khi tôi nhận tôi cũng chẳng biết đó là cái gì. Tôi chỉ muốn khi tôi gọi anh là phu quân thì anh cũng gọi tôi một tiếng nương tử. Lần sinh nhật kia, tôi khóc lóc ăn mì trường thọ mà anh đã làm rồi gọi anh là phu quân là vô cùng đặc biệt. Rõ ràng chỉ có hai chúng ta, không có tỷ tỷ của anh, không có thiếp thất khác, cũng không có người hầu. Anh chỉ cần khẽ khẽ gọi một tiếng là được rồi, chứ tôi ra thì chẳng ai nghe được. Sự mê đắm mơ mộng của tuổi 14. Khi 19 tuổi thì đã không còn mơ mộng là nương tử của Kỳ Hạng nữa, mà là tự mình tìm hy vọng để trở thành kỳ phu nhân của Kỳ gia. Ai cần anh lo? Hôm nay Diệp Tô bị vui buồn thất thường của Kỳ Hằng hành hạ tới mức tức giận. Mở tivi lên cho tôi, và còn, vừa rồi ở trên đầu của anh là bị làm sao vậy? Kỳ Hằng nghiến răng, một tay nắm cằm của cô rồi nâng nó lên, phải điều tra cho rõ. Diệp Tô trừng mắt thật to. Trước mắt cô là Kỳ Hằng, khuôn mặt được phóng lớn, nước ở trên mặt còn đang chảy tí tách rơi xuống sống mũi của cô, gây ra cảm giác ngứa ngứa rồi lan xuống. Nhắm mắt lại, sau khi anh hôn một cái thì rời khỏi môi của cô, khẽ nói, ngón cái vuốt tóc của cô ra sau tai, lòng bàn tay phớt qua vành tai mềm mại mịn màng của cô. Đầu óc của Diệp Đồ trở nên ngơ ngẩn, vừa nghe anh nói thì đã nhắm mắt như một phản xạ có điều kiện, thói quen nghe lời đã hình thành từ trước, khó mà sửa được. Khi anh nói cái gì thì cô cũng sẽ không tự chủ được mà nghe theo. Ngoài căn hộ, ánh đèn neon tuyệt đẹp của thành phố B phản chiếu lên kính cửa sổ trông thật kỳ lạ. Giờ tôi nhắm mắt, trước anh cô cũng đã tắm và tẩy trang, hàng mi dài còn ướt ướt, đôi môi hồng hồng, làn da trắng mịn ở dưới ánh sáng dịu nhẹ, nhắn mịn như là một khối mỡ đông. Lúc này các khối cơ ở bên trong tạo thành một lớp màu đỏ nhạt. Kỳ Hằng nhìn nàng đang nhắm mắt, cằm hơi đưa lên thì nhòe miệng cười rồi lại hôn xuống. Diệp Tô bị hôn cho đầu óc dần dần trở nên mơ hồ, phản ứng sinh lý đã bắt đầu đáp lại một cách thành thạo. Cánh tay của cô vòng lên cổ của Kỳ Hằng, toàn bộ trọng lượng dồn lên người của anh. Anh vốn chỉ còn đang khom người đã bị cô kéo thành nằm ở trên giường, lòng bàn tay lớn giữ lấy eo của cô, còn một cái tay khác thì chống lên mặt giường. Chiếc điều khiển từ xa do Diệp Tô ném lên giường trước đó đã khiến cho cô tỉnh táo và cảm thấy là có cái gì đó không đúng. Sao lại như thế này? Vừa rồi rõ ràng là đang dương cung bản kiếm muốn cãi nhau, tại sao bây giờ lại đang hôn nhau? Hơi thở nóng rực của Kỳ Hằng phả lên mặt của cô, hàm răng của cô bị anh mở ra, hai người đang lặp lại tình tiết trong bộ phim điện ảnh vừa rồi, cùng nhau quyến luyến. Chẳng qua là so với bộ phim vừa rồi thì nụ hôn của bọn họ sâu hơn, ẩm ướt, mềm mại, dính dính. Diệp Tô trợn mắt, Kỳ Hằng nhắm mắt, khóe mắt, đôi mày của anh trở nên thật mềm mại. Anh buông ra, cô đột nhiên phản ứng lại, giơ tay để Kỳ Hằng. Mắt cô ẩn chứa hoảng loạn, cô thở gấp. Đôi môi sau khi bị mút qua thì đỏ ửng, trông vô cùng xinh đẹp. Cô gạt bàn tay đang lần vào trong vạt áo ngủ của mình. Cái gì mà sợ cô ở một mình gặp phải người xấu, cô khinh, cô đúng là thật ngu, tự mình nuôi một con sói ở trong nhà. Sau khi bị Diệp Tô đẩy ra, Kỳ Hằng không ngồi dậy, anh cũng không giận, dương mắt lên là đã bị giật mình, rồi đột nhiên anh vùi đầu vào ngực của cô. Kỳ Hằng, anh chết. Tim đập nhanh như vậy, Kỳ Hằng ngượng đầu, vẻ mặt hơi thỏa mãn, anh quay đầu nhìn cái bóng của chính mình ở trên cửa sổ. Thật may, động lòng với anh thì sẽ không còn ánh sáng xanh. Diệp Tô mắng được nửa chừng đã bị nghẹn lại, tay của cô nóng lên, đôi tay bảo vệ trước ngực, che trái tim đã sắp nhảy ra ngoài. Cô phát hiện ra, tim của mình đập còn nhanh hơn so với lúc xem bộ phim ban nãy. Mẹ nó, giống như là một đứa trẻ lén lút ăn kẹo, bị người ta phát hiện, giấu tay ở sau lưng. Nhưng mà khóe miệng còn ít đường đã bán đứng nó. Hôm nay sẽ không tính toán với em, nhớ kỹ, đừng làm chuyện gì có lỗi với anh. Kỳ Hằng tự nhận mình đã rất nhượng bộ, buổi chiều ánh sáng kia cũng không kéo dài, độ sáng cũng không mạnh, hẳn là không có vấn đề gì lớn, anh có thể tha thứ một lần. Tất nhiên là lựa chọn tha thứ cho Diệp Tô. Mẹ nó, kỳ thật trong lòng của anh vẫn cực kỳ khó chịu. Diệp Tô ngồi ở trên giường, trợn mắt há hốc mồm. Sao? Hôn rồi dậy, còn nói là cô đừng làm chuyện có lỗi với anh ta. Có phải là có chỗ nào không đúng rồi hay không? Rõ ràng là cả tối nay tâm trạng của anh ta không tốt, trông ra vẻ mặt xấu xí. Rõ ràng là anh ta vừa ra khỏi phòng tắm đã tới chắn tivi của cô. Rõ ràng là anh ta cưỡng hôn cô. Tại sao? Mỗi câu mỗi chữ mà anh ta nói ra đều khiến cho người ta cảm thấy cô mới là người làm ra chuyện có lỗi với anh ta. Sato càng nghĩ lại càng không thể hiểu được. Cô tức giận chửi lên một tiếng. Tiểu thiếp năm đó chậm biết chữ, viết chữ xấu bị anh chán ghét. Bây giờ mặc anh bằng tiếng nước ngoài, Kỳ lão già như anh sẽ làm gì? Em nói cái gì? Kỳ Hằng không thể nào hiểu được cô đang nói gì ở trong miệng. Anh nói rõ ràng cho tôi xem. Dù tôi cẩn thận suy nghĩ, ngẩng đầu trừng mắt nhìn mặt người đàn ông không muốn sống nào đó. Cái gì mà không muốn tính toán với tôi? Cái gì mà chuyện có lỗi với anh? Cô càng nói lại càng tức. Buổi chiều cô về thì tàu điện ngầm ngay giờ cao điểm, suy chút nữa bị ép đến chết luôn. Một câu em thật giỏi cũng không có, đắc vậy lại còn nhận được cái câu đừng làm chuyện có lỗi với anh. Tôi làm chuyện gì có lỗi với anh hả? Anh đưa chứng cứ ra đây cho tôi xem. Hay nhỉ, tôi cho anh ăn, tôi cho anh mặc, chỉ chưa làm ấm giường cho anh mà thôi, vậy mà tôi làm chuyện có lỗi với anh? Tôi nuôi anh trong nhà, nán nuôi một con sói, đó mới đúng là làm ra chuyện có lỗi với chính bản thân tôi. À, Kỳ Hằng nghẹn họng, không lẽ nói thật ra là do ánh sáng xanh ở trên đầu của anh nói cho anh biết. Hôm nay không nói rõ ràng thì anh cũng đừng mong ở lại nhà tôi. Nhanh lên. Diệp Tô tức giận đến mức phùng cả má lên, lồng ngực liền xuống vào vầm, không ngừng thở dốc. Đột nhiên điện thoại ở trong túi áo ngủ không ngừng rung lên. Ơm, ai vậy? Diệp Tô không nhìn tên người gọi đã áp điện thoại vào tai, giọng nói còn đầy sự tức giận với Kỳ Hằng. Ở bên kia đầu dây, hình như cũng hơi kinh ngạc, dừng một chút, giọng nữ lạnh băng truyền tới qua loa điện thoại. Chị Trần Dương. Trần Dương. Trần Dương, người đại diện nắm quyền sinh sát sự nghiệp diễn xuất của cô. Biểu cảm tức giận vừa rồi của Diệp Tô đã bị đông cứng ở trên mặt. Điện thoại tuột ra khỏi tay, lăn lẫu lốc tới chân của Kỳ Hằng. Của điện thoại thì vẫn còn. Kỳ Hằng ngồi xổm xuống, nhặt điện thoại lên, nhìn lướt qua người vừa rồi còn kiêu ngạo như là một con thú nhỏ mới mọc răng nanh, nóng lòng muốn thử, bây giờ lại bị dọa thành một con gà gỗ. Anh thở dài một hơi. Kỳ Hằng tiếp điện thoại. Đầu ra bên kia, sau khi Trần Dương nghe thấy thì lập tức bật cười. Chả trách vừa rồi Tiểu Vũ còn thần thần bí bí bảo tôi tốt nhất là đừng gọi cho Diệp Tô vào buổi tối. À, chắc là vừa nãy tôi làm hỏng chuyện tốt của hai người, cho nên vừa rồi mới nói chuyện như vậy nhỉ. Diệp Tô vội vàng lấy lại điện thoại trong tay của Kỳ Hằng, cúi đầu không lưng nói. Không có không có, nào có chuyện tốt gì. Cô vừa nói vừa liếc Kỳ Hằng một cái. Chị Trần Dương, chị gọi điện chị như vậy là có chuyện gì à? Trong phòng rất im ắng, cho dù không mở loa ngoài thì Kỳ Hằng cũng có thể nghe được ở đầu dây bên kia đang nói cái gì. Trần Dương cũng không vội đi vào vấn đề chính. Hiện giờ em có cởi quần áo không? Còn mặc nội y chứ? Hả? Diệp Tô bị câu hỏi làm cho bối rối. Cô cúi đầu nhìn bộ quần áo ngủ chỉnh tề của mình, cùng với nội y luôn mặc ở trên người. Tất cả đều đề phòng khi mà ngủ chung với cả Kỳ Hằng mỗi tối. Đều mặc mà. Vậy là tốt rồi. Chị sợ là sau khi chị nói xong thì em lại hưng phấn quá mà khỏa thân chạy ra đường. Nghe nói là hôm nay em đi thử vai dẫn hỏa, có biểu hiện không tệ, phía đoàn phim đã xác định chọn em. Uổng công chị còn sắp xếp mấy buổi thử vai khác cho em, không tệ nha. Ngay đầu trận đã thành công. Kỳ Hằng dựa tay vào tường, nhìn Diệp Tô đầu tiên là sửng sốt vài giây, sau đó ván giường sắp sập. Còn khỏa thân gì đó, anh không ngại việc có khỏa thân ở trong nhà cho anh xem, nhưng mà nếu như vậy mà chạy ra ngoài đường thì đánh gãy chân. Diệp Tô không ngừng nhảy ở trên giường, giống như là Tôn Ngộ Không vừa được thả ra sau 500 năm bị Phật đè. Niệm cao su bị cô dẫm lên phát ra tiếng kéo kẹt. Chị Trần Dương, chị đừng lừa em nha. Diệp Tô ôm điện thoại, cô không thể tin được. Không thể nào, sao lại nhanh như vậy? Buổi chiều em mới đi thử vai xong mà. Ít nhất thì cũng phải chờ 1-2 tuần. Em cho rằng chị dám tin hả? Ở bên nhà sản xuất tự gọi tới, bộ phim này sẽ lập tức quay ngay. Ở bên phía đài truyền hình đổi thành phim truyền hình hàng tuần, chắc là vừa quay vừa phát sóng nên cần người giỏi gấp. Vậy, Diệp Tô lại bắt đầu kích động. Quỳ gối ở trên giường, cô nắm chặt tay không ngừng đấm lên giường. Vậy sao lại còn tuyển cô? Buổi thử vai chiều nay dường như là một cuộc thi rất đẹp. Sáng nay cô đã luống cuống trang điểm so dài trong 5 phút, sau khi tới nơi mới phát hiện ra mọi người đều đang dậm chân hận trời cao muốn đạp cô ở dưới đế giày. Nhìn tới nhìn lui thì cơ hội trúng tuyển của cô không quá lớn. Nếu không thì chị nói với bên nhà sản xuất là bây giờ em không tin, nói cô ấy suy xét lại một lần nữa. Đừng. Diệp Tô liên tục xoa tay ở trong không khí. Em tin, em vô cùng tin. Nhận điện thoại mà lời nói và tay chân lại phong phú đến như vậy, giống như một đứa trẻ con. Kỳ Hằng khịt mũi, anh đứng thẳng dậy rồi đi tới tủ lạnh lấy một chai rượu vang đỏ do anh thuận tay mua khi mà xuống lầu mua muối lúc nãy. Anh nhìn chai rượu vàng suy nghĩ, sau đó lại lấy ra hai lon bia. Giờ tôi vẫn còn đang nói chuyện điện thoại, tiếng ồn ào hưng phấn của cô vang ở bên tai. Kỳ Hằng cảm thấy cảm giác đè nén trong ngực vơi đi không ít. Anh lấy hai cái ly ở trong tủ ra rồi đưa ở dưới vỏ nước. Sau khi vui mừng xong thì Diệp Tô cảm thấy có một chút không yên lòng. Chị Trần Dương, thật sự là đã chọn em rồi sao? Có khi nào lại giống như? Lại giống như là nhịp tim ngừng lại. Diệp Tô kia vì đi thử vai mà luyện tập đến mức bị thương đến xanh xanh tím tím. Cuối cùng sau khi vượt qua được buổi thử vai thì lại bị cháu gái của nhà đầu tư chèn ép. Lần này thì sẽ không, lần trước chỉ là nói miệng chưa ký hợp đồng, chị đã chuẩn bị rồi. Bây giờ bên nhà sản xuất còn đang vội vàng hỏi tiền cắt xê cho em để ký hợp đồng đó. Sau khi ký, nếu mà ở bên đó đổi người thì phải đền tiền vi phạm hợp đồng chết luôn. Diệp Tô cười khúc khích, cô che loa lại rồi mừng rỡ lăn một vòng ở trên giường. Kỳ Hằng vừa dùng khăn lau khô nước ở trên ly, vừa nhìn cô lăn lộn ở trên giường, khóe miệng của anh hơi cong lên. Em có biết lần này em được tuyển công lớn nhất là của ai không? Giọng điệu của Trần Dương rất thoải mái. Ai vậy? Diệp Tô tựa đầu vào giường, nghịch đôi tóc vốn còn đang thơm mùi dầu gội. Tống Minh Mặc. Sao lại không nói gì? Vui mừng đến nghẹt thở hả? Trần Dương cười cười. Vốn dĩ nhà sản xuất và đạo diễn là muốn chọn giữa em và một người nữa. Hôm nay không phải là anh chàng kia trùng hợp gặp mọi người ở trong buổi thử vai ở cao ốc Tinh Huy hay sao? Có phải là còn diễn một đoạn cùng em hay không? Hình như là anh chàng đã cố ý gọi điện thoại nói vài lời tốt đẹp về em, ở bên kia lập tức quyết định chọn em. Trời, Sở Tô giơ bàn tay phải, không biết là đã run rẩy từ bao giờ lên. Chữ má ở phía sau cô không dám nói trước mặt Trần Dương. Không phải là bởi vì cái bạt tay của cô đâu nhỉ? Thích bị người khác diễn cùng tát tay. Được, sở thích khác người. Thôi, chị còn đang tăng ca, không nói nữa. Chờ lát nữa hoặc là ngày mai, chị sẽ gửi lịch trình qua ủy chat cho em xem kỹ. Vâng, cảm ơn chị Trần Dương. Diệp Tô chuẩn bị cúp máy. Chờ một chút, bên kia Trần Dương đột nhiên ngăn lại. Đừng cúp máy, suýt chút nữa là chị quên. Người đàn ông trong nhà của em là có chuyện gì vậy? Diệp Tô liếc mắt nhìn Kỳ Hằng, anh đang bận rộn làm gì đó ở trước tủ chén. Chuyện này, có bạn trai cũng được, nhưng phải giấu kỹ cho chị, yêu đương gì đó không được thể hiện ra bên ngoài. Bây giờ em chưa nổi tiếng thì không có việc gì, lỡ như theo đoạn này, sau một thời gian nữa em nổi tiếng thì sao? Tình yêu của người nổi tiếng bị bới ra, chị phải sắp xếp mối tình đầu này cho em như thế nào? Anh ta không phải là bạn trai của em. Không phải bạn trai, mà hơn nửa đêm, còn ở lại căn hộ đơn chỉ có một chiếc giường của em. Khi ký hợp đồng quản lý ở trên đó đã viết rất rõ, nghệ sĩ có tình yêu không được giấu người đại diện, không phải là bạn trai thì chẳng lẽ lại là chồng em? Không phải, Siêu Tô suýt chút nữa là đã bật dậy ra khỏi giường. Đùa thôi, nhìn em lo lắng kìa, chỉ còn không biết lòng can đảm của em ư, cho em mượn 10 lá gan, em cũng không dám kết hôn. Diệp Tô ở bên này lẩm nhẩm hai câu. Thôi, chỉ có việc bận nên cúp máy trước. Em cũng đừng chỉ lo yêu đương, lo chuẩn bị cho phim mới đi. Còn nữa, người lớn rồi nên phải có biện pháp an toàn cho tốt, coi chừng cái bụng xảy ra việc gì, không thì chị đánh chết em. Cúp máy đây. Bên tai vang lên âm thanh vội vã. Diệp Tô hạ điện thoại xuống và đưa thông tin của điện thoại này vào trong đầu, khóe miệng của cô kéo lên tượng mang tay. Không phải là mơ, đúng là không phải. Cô bắt lấy một cái gối ôm vào trong ngực. Dẫn Hỏa Nha, nữ chính Triệu Tuân San nha. Cô sắp diễn vai nữ thứ hai Hạ Ly mà mình vô cùng thích nha. Kỳ Hằng bưng hai ly rượu vàng đỏ đi tới cho cô, trong túi áo còn để hai lon bia. Uống một ly đi, chúc mừng một chút. Anh đặt chiếc ly vào trong tay của cô. Đỏ hay là bia? Trước đây chưa từng uống qua, cùng uống thử xem thế nào. Dù tôi nhìn Kỳ Hằng, đột nhiên cô cảm thấy sao anh lại nhìn thuận mắt đến như vậy. Vừa rồi sao mình lại tức giận với anh nhỉ? Cô quá vui mừng nên đã hoàn toàn quên mất. Không uống hả? Kỳ Hằng thấy cô không động đậy, bèn quơ quơ ly rượu đỏ thắm ở trước mặt của cô. Diệp Tô quăng điện thoại xuống rồi nhào tới, cánh tay vòng qua cổ của Kỳ Hằng, nhảy lên trên người của anh, hai chân quấn lấy eo của anh. Thật giống như là khi cô 14 tuổi, Kỳ Hằng theo cha rời khỏi nhà. Lần đầu tiên xa Kỳ Hằng, Diệp Tô mỏi mắt chờ đợi trong một thời gian dài. Khi mà nhìn thấy anh trở về, cô cũng nhảy lên người của anh như thế này. Chẳng qua là cô bé vừa nhỏ vừa gầy khi đó thì giờ đã trở thành một cô gái duyên dáng xinh đẹp. Chàng trai tính tình trẻ con cũng đã là một người đàn ông trưởng thành. Sau khi hôn xong, Diệp Tô mới bắt đầu e thẹn. Cô cúi đầu hơi ngại ngùng nhìn anh, chỉ có nụ cười trên mặt vẫn luôn xinh đẹp. Kỳ Hằng bị cô hôn đôi môi mở ra, ý cười đầy mặt, tay vẫn không buông lưu diệu mà ôm lấy cô đi hai bước, đặt người ngồi lên quầy bar nhỏ. Chúc mừng em thôi, em uống cái gì nào? Em đặt ly rượu bên cạnh cô. Đều uống thử hết được không? Đương nhiên là được, Kỳ Hằng khui lon bia tự mình uống thử trước một ngụm. Sao rồi, uống ngon không? Diệu Tô háo hức hỏi, cô nhìn bọt bia trào ra ở trên miệng lon. Cũng được, có vị mạnh nha, em nếm thử xem. Anh đưa miệng lon bia tới môi của Diệp Tô. Diệp Tô kéo lon bia uống một ngụm, chép chép miệng. Có bọt, không ngon như nước trái cây. Kỳ Hằng bật cười, anh ngửa đầu uống hết lon bia, lại cầm lấy ly rượu vàng ở trên bàn quơ quơ. Anh tùy tiện mua ở siêu thị dưới lầu, đây không phải là rượu ngon, do rượu không bám vào thành ly. Hay là nếm thử cách này. Diệp Tô lại uống một ngụm, uống xong còn làm ra cái dáng vẻ rất là thưởng thức. Cái này cũng không tệ, làm từ nho phải không? Có vị ngọt nhàn nhạt. Vậy thì dùng cái này để ăn mừng. Kỳ Hằng nhét một ly rượu vào trong tay của Diệp Tô, tự mình cũng cầm một ly rồi chạm vào ly của cô. Diệp Tô ngửa đầu uống một hơi cạn sạch ly rượu, cô đưa ly không cho Kỳ Hằng. Nửa đi. Kỳ Hằng rót rất nhiều cho cô. Diệp Tô nhìn rượu đỏ thắm có một chút cảm khái. Kỳ thật tôi lớn như vậy rồi mà vẫn chưa bao giờ uống rượu. Ồ, Kỳ Hằng cũng rót cho mình rồi chạm ly với cô. Hài, Diệp Tô nhấp một ngụm rượu, cảm thán, uống khá ngon, cô nương nhà người ta lớn bằng tuổi tôi đã uống rượu từ sớm rồi. Tại sao? Kỳ Hằng cười, uống rượu thì có liên quan gì đến tuổi tác? Dĩ nhiên là có, Diệp Tô gõ gõ đầu của mình, chính là cái này. Cái lúc mà thành thân không phải là sẽ uống rượu hay sao? Gọi là gì ấy nhỉ? Rượu hợp cần. Động tác lắc ly rượu hơi dừng lại. Kỳ Hằng nhìn Diệp Tô. Đúng đúng, chính là rượu hợp cần. Diệp Tô vỗ vào bả vai của Kỳ Hằng, rất vẻ như là đã hiểu rõ sự đời. Năm đó lúc mà chúng ta ở bên nhau, chị của anh nói để tôi làm thiếp của anh, tôi khờ khạo cho rằng làm thiếp cũng có thể được uống chén rượu hợp cần kia. Sau đó thì mới biết được mình đã nghĩ quá nhiều rồi. Sau khi bà Phùng ở nhà bếp biết được còn cười tôi một hồi. Kỳ Hằng nhìn rượu đang lay động ở trong ly, trên mặt không hề có nụ cười. Kỳ Hằng không ngờ Diệp Tô mới uống có hai ly thì đầu óc đã mơ hồ, gương mặt đỏ dần như một quả táo chín, hình như là đã nghiện uống. Cô cầm ly rượu trống không vô cùng đáng thương, cậu anh rót thêm rượu. Uống thêm một ly nữa, một ngụm cũng được. Cô quơ một ngón tay trắng nõn lên. Không được uống, em tự mình soi gương xem mặt đỏ như thế này rồi. Kỳ Hằng bò chai rượu vào tủ lạnh. Thế là uống phí cho cha cô là một ma men, không ngờ lại sinh ra một cô con gái chỉ uống có hai ly rượu mà mặt đã có thể đỏ đến mức này. Rượu Tô từ quầy bar tuột xuống đất, chạy lội sạch đến chiếc gương lớn, hình như là đúng là rất đỏ. Chính anh đã lấy rượu ra, bây giờ lại không cho tôi uống. Rượu Tô hầm hừ quay đầu nhìn Kỳ Hằng. Kỳ Hằng rửa sạch ly rượu ở dưới vỏ nước. Em không sợ em uống say rồi, anh nhân lúc cháy nhà hồi của hay sao? Anh nhìn chiếc ráp giường đã bị nhằn nhúm do Diệp Tô nhảy lúc nãy. Anh dám. Diệp Tô bảo vệ trước ngực của mình theo bản năng. Kỳ Hằng cười cười, vẫy vẫy nước ở trong tay. Anh vốn có dự định như vậy. Tối nay chẳng đẹp như vậy, chút xe cô, gần gũi cô, dùng biện pháp sung sướng để mà loại bỏ ánh sáng sen trên đầu do cô mà ra. Nhưng mà ly rượu hợp cần năm đó làm cho anh thay đổi chủ ý. Hôm nay hôn sâu như vậy mà cô không có quá nhiều phản ứng, cũng không vì nụ hôn đó mà tức giận. Khi vui mừng còn chủ động chạy tới hôn anh, cho nên thật ra Kỳ Hằng cười một tiếng. Không phải bạn trai Trần Dư không tin, anh lại càng không tin, cũng chỉ có cô gái nào đó tự lừa mình dối người mà thôi. Đoàn phim Dấn Họa làm việc nhanh chóng, chưa được mấy ngày đã soạn xong hợp đồng cần ký. Buổi chiều đi Tinh Huy ký hợp đồng sẽ gặp đạo diễn và nhà sản xuất. Triệu Tuân Sàn và các diễn viên khác đều đang ở đó, mọi người gặp mặt làm quen, cố lên nha. Trần Dư gửi lịch trình cho Diệp Tô rất sớm. Tôi đi đây. Diệp Tô xách chiếc túi nhỏ đứng đổ giày ở cửa. Khi nào thì em về? Kỳ Hằng ngồi xổm xuống giúp cho Diệp Tô mang giày cao gót. Ha ha, tôi đến đây của anh rồi này. Diệp Tô đứng thẳng người sau đỉnh đầu của mình với người của Kỳ Hằng. Vẫn còn luôn. Kỳ Hằng dùng tay đè đỉnh đầu của Diệp Tô xuống. Đi chết đi. Diệp Tô hất tay của anh ra. Lần sau tôi đổi thành đôi 20 mấy cm, anh lại đứng đó thử xem. Kỳ Hằng cúi đầu nhìn đôi giày cao gót ở dưới đôi chân của cô. Sao em không mang đế bằng? Diệp Tô cò chân nhìn gót giày 7 cm như là một cái rùi của mình. Chị Trần Dương nói, nếu còn nhìn thấy tôi mang giày thể thao đi khắp nơi thì sẽ để cho công ty đóng băng tôi luôn. Kỳ Hằng cười khúc khích. Đi đường cẩn thận một chút, đừng để bị trèo chân. Em ký xong thì gọi điện thoại cho anh đến đón. Diệp Tô liếc mắt nhìn Kỳ Hằng đầy thâm ý. Có phải là lén cô lặng lẽ xem phim thần tượng hay không? sao mà mấy ngày nay lại nói chuyện ngọt như vậy? Ok, tôi đi trước đây. Giờ tôi ra cửa, lại quay đầu nhìn qua người đàn ông đang đứng ở cửa, nói như là một người giành được chiến thắng. Mấy ngày nữa anh sẽ thấy tôi ở trên TV. Anh chờ. Sau khi nhìn thấy cô vào thang máy, Kỳ Hằng mới đóng cửa lại. Anh đi tới cửa sổ để nhìn xuống lầu. Cô đi rất thong thả. Sau khi giơ tay nhìn đồng hồ thì lại lo lắng. Cô mang giày cao gót và xách chiếc túi hùng hổ lao về phía trước như là một cơn gió. Kỳ Hằng không biết nụ cười trên mặt của mình có bao nhiêu dịu dàng. Đột nhiên tiếng điện thoại vang lên. Kỳ Hằng nhận điện thoại. Xin hỏi có phải là anh Kỳ Hằng không? Phải. Anh Kỳ, chuyện anh giao chúng tôi đã làm xong, phần đó đang chuyển đến cho anh. Được. Kỳ Hằng cúp điện thoại, anh lại nhìn xuống thì đã không còn thấy Diệp Tô. Chả trách cô lại cố gắng kiếm tiền như vậy. Trước kia còn không cảm thấy gì, bây giờ mới cảm nhận được tiền đúng là dùng rất tốt. Diệp Tô đã đến Tinh Huy để ký hợp đồng. Ngày mai sẽ có một cuộc họp báo, chắc là Trần Dương đã nói với em. Các nhân vật chính đều sẽ đi, em cũng đi. Nhà sản xuất tên là Lưu Kiều lấy lại bản hợp đồng mà Diệp Tô đã ký rồi đưa cho cô một bản khác. Em biết rồi, cảm ơn chị. Diệp Tô loạt soạt ký tên của mình. Triệu Tuân San đang nghỉ ở phòng khách quý tầng 6. Lát nữa em có thể qua chào hỏi một chút. Vâng, Diệp Tô đưa hợp đồng ký xong cho nhà sản xuất. À chị Lưu Kiều, hôm nay chỉ tới ký hợp đồng thôi đúng không? Đúng vậy, Lưu Kiều lật lật hợp đồng. Cô đã ký, cười cười. Nhưng mà hôm nay hiếm khi hai con người bận rộn là Triệu Tân San và Tống Minh Mặc đều tới. Chị mới cơm tối, em cũng đi nhé. Tống Minh Mặc, Diệp Tô liền kinh ngạc. Nam chính, Lưu Kiều rút kịch bản dẫn họa trong tập tài liệu bên cạnh. Trong đầu tiên, cột tên nam chính ghi ba chữ Tống Minh Mặc to tướng. Anh ta, không phải là anh ta đã kiếm một chương trình có lịch trình khác sao? Dẫn họa quay trước, lần trước anh ta diễn thử cùng với em. Chúng tôi đều cảm thấy rất giống với nhân vật. Người đại diện của anh ta cũng muốn anh ta đóng vai cảnh sát để mà kéo fan, sau đó đã phát kiệt lịch trình của anh ta. Giờ tôi tưởng tượng cảnh sau này phải diễn chung với con khổng tước xẻ đuôi kia thì dùng cả mình, cả người nổi hết cả da gà. Đi thôi, Lưu Kiều nhìn đồng hồ, cũng không còn sớm nữa, đi ăn cơm. Rượu qua ba vòng, giờ tôi ôm cái đầu đang quay cuồng của mình, ngồi xổm ở hành lang bên ngoài toilet, dạ dày quặn lên. Trong mắt xuất hiện một đôi giày da, giờ tôi ngượng đầu. Tống Minh Mặc bỏ một tay ở trong túi quần, cười đến ngượng nghịu, cùng với cả thiếu niên mặc áo sơ mi trên poster quảng cáo ở tàu điện ngầm, khác nhau như là hai người. Sao vậy? Uống ít như vậy mà đã không chịu được rồi hả? Diệp Tô luôn mười ngón tay vào tóc, khó chịu mà gãi gãi. Cô đúng là, lát phít giống như bia, không phải là nhà rất giàu sao, chú uống rượu ngon bao giờ hả? Anh mời rượu hết một vòng thử xem. Diệp Tô viện tưởng muốn đứng lên, nhưng đôi chân mềm nhũn không đứng vững được. Tống Minh Mặc nắm cánh tay cô xách lên. Anh ta cười cười ghé sát vào tai cô. Thật ra thì người mới cũng không cần phải mời rượu từng người, trong đó cũng không phải là chỉ có mình cô là người mới. Hả? Hai má của Diệp Tô đã đỏ bừng, mờ mịt mà nhìn anh ta. Trên bàn cơm, Tống Minh Mặc ngồi ở bên cạnh cô thì thầm nói với cô nguyên tắc ở trong giới. Lần đầu tiên gặp mặt, người mới phải mời rượu của tiền bối, trong bàn chỉ có một mình cô là người mới, cần phải thể hiện sự kính trọng. Chị Trần Dương không phải nói. Diệp Tô lắp bắp, cố ý nhắn tin WeChat hỏi Trần Dương. Trần Dương nói cô có thể mời thì mời, kính trọng tiền bối. Tống Minh Mặc lại cười một tiếng. Nếu Trần Dương biết thuốc uống ở trên bàn ăn là La Phi thì sẽ không để cho cô mời. Cô cũng thật là, tư thế giống như là uống ngàn ly không say, sao lại dễ bị lừa như vậy? Đây là loại rượu có tiếng là tác dụng chậm nhưng mạnh. Diệp Tô muốn khóc, thật ra thì cô uống cũng không bao nhiêu. Nhưng mà bây giờ rõ ràng là cô biết mình đã quá say. Kỳ Hằng không lừa cô, tôi lượng của cô thật là không tốt. Anh tránh được một chút. Tôi đi nói với chị Lưu Kiều một tiếng, tôi phải về nhà. Giờ tôi đợi đẩy thân hình của Tống Minh Mặc đang chắn ở trước mặt của mình, cô không còn sức nữa. Tống Minh Mặc thực sự rất vui vẻ khi mà nhìn thấy cô say thành cái dạng lối thôi này. Anh cảm thấy cái thù bạt tay lần trước đã được báo không ít. Anh lấy điện thoại ra trước gương mặt đỏ bừng của Diệp Tô. Đừng chụp tôi. Diệp Tô cua tay lung tung để che mặt. Lá gan rất lớn nha. Cái bắt tay lần trước đánh có sảng khoái hay không? Anh đánh lại đi. Diệp Tô gạt điện thoại của anh ra, rồi đưa khuôn mặt của mình tới. Đánh đi. Tống Minh Mặc nhìn nửa gương mặt đã đỏ tới tận mang tai, hơi sửng sốt. Anh không đánh phụ nữ. Điện thoại của Diệp Tô vang lên. Tống Minh Mặc nhìn cô lấy điện thoại ra, mơ mơ màng màng nhấn nút màu đỏ từ chối cuộc gọi, áp điện thoại lên lỗ tai. Này, sao anh không nói lời nào vậy? Ai ra? Nói đi, không nói tôi cúp máy. Anh khịt khịt mũi cười. Đúng là ngu ngốc. Rồi tôi buông điện thoại, dán người lên trên tường. Tống Minh Mạc trở về lấy áo khoác, bữa tiệc ở bên trong phòng riêng đã tan. Minh Mạc, Diệp Tô đâu? Lưu Kiều hỏi. Không phải là cô ấy cũng đi vệ sinh sao? Người đâu rồi? Cô ấy hơi say nên đã đi trước, vừa rồi gặp tôi nên nhờ tôi nói với mọi người. Giá lớn quá nhỉ, cũng không tự mình đến chào, có người phàn nàn. Lưu Kiều nghĩ đến Diệp Tô đã mời một vòng nên thật sự đã say. Thôi, chú ý an toàn, không sao là được rồi. Minh Mạc, hôm nay cậu về bằng gì? Triệu Tuân San hỏi. Còn cô bé kia, không sao đó chứ? Không sao, tôi thấy cô ấy lên xe của bạn rồi. Tống Minh Mạc trả lời. Hôm nay tôi tự lái xe về. Ở hành lang ngoài toilet, Diệp Tô ngồi ở dưới đất, ôm điện thoại mà gõ. Kỳ Hằng tới đón tôi. Bữa tiệc tan, Tống Minh Mạc trở lại, nắm một cánh tay của Diệp Tô. Lên, tôi đưa cô trở về nhà. Anh, còn mẹ nó nhất định là điên rồi, trong lòng không hiểu tại sao, lại có một cảm giác tội lỗi. Nhưng mà cô đánh anh một cái tát, anh cho cô xe, rồi chụp hai bức ảnh xấu xí, thì có làm sao? Anh là ai? Ồ, anh đừng kéo tôi. Diệp Tô bám vào tường. Thưa anh, xin hỏi. Không cần cậu phải giúp, do uống say thôi. Tống Minh Mạc ngắt lời nhân viên phục vụ. Vâng, nhân viên phục vụ này, dù sao thì cũng là một người từng trải. Nhìn thấy Tống Minh Mạc cũng không quá ngạc nhiên, anh ta xoay người rời đi. Nhà cô ở đâu? Tống Minh Mạc độ nón lưỡi chai vào và mang khẩu trang. Đỡ Diệp Tô dậy, chuẩn bị vào thang máy xuống gara ở tầng hầm. Thật ra thì anh vốn định gọi điện thoại cho trợ lý của cô tới. Anh ngờ điện thoại của Diệp Tô lại hết pin tắt nguồn, giờ không có gì một cục gạch cả. Nhà tôi, Tiểu Kiều Kiều, ha ha. Diệp Tô bám vào cánh tay của Tống Minh Mạc cười đến ngớ ngẩn. Sườn mặt của Tống Minh Mạc có nét giống với Kỳ Hằng. Tôi hỏi, nhà của cô ở đâu? Không phải, tôi, giường thật chật chội, cô trả lời loạn xạ. Má, Tống Minh Mạc mắng một câu. Ông đây mà mang cô về nhà thì sẽ không có tư tưởng trong sáng với cô đâu, có biết không hả? Đột nhiên anh cảm thấy cô trông khá xinh, rõ ràng mặt đỏ như mông khỉ nhưng vẫn rất đẹp. Diệp Tô rụi rụi mắt. Tôi buồn ngủ. Tống Minh Mạc đột nhiên dừng lại. Anh xoay Diệp Tô đang lung lay để cho cô đối diện với mình, cảm nhận được hơi thở toàn mùi rượu vang của cô. Có phải cô cố ý không nói mình ở đâu, rồi chờ tôi đưa cô về nhà, kịch bản này cũng được đó, chứ là muốn thu hút sự chú ý của anh. Phiền chết được. Diệp Tô không hề nghe lọt tai một câu nào, cô bực bội lắc đầu. Buông ra, tôi tự về nhà. Kỳ Hằng là đồ trứng thối, điện thoại cũng là trứng thối, đen thui, không để cho Kỳ Hằng tới đón cô. Tống Minh Mạc nắm bả vai của Diệp Tô. Cô là đang từ chối hay là đang chào đón vậy? Em mang Diệp Tô tới bấm thang máy. Chồng tôi của cô có bao hay không? Nhà tôi chắc là không có, nhưng loại nữ diễn viên nhỏ như cô hẳn là có phòng bị loại đồ này ở trong túi. Hả? Diệp Tô không quên che túi của mình lại. Trong túi của tôi không có tiền. Không có tiền tức là có bao. Tống Minh Mạc tự cho mình hiểu không sai. Vừa lúc thang máy đến, bên trong còn có một người. Người này hơi cúi đầu, nó lựa chai che hơn phân nửa khuôn mặt, rất đẹp trai. Tống Minh Mạc đưa ra phán đoán khi mà nhìn thấy phần cằm đang được lộ ra của người nọ. Anh xách Diệp Tô vào trong thang máy. Lấy cái tay của anh ra. Giọng của người trong thang máy lạnh như băng. Tống Minh Mạc vừa xách Diệp Tô vừa quay đầu lại nhìn. Đang nói tôi hả? Đột nhiên anh chưa quay đầu lại thì tay vào lồng ngực đã trống không. Diệp Tô cảm thấy mình rơi vào trong một vòng ôm quen thuộc ấm áp. Hơi thở mát lạnh, cô tham lam hít hai cái. Cảm thấy đầu óc hỗn loạn của mình hình như dịu hơn đôi chút. Cửa thang máy đóng lại, người bên trong lại chưa có chọn tầng. Thang máy đứng nguyên tại chỗ. Tống Minh Mạc kéo khẩu trang xuống, nhíu mày nhìn lướt qua người đàn ông mà Diệp Tô đang bám vào. Dựa vào tư thế của hai người thì hình như là bọn họ bên nhau. Anh là bạn trai của cô ấy sao? Tống Minh Mạc chọn tầm. Anh nhìn ánh mắt của Diệp Tô với vẻ mặt nghiền ngẫm. Kỳ Hằng để cho Diệp Tô đang mềm oặt dựa vào một góc thang máy rồi đi tới trước mặt Tống Minh Mạc. Vành nón chặn ánh sáng, hơn phân nửa khuôn mặt của anh bị bóng đen che khuất. Đã biết mà vẫn tìm đường chết. Đôi môi mỏng của Kỳ Hằng khẽ mở, nắm lấy cổ áo của Tống Minh Mạc. Uống ra. Tống Minh Mạc dùng sức giằng lại cổ áo đang bị Kỳ Hằng nắm, vẻ mặt phớt lờ. Muộn như vậy cũng không đến đón cô ấy. Ông đây có lòng tốt muốn đưa người phụ nữ của anh về, không cảm ơn mà lại còn gây chuyện với tôi. Anh không muốn đánh nhau, người của công chúng nếu đánh nhau thì rất nguy hiểm. Hừ hừ, có người riêng gì. Kỳ Hằng và Tống Minh Mạc cùng nhau quay đầu liếc nhìn Diệp Tô một cái. Cô trượt ở trên vách thang máy rồi ngồi bệt ở trên sàn, mái tóc dài tán loạn, hai má đỏ ửng. Ánh mắt mộng lùng nhìn hai người đàn ông đang đứng cùng nhau. Cô giơ hai ngón tay chỉ vào hai người họ. Ha ha, cười cái gì vậy? Diệp Tô tháo giày cao gót ra, nhìn đang rất vui vẻ. Tiểu Kiều Kiều, còn có cả Khổng Tước Hoa, ha ha ha. Cơ mặt của hai người đàn ông đều co giật. Cái quỷ gì vậy? Anh là Tiểu Kiều Kiều, còn anh là Khổng Tước Hoa. Kỳ Hằng liếc Tống Minh Mặc một cái, khịt mũi khinh thường. Anh quay người ngồi xổm xuống, mà chiếc giày cao gót đã bị rơi ra cho Diệp Tô, rồi ôm eo của cô đỡ lên. Đứng lên, không cho ngồi ở dưới đất. Sau khi đứng lên, Diệp Tô xà vào lồng ngực của Kỳ Hằng, đầu hơi nghiêng dựa vào ngực của anh, chỉ còn lộ ra một đôi mắt lén nhìn Tống Minh Mặc. Tống Minh Mặc nhìn lại, tầm mắt của hai người giao nhau. Diệp Tô sợ tới mức vùi cả mặt của mình vào ngực của Kỳ Hằng, kêu a lên một tiếng. Sao vậy? Kỳ Hằng vén mấy sợi tóc ướt, mồ hôi đang dán ở trên má cô ra sau. Anh thở dài, sao lại đỏ đến mức này cơ chứ? Diệp Tô nắm chặt góc áo của Kỳ Hằng. Khổng Tước hư, Tiểu Kiều Kiều ngoan, Khổng Tước làm tôi đau, đau quá. Kỳ Hằng rơi tầm mắt tới cánh tay phải của cô, trên làn da trắng nõn in mấy vệt hồng hồng. Tống Minh Mặc hơi xấu hổ, rời ánh mắt đi. Vừa rồi anh túm lấy tay của Diệp Tô, kéo cô từ ở dưới đất lên, rồi đi thẳng tới đây. Cánh tay của cô vốn nhỏ, lại xoay quá mức, không dễ khống chế, cho nên đúng là không thể nào dịu dàng được. Cũng may mà thang máy đã dừng lại, gác ra ở tầng hầm hiện ra trước mặt. Tống Minh Mặc bước ra khỏi thang máy, đến lúc anh ngồi vào trong xe của mình mới cảm thấy hơi kỳ lạ. Diệp Tô và người đàn ông kia sao lại không ra? Kỳ Hằng kéo Diệp Tô lên lầu một, ra khỏi nhà hàng bắt một chiếc xe. Hai người ngồi ở ghế sau, Diệp Tô dựa vào vai của Kỳ Hằng ngủ. Ánh đèn neon ở bên đường xuyên qua cửa sổ chiếu vào gương mặt của Diệp Tô lúc sáng lúc tối. Kỳ Hằng thấy cô còn ngủ thì hơi tức giận, nhưng mà vẫn không nỡ đánh thức cô để nói cho rõ ràng. Anh cởi áo khoác của mình ra rồi đắp lên người của Diệp Tô. Anh ở nhà chờ đến lúc trời tối đen, cô gái nào đó nói buổi tối sẽ về nấu cơm cho anh, lại không thấy bóng dáng đâu. Anh gọi điện thoại, ở bên kia lại trực tiếp ngắt máy. Sau đó thì ở trên đầu anh lại bắt đầu có màu xanh. May là anh có cả định vị trên điện thoại của cô. Anh độ nón chạy nhược điền tới nhà hàng, có cảm giác như là đang đi bắt gian vậy. Trên đường đi có gọi điện thoại cho cô, nhưng mà điện thoại lại bị tắt nguồn. Kỳ Hằng lấy điện thoại ở trong túi của Diệp Tô ra, nhấn hai cái, hẳn là máy đã bị tắt nguồn do hết pin. Ô tô chạy qua vài phân cách, sốc này hai cái. Diệp Tô ngồi ở ghế sau, còn đang ngủ, không vui mà nói mớ vài tiếng. Đừng đụng vào tôi phải về nhà nấu cơm. Tôi chỉ uống có một chút thôi, đầu đau quá. Kỳ Hằng, anh mau tới đón tôi. Tôi hình như là tôi say rồi. Cô nói xong lại ngủ thiếp đi. Kỳ Hằng suy nghĩ lời khi mà say của cô. Anh mượn đồ sạc của tài xế để sạc điện thoại cho Diệp Tô, rồi bật nguồn, mở WeChat. Trần Dương và Lưu Kiều đều nhắn tin hỏi cô đã về đến nhà chưa. Kỳ Hằng trả lời thay cho cô, lại xem lịch sử trò chuyện. Em muốn làm rõ tại sao Diệp Tô lại say đến mức này. Uống rượu tệ như vậy mà sao lại không biết tự lượng sức mình. Kỳ Hằng nghiêng đầu nhìn Diệp Tô, anh thật muốn phản cô. Tiểu Kiều Kiều. Diệp Tô lại nói mớ. Cô vươn cổ về phía trước, đôi môi kề sát vào cổ của Kỳ Hằng. Tài xế vẫn luôn tập trung tinh thần nghe cuộc nói chuyện của hai người, bị sốc bởi kiểu xưng hô này. Hướng xe bị lệch một chút, anh chàng lật đật nắm chặt tay lái để chỉnh lại. Kỳ Hằng nắm chặt tay của Diệp Tô, theo bản năng anh nhắm mắt thở phào một hơi. Được rồi, lại tha thứ thêm một lần này. Xe ngừng ở cửa của tiểu khu, Kỳ Hằng trả tiền xe. Vốn dĩ anh muốn bế Diệp Tô về, nhưng mà xe dừng lại thì cô đã tỉnh dậy. Dường như là đầu óc cũng tỉnh táo lên không ít, cô để cánh tay của anh ra, nói rằng muốn mình tự đi. Hôm nay trăng rất tròn, có tiếng sụt sụt soạt soạt ở hàng rào bằng cây xanh, còn có thể nghe được tiếng tivi vọng ra từ mấy căn hộ ở tầng dưới. Kỳ Hằng, Diệp Tô nghiêng ngả lảo đảo đi ở phía trước. Cảm ơn anh đã tới đón tôi. Kỳ Hằng khoanh tay đi theo phía sau cô, khoảng cách rất là vi diệu, không gần, nhưng nếu mà cô xảy ra chuyện gì thì anh đều có thể tới ngay lập tức. Anh không đến đón tôi sẽ sẽ thế nào? Kỳ Hằng nhớ tới người đàn ông đội nón lướt chai và đeo khẩu trang, trong lòng của anh lại nổi lên một trận lửa. Cô say thành như vậy thì tim sẽ đập nhanh hơn, tuy không phải là động tâm, nhưng chỉ cần cô ở gần một người đàn ông khác thì trên đầu của anh cũng sẽ có ánh sáng màu xanh. Nhất định là do ông trời đã phái người phụ nữ này xuống để trả tấn anh. Ây da! Diệp Tô đột nhiên lắc lư. Kỳ Hằng vội vàng xông về phía trước, nắm lấy cánh tay của cô, kéo người gần như là đã sắp ngã đứng lên. Hờ! Diệp Tô đứng thẳng người, vô cùng chán ghét, hất giày cao gót ở trên chân xuống. Ngay cả mày cũng bắt nạt tao, chân đau chết mất, chân này cũng đau chết mất. Cô để chân trần chuẩn bị đi về phía trước, lại bị Kỳ Hằng túm cánh tay kéo lại. Kỳ Hằng cầm giày của cô lên, tự mình xách đi. Làm gì? Diệp Tô nhận giày rồi xách ở trong tay. Nhá một cái, Kỳ Hằng đã khiêng cô ở trên vai. Thả tôi xuống, ô tôi sợ độ cao. Ở tầng 23 lâu như vậy, sao không thấy em sợ độ cao? Kỳ Hằng khịt mũi, bốp một cái, đánh vào mông của cô. À, Kỳ Hằng, anh dám đánh tôi sẽ đuổi anh đi. Bốp, lại thêm một cái đánh. Kỳ Hằng khiêng cô gái còn đang dừng nảy một vuốt ở trên vai vào trong thang máy. Sau khi đánh người, thì buồn bực ở trong lòng cũng vừa đi không ít, thậm chí ở trên mặt còn xuất hiện một nét cười. Về đến nhà, Kỳ Hằng ném người còn đang uất ức vì bị đánh vào mông lên trên giường. Người xấu, anh, người xấu. Cô giơ mông rồi co người lại, chu cái miệng nhỏ lên. Ngoại trừ người xấu thì anh còn là ai? Kỳ Hằng xoa eo, đứng ở trước giường hỏi cô. Sở Tô đã say rượu, bị hỏi vấn đề này thì không trả lời được. Cô nhìn người đàn ông vừa đẹp vừa quen thuộc ở trước mắt, nói với cả ngón tay. Anh là Tiểu. Không được nói cái gì mà Tiểu Kiều Kiều. Hai chữ Kiều Kiều được Kỳ Hằng rít qua cái răng. Sở Tô đặt tay lên giường bên hông của mình. Tôi không biết. Quên đi, Kỳ Hằng lau chán. Bây giờ nói lý lẽ với cô cũng là vô dụng. Người toàn là mùi rượu, dậy, anh tắm cho em. Lời này Diệp Tô nghe hiểu, cô ôm chặt ngực lắc đầu. Không muốn, không thể, cho người khác nhìn. Anh là người khác hả? Kỳ Hằng xoa eo, đi tới hai bước. Say, mà cũng bảo vệ cho mình kín mít như vậy. Cả người cô từ trên xuống dưới, có chỗ nào mà anh chưa thấy qua. Anh có thể chỉ ra được trên người của cô, có chỗ nào có nốt ruồi, có chỗ nào sợ nhộn nhất. Đệch. Kỳ Hằng tức giận nhìn lướt qua cô gái ở trên giường, thật là đau đầu. Đi vào, tự mình tắm. Tắm sạch hay không sạch cũng đừng gọi tôi, mặc kệ em. Kỳ Hằng soạn quần áo cho Diệp Tô, rồi nhét tất cả vào phòng vệ sinh, đóng sầm cửa lại. Qua một lát, ở bên trong truyền ra tiếng nước chảy. Kỳ Hằng ngồi ở trên giường, tự ép chính mình lướt điện thoại. Nửa giờ sau, tiếng nước ở trong phòng vệ sinh đã ngừng. Thêm nửa giờ nữa, bên trong không hề có một chút động tĩnh nào. Kỳ Hằng nhẩm tính thời gian, Diệp Tô đã đi vào trong đó. Sao lại còn không đi ra? Có xảy ra chuyện gì hay không? Kỳ Hằng ấn điện thoại, thật là bực bội. Anh nói cô không gọi thì cô sẽ liền không gọi. Sao bây giờ người phụ nữ này lại nghe lời như vậy? Lại đợi thêm 10 phút, vẫn vô cùng an tĩnh. Kỳ Hằng không chờ được nữa, anh xoay người xuống giường, mang dép ly, rồi đi đến cửa phòng vệ sinh. Anh gõ cửa, hắng giọng gọi. Diệp Tô, không có tiếng trả lời. Diệp Tô, Kỳ Hằng gõ cửa mạnh hơn, vẫn không có tiếng trả lời. Kỳ Hằng liền dùng mình, vội vàng mở cửa của toilet ra. May là cô không khóa trái cửa. Ở bên trong hơi nước vẫn còn đang mở mịt, hơi nóng xộc vào người. Kỳ Hằng nhìn vào bên trong, đáy mắt bỗng trầm xuống. Diệp Tô ngủ rồi, cô ngồi ở trên nắp bồn cầu, đầu gục về phía trước. Trên người chỉ mặc một tay áo ngủ, tay áo ở bên kia thì rũ xuống. Trước ngực bị tóc của cô rũ xuống che lại. Thật ra thì không che được bao nhiêu, nhìn thấy rất rõ ràng. Ngực của cô đang phập phồng theo hơi thở. Phía dưới là một cái quần đùi nhỏ nhỏ. Kỳ Hằng hít sâu một hơi, bình ổn lại khí huyết còn đang dâng trào ở trong nội tâm. Anh đi tới phía trước, lấy một chiếc khăn tắm bao quanh người vẫn còn đang đầy nước kia. Dậy, lên giường đi ngủ. Cánh tay ôm cô có hơi run, giọng nói cũng run run. Diệp Tô tỉnh lại, vừa mở mắt đã thấy được mặt của Kỳ Hằng. Cô cười, dịu dàng gọi một tiếng. Phu quân, như là có thứ gì đó đang đè nén. Bị tiếng gọi phu quân ngây thơ sau khi tỉnh dậy cậy ra, Kỳ Hằng ném người lên giường. Ôi, cô hét lên một tiếng, khăn tắm ở trên người đã bị mở ra. Ánh trăng tối nay rất đẹp. Hai tay của Kỳ Hằng chống bên cạnh người của cô, hơi thở dồn dập. Anh là ai? Diệp Tô lắc đầu nguội nguội ở trên gối, không biết là đêm nay là năm nào. Ánh mắt cô trong trẻo như là trẻ con, nhìn người đàn ông ở trước mặt. Anh là thiếu gia nha. Kỳ Hằng liền ngây người. Không biết thế nào mà cô lại khóc ồ ồ lên. Thiếu gia, thiếp nhận chữ rất chậm sao, chẳng đừng phạt thiếp có được không? Thiếp đã 14 tuổi rồi, chắc chắn là kém hơn những đứa trẻ mới vỡ lòng. Chàng hung dữ với thiếp, thiếp sợ quá. Chép 20 lần, tay thiếp run lên hết rồi, cả đêm đều không ngủ được. Kỳ Hằng lau đi nước mắt cho cô, lúc đó anh chỉ là thuận miệng nói mà thôi. Không ngờ ngày hôm sau, cô thật sự đã ôm 20 bản thiên tự văn, nhút nhát sợ sệt. Chạy tới thư phòng đưa cho anh, chỉ bởi vì không muốn anh lại nói cô ngốc. Sở Tô khóc một hồi rồi lại đột nhiên dừng lại. Lão gia, lần này chừng nào thì lão gia trở về? Lão gia, người đừng đến phòng của nàng ta được không? A Tô không bao giờ kêu đau. A Tô, tùy người muốn làm gì thì làm. Lão gia, thiếp muốn sinh con cho người, rất muốn, rất muốn. Lòng của Kỳ Hằng bị dày vò, anh hôn vào trán của cô. Chúng ta sẽ có con. Ngủ đi, say rồi ngủ một giấc thật ngon. Anh sắp không kiềm chế được khi mà tay dừng ở trên bụng nhỏ mềm mại của cô. Đừng, Giữa Tô đột nhiên đè tay của anh lại, đôi mắt ngập nước long lanh nhìn anh. Phu quân không cần A Tô sao? Anh không muốn nhân lúc em không tỉnh táo lại muốn em. Diệp Tô vòng lấy cổ của Kỳ Hằng. Thiếu gia, thiếp nói cho chàng một bí mật được không? Bí mật gì? Kỳ Hằng hỏi. Hiện tại hẳn là Diệp Tô 14 tuổi rồi. Ánh mắt của Diệp Tô hơi ngượng ngùng, cắn cắn môi dưới, ghé vào bên tai của anh nói nhỏ. Thiếu gia, Diệp Tô rất thích chàng nha. Sao Diệp Tô lại gả cho một phu quân tốt như vậy chứ? Diệp Tô chỉ là một nha đầu được mua về. Thiếu gia làm mặt trời. Tay của Diệp Tô lấn theo ngực của anh, trúc chắc non nớt. Thiếu gia, không, phu quân không thích A Tô sao? Thích, anh thấp giọng lần đầu tiên nói ra miệng. Diệp Tô cười giống như một đứa trẻ, có lẽ hiện tại vốn dĩ chính là một đứa trẻ. Sau khi cười một lúc lại đột nhiên chu miệng lên. Thì ra là phu quân cũng thích A Tô, vậy thì phu quân, vì sao không làm cho A Tô? Xấu hổ, làm, anh khóa môi của cô, đau đớn trong nháy mắt. Kích thích khiến cho người ta tạm thời tỉnh táo. Diệp Tô mơ mơ màng màng phát hiện ra chân của mình đang trong lòng bàn tay của ai đó. Đau. Diệp Tô cảm thấy trên thế giới này nhất định không có người phụ nữ nào đen đủi hơn cô. Khi mà 14 tuổi đau một lần, lúc 19 tuổi lại đau thêm một lần nữa. Khó chịu, cô muốn khóc. Càng đến khó chịu, đau đến muốn khóc. Tống Minh Mặc chạy xe thẳng về nhà mình. Anh bật đèn, ánh sáng lạnh lẽo chiếu sáng những vật dụng nội thất đơn giản. Không gian trống trải, không khí quạnh quẽ. Anh ném nón lưỡi chai và khẩu trang xuống, mở tủ lạnh lấy một lon bia ra uống ửng ửng. Phiền. Lon bia bằng nhôm bị anh bóp đến dẹp, quàng cái vèo vào thùng rác cách đó hơn 3 mét. Tống Minh Mạng cũng không về quan sát chính xác mà vui vẻ, ngược lại anh cáu kỉnh vò tóc. Chẳng những không đánh trả được cái tát của người phụ nữ kia, mà còn bị người đàn ông của cô ta làm khó dễ. Gốc gác chạy thẳng về, dường như là sợ bị anh ta đuổi theo vậy. Má. Cho dù ông đây ngủ với cô ta thì làm sao? Nhân vật kia của cô ta là do ông đây nói mới được nhận, còn không chịu lấy thần mà báo đáp. Loại chuyện này trong giới rất nhiều. Tống Minh Bạc không khôi thêm một lon bia nào nữa, thay vào đó anh lấy một bình sữa thủy tinh, dùng răng mở ra, rồi dùng miệng tù một ngụm lớn, chăm lo cho sức khỏe. Điện thoại đột nhiên rung lên, Tống Minh Bạc cầm bình sữa, ngồi lên sofa, mở mục tin nhắn ra nhìn. Người đại diện nhắn tin sắp xếp lịch trình mấy ngày tiếp theo. Dẫn Hòa quay ở thành phố B, không cần phải ở khách sạn. Ngày mốt là cuộc họp báo và lễ khởi quay, tôi cho chuyên viên trang điểm đến thẳng nhà của cậu để tạo hình, cậu đừng ngủ như chết. Mặt mộc ra trận cũng không sao, Tống Minh Mạng thoát uy chát, mở camera chuẩn bị chụp ảnh từ sớm. Đột nhiên, ánh mắt của anh bị một bức ảnh ở góc trái bên dưới màn hình hấp dẫn. Click mở lên, anh chàng vừa rồi còn đang hờn dỗi, giờ mừng rỡ suýt chút nữa nhảy lên khỏi sofa. Sữa trong tay, tí nữa đã rơi đầy xuống đất. Vẫn chụp được, hẳn lúc Diệp Tô rèn điện thoại, thì anh đã tình cờ nhấn được nút chụp. Ảnh chụp cô gái có gương mặt đỏ bừng, đầu dựa vào vách tường ở phía sau, mái tóc rối bù, dính bết lên mặt của cô. Đôi mắt của cô mông lung không có điểm dừng, còn người phản chiếu ánh sáng màu ấm của hành lang nhà hàng. Đôi môi hơi nhếch lên, như là đang thở dốc. Dáng vẻ này, vừa nhìn là đã biết được là uống rất nhiều. Tống Minh Mạc vui mừng đến mức hết phòng to rồi lại thu nhỏ bức ảnh. Nghe nói sau này, Trần Dương còn muốn tạo cho cô ta hình tượng, mối tình đầu trong sáng. À, đến lúc đó, tung bức ảnh này ra, xem cô ta làm như thế nào. Tiêu đề bản tin, anh ta cũng đã nghĩ xong. Nữ nghệ sĩ vô danh có vẻ ngoài thuần khiết, nhưng mà thật ra, đời sống cá nhân hỗn tạp, hình tượng nghệ sĩ không đúng với tính cách thực tế. Tống Minh Mạc thầm hét lên một tiếng. Đám phóng viên kia muốn viết bao nhiêu là có thể viết bấy nhiêu. Một bức ảnh chụp có thể soạn ra được 180 lít báo, thậm chí là nội dung hoàn toàn khác nhau. Anh click mở hậu thoại với người đại diện. Rồi tôi lừa bức ảnh này trước, sau này đưa cho blogger. Người đại diện liền hỏi, bức nào, thằng nhóc cậu lại muốn làm cái gì vậy? Tống Minh Mạc chọn bức ảnh của Diệp Tô đang say rượu. Sau khi Dẫn Hòa được trình chiếu, dù thế nào thì Diệp Tô cũng sẽ nổi tiếng một chút. Ngay lúc mà cô ta bắt đầu có một chút danh tiếng là tung bức ảnh này ra, chỉ cần một bức này là hoàn toàn có thể dập tắt ngọn lửa nổi tiếng mà cô hằng mong. Nghệ sĩ trẻ vừa có một chút danh tiếng đã xuất hiện loại tin tức này, đặc biệt là nghệ sĩ nữ, sợ nhất là mấy thứ đời sống cá nhân, hỗn loạn, say rượu, trộn chung với nhau. Mấy blogger lại thêm dầu thêm giấm phân tích một hồi, sau này về cơ bản là sẽ không thể nào trở mình được nữa. Tống Minh Mạc có vẻ nhìn bức ảnh của mình chọn một lát, vừa định gửi qua thì người đại diện đã nhắn hỏi. Sao còn chưa gửi? Đúng rồi. Người đóng vai nữ hai trong dẫn họa tên là Diệp Tô đúng không? Là người dưới tay của Trần Dương. Cô ấy có tìm tôi, nói với cả cậu một câu, sau này trong đoàn làm phim, chăm sóc cho Diệp Tô một chút, dù sao thì cũng là người cùng công ty quản lý. Cô bé đó tôi thấy cũng khá ổn, cuộc họp thường niên lần trước, không phải là còn tặng mỗi người chúng ta một cái bánh kem do tự tay của cô ấy làm hay sao? Cái miệng cũng rất ngọn, có thể nói chuyện được. Tống Minh Mặc nhớ tới bánh kem ở trong cuộc họp thường niên kia. Hộp của người khác mở ra toàn là những chiếc bánh kem nhỏ như là chén trà, hình dáng tinh xảo. Nhưng mà anh nhìn lớp kem ở trên mặt bánh thì đã phát ngán, nên không mở hộp của mình ra. Sau khi ném cái hộp kia vào thùng rác, thì mới phát hiện ra bánh kem của anh lớn gấp đôi người khác. Kem, trái cây và hoa cũng tinh xảo hơn hẳn. Bánh kem hỏng rồi thì ăn ngon lành gì, thùng rác hầu hạ. Tuy là nghĩ như vậy, nhưng mà ngực của Tống Minh Mặc vẫn bị ngại lại. Anh bực bội đổi gửi đi thành hủy bỏ. Người đại diện liền hỏi, sốc của là ảnh gì vậy? Đừng lấy hình ảnh ăn uống đó biết không? Tống, tổ tông của tôi. Không có gì, Tống Minh Mặc trả lời ba chữ, nhanh chóng tìm được người dùng Diệp Tô ở trong danh sách liên lạc. Click mở ra hộp thoại, tất cả đều là độc thoại do bên kia gửi tới. Anh lướt lướt lên trên, vài trang, không thể lướt hết. Tin nhắn cuối cùng gửi vào 2 tháng trước. Minh Mặc, em đi xem bộ phim điện ảnh mới của anh. Em xem, rất hay đó, anh diễn thật tuyệt vời. Kèm theo đó là 3 bức ảnh về vé xem phim của 3 buổi chiếu khác nhau, còn kèm theo cả biểu tượng gửi trái tim đến anh. Trái tim được bắn ra, làm cho sự tức giận trong lòng của Tống Minh Mặc giảm xuống. Anh lại click vào album, mở bức ảnh kia ra. Ánh đèn của hành lang nhà hàng thật sự là rất ấm. Cô gái say rượu với khuôn mặt thuần khiết, được ánh sáng rọi vào một nửa. Biểu cảm Millie, dạng này ở trên mấy tạp chí đồi bại có cả đống. Mẹ nó, kỹ thuật chụp của anh sao lại tốt như vậy? Xây thành cái bộ dạng giống quỷ cũng có thể được anh chụp đẹp như thế này. Tống Minh Mặc suy nghĩ một lúc, chuyển bức ảnh vào album đặt mật mã, lại suy nghĩ một hồi, xóa người dùng WeChat Diệp Tô ra khỏi danh sách liên lạc. Xóa hết tất cả, Tống Minh Mặc thở ra một hơi, nằm bẹp ở trên ghế sofa, cảm thấy cả người nhẹ đi không ít. Căn hộ một người, nhưng không phải là một người. Ánh sáng mờ nhạt của đèn ngủ ở đầu giường sáng lên, chiếu vào 2 bóng người triền miên ở trên giường còn đang lắc lư. Diệp Tô rất đau, khuôn mặt nhỏ co rụt lại, khó khăn chịu đựng bị người ta xâm chiếm. Cô rên rỉ phát ra tiếng khóc rất nhỏ. Thật ra thì đại não phản ứng rất thành thật, cô phối hợp rất tốt, tùy cho người nọ xoay cô theo tư thế mong muốn, tùy người nọ ôm eo của cô, tùy người nọ cúi đầu đặt từng nụ hôn lên cơ thể của cô. Nhưng mà sinh lý lại không thể nào thích ứng được, nó truyền tới não nỗi đau đơn giản và trực tiếp nhất. Hô hô, bị tra tấn bởi chính mâu thuẫn ở trong cơ thể của mình làm cho Diệp Tô bật khóc. Đừng khóc được không? Kỳ Hằng hôn lên nước mắt của cô, có một chút không đành lòng, nhưng mà động tác cũng không dừng lại. Thật ra thì anh cũng đau lòng muốn dừng lại, nhưng mà đói bụng lâu như vậy, được lếm lại cái tư vị kia sau khi bị đè nén thì nó đến như là sóng thần, mãnh thú không thể dừng lại được. Anh khẽ gầm lên rồi vọt tới, thân dưới bị đột kích quá thê thảm, Diệp Tô thét lên chó tai, móng tay cô đã cắt ngắn nên không thể cào anh. Anh là người xấu, anh bắt nạt tôi. Anh không bắt nạt em. Những chuyện trước kia anh làm với cô thì cô đều có thể thừa nhận là anh bắt nạt cô, chứ chỉ chuyện này là không. Chuyện tôi như vậy, trong phủ chỉ có mình cô được hưởng là yêu thương, không phải là bắt nạt. Tôi muốn đi tìm phu quân. Phu quân của tôi sẽ đánh anh. Phu quân, hu hu. Phu quân của em còn đang ở đây, nhìn cho kỹ. Anh cũng cảm thấy rất kỳ lạ, sao hôm nay cô lại chặt kín đi như vậy, giống như lúc 14 tuổi. Giờ tôi bị đầm đến rụt rè, càng chân trắng nón lắc lơ trong khuỷu tay của anh, dương mắt ngơ ngác, cắn ngón tay nhìn mặt của người xấu. Phu quân là người xấu là phu quân, cô liền hoang mang, đau đớn giảm đi không ít, miệng của cô không tự chủ được, bắt đầu phát ra những âm thanh khác thường, làm cho người ta thêm hưng phấn. Kỳ Hằng rất vui mừng, anh cúi đầu hôn môi của cô, lại phát hiện ra cô nhìn về phía trước với một đôi mắt ngơ ngác. Nhìn gì vậy? Anh hôn cô. Giờ tôi không cần anh hôn. Cô nghiêng đầu đi, ngón tay nắm chặt góc gối, tiếp tục nhìn ngu ngơ. Kỳ Hằng có phần không hài lòng, hồng hằng đâm cho cô, khiến cho khóe mắt của cô lại bắt đầu chảy nước mắt, rồi anh ngẩng đầu nhìn theo tầm mắt của cô. Trần nhà, đèn, chân đèn bằng inox, bóng người, cô vẫn luôn nhìn cái này, hình ảnh phản chiếu chính mình ở trên đỉnh đầu. Anh cũng đã nhìn thấy hình ảnh của bọn họ đang đan xen vào nhau, nhưng một hồi lại bắt đầu không thể khống chế được nữa, như là nổi đi lên, Diệp Tô thảm. Ánh mặt trời giữa trưa quá chói mắt, xuyên qua bức màn chiếu vào phía trong. Diệp Tô chở mình, vươn một cánh tay ra khỏi ổ chăn, dụi dụi mắt. Ngày hôm qua cô khóc như vậy, sau khi ngủ một giấc thì mí mắt vẫn còn hơi sưng, trên người cũng đau, cô muốn cuộn chân đổi tư thế. Vừa động đậy thì như có một thứ gì đó đã bụng lên. Ký ức ùa về. Diệp Tô nhanh nhẹn kéo chân ra khỏi đầu. Chuyện gì vậy? Không một tấc vải. Đêm qua, cô uống say. Tống Minh Mặc bắt nạt cô, Kỳ Hằng tới, mang cô về nhà, để cô tự tắm. Sau đó, Diệp Tô cảm thấy toàn thân đã bắt đầu nóng lên, xấu hổ, tức giận. Trong ổ chân còn có hơi thở của ai kia. Cô nhắm mắt lại, từng hình ảnh tự nhiên là một bộ phim hiện lên trước mắt của cô. Cô và Kỳ Hằng là diễn viên chính trong bộ phim Giới Hạn Độ Tuổi. Mẹ nó còn là bạn HD. Cô duyên tới đây giữ mình lâu như vậy, vốn tưởng rằng có thể không giống như trước đây, ai ngờ lại bị một con sói cô có lòng tốt nuôi dưỡng ăn đến sạch sẽ. Hai lần bị ăn lại chỉ cùng một con sói. Khi 14 tuổi bị con sói nhỏ ăn lung tung, 19 tuổi con sói đã trưởng thành và có kinh nghiệm phong phú, tận hưởng từng chút một. Nước mắt gần như không kìm được mà dâng lên. Tự làm tự chịu, ai bảo cô uống say, ai bảo cô giữ anh ta ở nhà mình. Diệp Tô ôm chăn che mặt lại, mặt trái của chăn hốt khô đến nước mắt trên mặt của cô. Cô nhấc cái chân đau nhức lên, dùng hết sức đạp một cái vào người bên cạnh. Đồ khốn, đá vào khoảng không. Hớm, Diệp Tô lau sạch đi nước mắt rồi xốc chăn lên. Sự tức giận hiện lên trên mặt của cô. Cô trừng mắt nhìn chú Kỳ Hằng đang ngủ mỗi ngày. Không có ai, ăn xong liền muốn chạy. Cửa phòng vệ sinh đang đóng, có ánh sáng mờ nhạt phát ra. Diệp Tô cắn răng phủ thêm một chiếc áo ngủ, mang dép lê. Nửa người trên hùng hổ, nửa người dưới vừa mềm nhũn vừa lung lay, chạy vội tới cửa của phòng vệ sinh. Cô kéo cửa ra. Kỳ Hằng, anh nói rõ ràng cho tôi. Trong phòng vệ sinh không có lời đáp. Trên sàn nhà còn đọng không ít nước, khăn lông rơi ở trên mặt đất, đồ dùng rửa mặt rải rác lung tung. Miệng ống thoát nước còn vương một ít tóc dài của cô, đèn cũng đang bật. Tất cả đều đang giữ nguyên trạng thái sau khi Kỳ Hằng mang cô từ phòng vệ sinh ra ngoài. Sự tức giận trên mặt Diệp Tô chuyển thành kinh ngạc. Những câu mắng nhiếc suy nghĩ sẵn, không nói nơi lời, cô lưu lại hai bước rồi chạy ra ban công, mở cửa. Kỳ Hằng, Kỳ Hằng, giọng của cô hơi hoảng sợ. Ban công cũng trống không, chỉ có quần áo của anh giặt hôm qua đang bay phấp phới. Diệp Tô nhẹ nhàng đóng cửa lại, nước dâng đầy hốc mắt. Chân và eo thật sự là rất đau nhức, cô vô lực dựa vào tường, nhổ vòng ở quanh nhà. Căn hộ đơn, ngoại trừ ban công và nhà vệ sinh, những nơi còn lại cô nhìn không sót một chỗ nào. Trên giường vẫn bừa bộn, những chiếc gối không còn ở vị trí của nó. Có cái ở trên chân giường, có cái nằm ở dưới đất, lẫn với đống quần áo cởi ra đêm qua. Nước mắt Diệp Tô rơi xuống. Kỳ Hằng, khốn kiếp, ăn rồi chạy, muốn quỵ nợ sao, tôi còn chưa đập anh đâu. Khi cô dọn về căn hộ này, thì Kỳ Hằng cũng xuất hiện ở ban công. Tất cả ký ức ở nơi này đều có bóng dáng của Kỳ Hằng. Cô ở căn hộ này lâu như vậy, lần đầu tiên buổi sáng trở nên thật quạnh quẽ sau đêm xảy ra chuyện hoang đường kia. Đột nhiên cô cảm thấy hình như mình đã có thói quen mỗi buổi sáng đều gạt cái tay không an phận của anh xuống khỏi người của mình. Một lát sau cô mới mở mắt thì anh đang ở trước mặt, chống đầu mỉm cười nhìn cô. Sau đó cô rời giường làm cơm sáng, Kỳ Hằng vào phòng vệ sinh đánh răng. Diệp Tô tủi thân, cô lau nước mắt, bĩu môi không ngừng tìm kiếm các ngăn tủ ở trong nhà, từ tủ lạnh đến tủ đầu giường. Kỳ Hằng, anh đừng chơi trò trốn tìm với tôi, ra đây. Lúc lợi dụng thì thích thú như vậy, sao giờ lại không dám xuất hiện? Diệp Tô đóng sầm tủ ở đầu giường lại, biết mình tìm kiếm ngu ngốc như thế nào, cô ngồi ở dưới đất, gục đầu ở trên giường khóc. Anh ra đây. Anh nói xin lỗi với tôi. Anh không nói xin lỗi, sao biết tôi sẽ không tha thứ cho anh? Anh ra đây đi, người bị hại là tôi, anh trốn cái quỷ gì? Đang không lâu thì lòng bàn tay của cô đột nhiên chạm vào một thứ lạnh như băng. Diệp Tô ngẩng đầu ra khỏi cửa tay, cô vẻ vội vàng cầm điện thoại lên, gọi cho người có tên Trứng Thối bám ăn bám uống. Điện thoại quay số rất nhanh, có tiếng chuông vang lên ở trong đống chăn. Màn hình di động mà cô mua cho Kỳ Hằng phát ra ánh sáng lập lè. Ánh sáng vừa bừng lên ở trong mắt của Diệp Tô đã biến mất, một tay cầm điện thoại của mình áp ở bên tai, còn tay kia cô cầm lấy chiếc điện thoại đang đổ chuông. Tên hiện ở trên màn hình vô cùng dễ thấy, 6 lượng bạc của Kỳ Hằng. Diệp Tô tắt điện thoại đi, đột nhiên có phát hiện ra vân tay của mình cũng có thể mở được điện thoại của Kỳ Hằng. Hình nền của anh là ảnh chụp cô, một cô gái đang giúp ở trong ổ chăn, híp mắt nửa mê nửa tỉnh, khóe miệng còn dính cả nước bọt, là chụp lén lúc cô ngủ vào buổi sáng nào đó. Cô nhìn màn hình rồi đột nhiên khẽ cười, nước mắt lại tuôn ra. Cô đặt hai chiếc điện thoại lên tủ đầu giường, kéo bức màn ra, cầm chặn lên bắt đầu trải ga giường. Chỗ bị phủ chăn lúc nãy có dấu vết, một ít vệt đỏ, nhưng phần lớn đều là màu trắng. Chúng khô thành một màng, dính vào ráp giường. Zito nằm ở trên giường, không để ý mặt của mình còn đang đỏ, tim đập nhanh hơn. Hình như là cô cũng không thể làm rõ được, rốt cuộc là cô đau lòng vì sự phóng túng đêm qua, hay là đau lòng vì sáng nay chỉ còn mỗi một mình cô. Zito khụ khịt mũi, kéo ráp giường ra, vò thành một cục rồi ném vào trong rổ quần áo cẩn thận. Kỳ phụ, Kỳ đại lão gia mất tích một tháng, đột nhiên lại xuất hiện ở trên giường của di nương Diệp Tô đã mất tích. Trên dưới Kỳ phủ không ngừng chấn động. Kỳ Như thắp nhiều thêm mấy nén hương. Ở nhà chính, Kỳ Hằng ngồi ở ghế chủ vị, sắc mặt xanh mét, trước mắt là một mớ thiết thất khóc lóc khiến cho người nghe não cả lòng. Tất cả ngừng khóc hết đi, khó khăn lắm lão gia mới trở về, khóc cái gì mà khóc. Kỳ Như cũng bực vì quá ồn ào. Sau khi nói xong, tiếng gõ lập tức đã dừng lại, đồng loạt như là đã qua huấn luyện vậy. Kỳ Như hét lên dầm, thì nhìn đệ đệ ruột đang sống sờ sờ của mình. Nàng lấy khăn tay che mặt, nước mắt cũng tuôn rơi. Cữu cữu, người đã trở lại rồi. Đậu Tường bỏ tới đầu gối của Kỳ Hằng. Đậu Tường rất nhớ người, người không có ở đây, không ai mua đồ ăn vặt cho con. Kỳ Hằng hít một hơi, bế Đậu Tường lên ước lượng, nặng hơn một chút. Đậu Tường cười lên khanh khách, đang cười lại đột nhiên nghĩ tới một chuyện rất nghiêm túc. Thằng bé ôm mặt Kỳ Hằng, đứa bé nho nhỏ nghiêm trang hỏi. Cữu cữu, không phải là người nói lần sau trở về sẽ dẫn dì Diệp Tô cùng về sao? Dì Diệp Tô đâu, sao lại không về cùng người? Sắc mặt của Kỳ Hằng lại tối sầm lại. Sáng sớm anh tỉnh lại, bất luận là tâm lý hay là sinh lý đều vô cùng thỏa mãn. Cánh tay dài rút ra, muốn ôm người đã mệt sắp chết đêm qua vào lòng, rồi dỗ dành, không ngờ lại ôm vào trong khoảng không. Đùa cái gì vậy? Khó khăn lắm mới ăn được, ngủ một giấc, kết quả anh lại xuyên trở lại. Ở đây, anh tỉnh dậy chỉ có một mình, vậy thì ở bên cười, người anh bị chiếm tiện nghi cả đêm, cuối cùng còn khóc lóc cầu xin anh làm nhẹ một chút, nói không cần, sau một giấc ngủ dậy cũng chỉ có một mình. Kỳ Hằng cảm thấy nhất định là ông trời, thấy anh không vừa mắt nên muốn chỉnh anh. Tối hôm qua trước khi ngủ, lòng của anh còn đang đầy vui mừng và ảo tưởng. Buổi sáng tỉnh lại thì quan hệ của hai người có thể tiến thêm một bước. Cô mang anh thì anh sẽ nhận lỗi, cô đánh anh thì anh sẽ để cho cô đánh. Khi mà cô mệt rồi thì sẽ ôm cô vào trong lòng dỗ dành, cuộc sống gia đình đầy yêu thương sẽ bắt đầu. Nhưng mà hiện thực lại tát một cái bốp lên mặt của anh. Đậu Tường xốc cái nón trên đầu của Kỳ Hằng lên. Cữu cữu, sao tóc của người lại ngắn như vậy? Nón được xốc lên, không biết một cơn gió lạnh từ đâu thổi tới đỉnh đầu vào thẳng đại não. Kỳ Hằng dùng mình một cái. Thế giới kia, một cô gái như Diệp Tô lại ở trong một căn hộ một mình, sách cũng không đọc được mấy ngày. Một tháng rồi chỉ non nuôi một con sói dắt tâm gây rối là anh. Giới nghệ sĩ lại là nơi hỗn tạp, lòng người khó giỏi nhất. Lỡ như đêm qua giải quyết một tống minh mạc, sau này khó tránh khỏi có thêm tống minh mạc thứ hai, thứ ba nhảy ra. Một loạt hình ảnh quỷ dị lọt vào trong óc của Kỳ Hằng. Và một đêm yên tĩnh nào đó, anh ngồi bệt ở dưới đất, không còn muốn sống nữa, trên đầu lập lòe ánh sáng màu xanh, xanh đến mức khiến cho sáng khắp cả căn phòng. Ở một thời khắc khác thì Diệp Tô có thể làm cho màu xanh ở trên đầu của anh chiếu sáng khắp phòng, hay là chỉ có cái loại việc kiểu diễm như tối hôm qua. Biểu tình có lúc càng đáng sợ trên mặt của Kỳ Hằng, khiến cho Đậu Tương đã bị dọa. Cựu cữu, người. Kỳ Hằng trả Đậu Tương vào trong lòng của Kỳ Như, hùng hổ đi ra bên ngoài. Mới về lại muốn đi đâu vậy? Kỳ Như ở phía sau gọi với theo. Nghĩ cách. Muốn nghĩ cách gì? Kỳ Hằng không trả lời, bước chân vô cùng lớn. Có thể quay trở về, vậy chắc chắn cũng có cách trở lại. Trong thời gian này, nếu chân đầu của anh có một tí màu xanh nào, Diệp Tô, chờ đó, ông đây quay lại làm chết em. Kỳ Hằng dục ngựa chạy như điên tới đạo quán cuối cùng mà anh đến trước khi xuyên qua. Nếu mà công tử thật sự muốn thấy nữ thí chủ kia, vậy chỉ cần trong đêm trăng tròn, hai người cùng ngủ trên chiếc giường đã từng hoàn hảo là được. Chỉ cần ngài chân thành, làm cho ông trời cảm động, chắc chắn có thể nhìn thấy nữ thí chủ. Đạo sĩ bị anh dọa tới mức trốn ở dưới gầm bàn, hình như là không có nói sai. Kỳ Hằng bừng tỉnh. Đêm xuyên qua là ngày 15 trăng tròn, anh uống chén rượu có thước kia, say khướt gọi tên của Diệp Tô, rồi chạy tới phòng của cô, ngã lên chiếc giường trống trơn tìm người. Sau đó anh thật sự đã tìm được người. Tuy rằng bị cô gái bạc tình nào đó nhốt ở ban công, tự lực cánh sinh cả một đêm. Kỳ Hằng xuống ngựa chạy như bay vào trong đạo quán, hương khói ở đây vẫn quẹn qué. Vị đạo dị kia còn đang ngồi ngủ gật ở trên đệm hương bồ, trước mặt là thẻ tre và giấy vàng để đoán mệnh. Lão đại, dậy dậy, tôi có lời muốn hỏi ông. Kỳ Hằng hùng hổ dọa hai tên đạo đồng muốn tiến lên hỏi chuyện phải bỏ đi. Ai vậy? Quấy nhiễu mộng đẹp của người ta. Đạo sĩ kia không kiên nhẫn hất tay Kỳ Hằng còn đang lắc bả vai của ông ta ra, không vui mở to đôi mắt. Sau khi nhìn thấy mặt của Kỳ Hằng thì lập tức sợ tới mức ngã ra phía sau, tay chống đất, mông lệch ra khỏi đệm hương bồ. Sao lại là ngươi? Ông ta dùng cả tay lẫn chân muốn chui xuống bàn. Quân tử dùng miệng không dùng tay nha. Ngươi đừng tới đây. Lão đạo trả tiền lại cho ngươi là được chứ gì. Ông ta cho rằng Kỳ Hằng tới là đòi lại bạc đoán mệnh lần trước. Quay lại đây. Kỳ Hằng bắt lấy đai lưng của đạo sĩ kia, bắt ông ta tới trước mặt của mình. Tôi có việc cần hỏi ông. Lão đạo không dám nói bậy. Lão đạo không dám nói bậy. Công tử vẫn là nên mời người tài giỏi khác đi. Đạo sĩ lụng lọi lung tung ở trên người, hồi lâu mới móc ra được một khối bạc vụn nhỏ nhỏ. Ông ta nhắm chặt mắt đưa tới trước mặt của Kỳ Hằng. Công tử, trên người của bần đạo chỉ có nhiêu đây, phần còn lại đã mua rượu, à không, mua nhang, phần còn thiếu bần đạo viết giấy nợ cho công tử được không? Ngàn vạn lần đừng đánh người mà. Kỳ Hằng tức giận đến xì một tiếng, móc một khối nặng trĩu đặt vào trong tay của đạo sĩ. Cầm, nói hết những điều ông biết ra cho tôi. Không nhận, không nhận, bần đạo không biết cái gì cả. Đạo sĩ kia sợ tới mức nhắm mắt xua tay liên tục, một đưa cái khối nặng trĩu trả lại cho Kỳ Hằng. Ông mở mắt ra nhìn một cái rồi hãy quyết định. Hả? Đạo sĩ rụt người trở lại, đôi mắt hơi hé ra thành một khe hở, sau đó lập tức trợn tròng mắt. Vàng óng ánh, ánh vàng rực rỡ, là vàng. Cái này sao? Công tử có biết hôm nay là ngày mấy không? Trong phòng khách nho nhỏ của đạo sĩ, Kỳ Hằng ngồi đối diện với đạo sĩ, có đạo đồng pha trà dâng cho hai người. 16. Vậy thì đúng rồi, hôm qua là 15. Trăng tròn, công tử lại từ thế giới kia trở về, đây là một điều rất bình thường. Là bởi vì trăng tròn sao? Kỳ Hằng không quá tin tưởng. Hà, đạo sĩ uống một ngụm trà rồi nhìn Kỳ Hằng, em mắt lóe sáng, gương mặt hất lên mỉm cười. Buổi tối hôm qua, có phải công tử và phu nhân đã làm chuyện gì khác phải không? Chuyện khác? Hai má của Kỳ Hằng lập tức ửng đỏ không tự nhiên. Anh che miệng ho khan hai tiếng, không chú ý tới việc đạo sĩ kia nói hai chữ phu nhân. Đạo sĩ thấy biểu hiện của Kỳ Hằng thì lập tức hiểu. Ông ta cười lớn hơn. Trong chuyện này cũng cần phải có nhiều kiến thức. Thiên địa huyền hoàng, nữ là âm, nam là dương, khi trăng tròn là lúc khí thịnh nhất. Ông ta nói bô bô một hồi. Kỳ Hằng không sao nghe vào được. Sau khi suy nghĩ một lúc, anh đột nhiên uống một ngụm lớn nước trà ở trước mặt. Cho nên, nếu như tôi muốn đi tìm nàng một lần nữa, ít nhất phải chờ đến trăng tròn tháng sau. Đúng rồi, ngộ tính của công tử rất cao. Đạo sĩ kích động mà đánh vào đùi. Kỳ Hằng dần chén trà lên bàn bàn. Trên đầu của tôi, ông có cách nào hay không? Giá cả tùy ông. Cái này... Đạo sĩ xoa xoa tay. Cái sao? Kỳ thật thì rất đơn giản. Cái gì? Mau nói đi. Hay là công tử ngài mua thêm nhiều nón để thay đổi. Kỳ Hằng ném cái nón ở trên đầu xuống đất. Đờ cơ mờ, nón, một tháng, trăng tròn, ha ha, còn một tháng. Anh còn phải đội nón một tháng, rồi tô kia, tùy tiện xem một bộ phim, cũng có thể làm cho đầu của anh xanh đến một canh giờ. Kỳ Hằng tức giận, đứng lên khỏi ghế, chống nạnh thở dốc. Đạo đồng vừa mới đi vào, nhút nhát sợ sệt đứng dậy, nhìn Kỳ Hằng. Việc này, công tử, tôi có thể nói một lời không? Người đó đi. Kỳ thật thì cũng không nhất định phải là một tháng. Kỳ Hằng và đạo sĩ đều chú ý qua. Kỳ Hằng cúi đầu rất có hứng thú nhìn đạo đồng. Đạo sĩ nắm lấy tay của đạo đồng. Đồ nhi, còn mau nói đi, có cái gì hay có thể giúp cho vị công tử này? Không phải, ý của con không phải như vậy. Đạo đồng lắc đầu. Con muốn nói, lỡ như vào ngày 15 tháng sau trời đầy mây, hoặc là có mưa, không có trăng tròn thì sao? Kỳ Hằng đá đạo sĩ ngã lăn xuống cái bàn gỗ 500 năm bị thiếu chân. Cuộc họp báo khởi quay, dẫn họa Tống Minh Mạc và Triệu Tuân Giang đứng ở chính giữa. Người dẫn chương trình không ngừng buông lời chiêu ghẹo. Phan ở dưới khán đài, cầm bảng xôn xao theo từng cử động của thần tượng. Tiếng đèn flash tách tách của các phóng viên vang lên không ngừng. Diệu Tôn mặc một chiếc váy liền không tay màu tím mà Kỳ Hằng không cho cô mặc. Mang theo giày cao gót, đứng ở bên cạnh vòng sáng nhất của sân khấu. Đôi tay đặt ở trước người, mắt nhìn ở dưới đất, im lặng không nói gì. Sau này, khi mà trang điểm, quầng thâm ở trên mắt của cô xém làm cho chuyên viên trang điểm tức chết. Người này muốn may kem che khuyết điểm, tuyên bố đây là khảo nghiệm lớn nhất từ khi bước vào nghề. Phong cách màu cam đầy sức sống cũng không thể lấy lại khí sắc,

Diệp Tô nâng cao ẩm cuối lên. Đột nhiên Tống Minh Mặc ý thức được mình lỡ lời. Em mắt của anh rời khỏi mặt của Diệp Tô, nhìn bộ ngực bị cô che đến kín mít, anh cười nhạt. Đừng tự mình đa tình, tùy tiện nói thôi, với bộ dạng này của cô. Muốn làm trâu làm ngựa cho tôi thì còn cần phải xem lại đã. Vậy thì làm trâu làm ngựa, Diệp Tô trả lời rất dứt khoát. Tống Minh Mặc không ngờ cô lại trả lời sảng khoái đến như vậy. Anh hơi sửng sốt, rồi thẳng lưng lên, trở lại chỗ ngồi chính giữa của mình trong tiếng thét chói tai ở phía dưới. Bắt đầu phỏng vấn, đề tài hoàn toàn quay quanh hành động lịch thiệp vừa rồi của Tống Minh Mặc. Chuyện nhỏ không tốn sức gì, đàn ông mà, khi phụ nữ gặp khó khăn, đương nhiên phải giúp đỡ một chút chứ. Không phải là người yêu đâu, đừng nghĩ lung tung, tôi còn độc thân, sẽ tốt là đàn em cùng công ty quản lý với tôi. Trước kia có bên nhau, chăm sóc nhiều hơn một chút thì cũng là một chuyện dĩ nhiên. Tạm thời không có dự định yêu đương, tập trung vào công việc. Sau này nếu có bạn gái thì sẽ nói với cả mọi người đầu tiên. Cảm ơn mọi người đã quan tâm, nhưng mọi người hãy xoay chung quanh chủ đề với dẫn hòa của chúng tôi hôm nay nào. Tống Minh Mặc ngồi ở trên ghế cao, tốt tính trả lời hết tất cả các câu hỏi đang dồn dập. Anh để một chân lên thành ngang của ghế, chân kia đặt nghiêng ở trên đất, hai chân vốn đã thon dài, dựa vào góc độ này lại phát ra được một đôi chân dài miên man. Mỗi khi mà anh trả lời một vấn đề, các fan ở phía dưới lại hét và cười ầm lên. Cuối cùng thì mãi đến khi ban tổ chức ra kiểm soát thì đề tài phỏng vấn mới trở về với bộ phim mới Dẫn Hòa. Triệu Tuân San và Tống Minh Mặc giải thích với phóng viên về vai diễn của họ. Dù tôi nghe Tống Minh Mặc nói chuyện đạo lý thì cười đầy miệng mai. Không riêng gì trong phim cần phải có kỹ thuật diễn xuất tốt, diễn ở bên ngoài có đôi khi còn cần phải tốt hơn nữa. Tống Đại Lưu Lượng có thể duy trì được hình tượng trong lòng của công chúng đến mức một giọt nước không lọt thì cũng là một loại bản lĩnh. Tính tình thì vừa xấu vừa tồi, lên mặt bàn thì thoát một cái, đã biến thành anh chàng thốt bục, lịch lãm. Đây không phải là việc tốt, đáng để đưa tin hay sao? Hẳn là chiều nay, tin tức sẽ được các phóng viên tung ra, để xem có được lên hot search hay không đây. Nếu không phải cô đã từng thấy Tống Minh Mặc, một người đàn ông to lớn có thủ tất báo như thế nào, vì một cái tát kia, khi diễn cùng với cô, đã lừa cô uống say đến mức không còn biết cái gì. Đêm đó, cô thoát khỏi tay của anh ta, thì lại rơi vào ổ sói của Kỳ Hằng. Nếu không thì cô đã thật sự cảm động vì cái áo khoác này rồi. Chẳng phải chỉ là làm cho phóng viên và fan dưới khán đài xem hay sao, lợi dụng tình trạng khó xử của cô mà thôi. Diệp Tô sờ sờ chiếc vải có giá cả đắt đỏ trên đùi của mình. Làm trâu, làm ngựa để báo đáp ư? Anh dám làm trâu làm ngựa, tôi sẽ báo đáp cho anh, nhổ cỏ cho anh ăn. Cuộc họp báo kết thúc, khi mà Diệp Tô trở lại hậu trường thu dọn đồ đạc, nhiệt độ ở ngoài trời đã bắt đầu chuyển lạnh. Tiểu Vũ đưa cho cô một chiếc áo khoác màu nâu nhạt để khoác ngoài bộ váy, đôi giày cao gót ở trên chân cũng đã đổi thành một đôi đế bằng. Tô Tô, cậu mặc áo của Tống Minh Mặc. À, Tiểu Vũ ôm chiếc áo vest của Tống Minh Mặc, vùi mặt vào mà hít hà. Thơm, thật hạnh phúc, thật là hạnh phúc. Tiểu Vũ, cậu đưa chiếc áo khoác này ra tiệm giặt quần áo đi, hai ngày nữa đến đoàn làm phim trả lại cho anh ta. Ừ, nhưng mà Tô Tô, tới lúc đó mình đi trả có được không? Mình muốn nói cùng anh ấy vài câu, muốn chụp hình chung. Tiểu Vũ gật đầu thật mạnh, ánh mắt lấp lánh. Thì vốn là để cậu đi mà. Không cần đâu. Diệp Tô và Tiểu Vũ đồng thời quay đầu lại. Tống Minh Mặc đột nhiên xuất hiện ở cửa phòng nghỉ. Vừa rồi trên sân khấu còn ăn mặc chỉnh chu, áo sơ mi cài đến tận cổ áo đã bị tháo ra hai nút, tay áo được xoắn lên hai vòng tới khẩu tay. Em vốn dĩ định nhắn tin qua WeChat cho Diệp Tô, vừa mới mở điện thoại thì mới phát hiện ra anh đã xóa WeChat của cô trong lúc tức giận. Anh suy nghĩ hồi lâu, rồi dứt khoát giành lấy công việc của trợ lý nhà mình, tìm nửa vòng ở hậu trường, để tự mình đến nhắc nhở cô gái nào đó, phải làm trâu làm ngựa để báo đáp đại ân đại đức của anh. Muốn cô tự giặt xe cái áo khoác này, sau đó tự mình đến gặp và trả cho anh. Nhưng mà vừa đến cửa, liền thấy áo khoác của mình bị người trợ lý ôm lên mặt rồi hít hà. Tống Minh Mặc khó chịu, nếu người ôm áo khoác hít hà là Diệp Tô, thì anh còn suy nghĩ xem là để cho cô trả thẳng cho anh mà không cần phải giặt, hoặc là dứt khoát đưa luôn chiếc áo đó cho cô. Nhưng mà nghe đoạn nói chuyện vừa rồi, cô gái nói phải làm trâu làm ngựa lại không hề có ý định tự mình đem trả áo cho anh. Giờ tôi nhìn thấy Tống Minh Mặc đột nhiên xuất hiện, vẫn nở một nụ cười đáp lại. Sao anh lại tới đây? Thật sự là không cần sao, đưa tới tiệm giặt là được mà. Cái áo khoác này thật sự là rất quý. Bị cô ngồi qua rồi, cô cảm thấy tôi sẽ còn muốn dùng nó sao? Lời nói của cô rõ ràng là không có chỗ nào đáng chê trách, nhưng mà người nghe lại vô cùng bực bội. Tống Minh Mặc nhướng mày, không biết là vì sao lại có ý định nói ra lời có tính công kích như vậy. Tốt nhất là cô nên tức giận vậy thì trong lòng của anh sẽ vui mừng không ít. Giống như là khi còn học tiểu học, bé gái dễ thương sẽ luôn bị những thằng nhóc quỷ nghịch ngợm giật bím tóc cho đến khi khóc thì mới thôi. Tống Minh Mạc khoanh tay lại, rất mong chờ phản ứng tức điên của Diệp Tô. Tiểu Vũ ôm áo khoác trở nên ngây ngốc. Những lời nói kiểu này thật sự là do Tống Minh Mạc nói ra ư? Nào ngờ Diệp Tô vốn phải nên tức giận đến phát điên, chỉ liếc mắt nhìn Tống Minh Mạc một cái, chép chép miệng nói: "Không cần thì thôi vậy, Tiểu Vũ, chúng ta đi thôi." Cô cầm túi xách của mình rồi đi nhanh ra khỏi phòng nghỉ. Tiểu Vũ vội vàng đuổi theo, sau đó lại quay đầu nhìn lướt qua Tống Minh Mạc còn đang đứng như trời trồng. Cô chợt một tiếng xoay người rồi đi. Hai người ra khỏi trường quay, Diệp Tô lấy điện thoại ra gọi xe. "Hôm nay mình bắt xe về nhà, buổi tối không có việc gì nữa, cậu có thể về trước." "Anh ta là người như thế nào vậy?" Tiểu Vũ ôm áo khoác đi ở phía sau Diệp Tô, vừa đi vừa oán giận. "Kém ra chú Lục, uổng công trước đây mình còn thích anh ta, tối nay về sẽ xóa hết. Đẹp trai thì ghê gớm lắm hả, còn không đẹp bằng Tiểu Kiều Kiều của nhà cậu đâu." "À đúng rồi Tô Tô, Tiểu Kiều Kiều của cậu đâu, anh ta không tới đón cậu sao?" Tiểu Vũ vươn cổ nhìn ở xung quanh. "Bình thường không phải là mỗi khi cậu đi ra ngoài anh ta đều tới đón sao, hôm nay người lại đâu rồi?" Tay của Diệp Tô đang lướt ở trên phần mềm gọi xe hơi dừng lại một chút. Tiểu Vũ bỗng nhiên nhớ ra vẻ mặt chán đời như có tang của Diệp Tô sáng nay. "Tô Tô, không phải là các cậu cãi nhau chứ?" Diệp Tô không trả lời. Tiểu Vũ lại dẫm chân. "Lá gan của anh ta cũng lớn quá nhỉ, được cậu nuôi rồi còn dám cãi nhau với cậu, như vậy là không có đạo đức nghề nghiệp, trả hàng." Diệp Tô gọi xe, một tay xoắn xoắn dây đeo túi xách. "Đã trả hàng." Tiểu Vũ há to miệng. Diệp Tô cúi đầu nhìn điện thoại xem sẽ đã tới đâu rồi, đột nhiên nhận được một lời mời kết bạn trên WeChat. Người sử dụng WeChat là Alan, muốn thêm bạn làm bạn bè. Diệp Tô nhìn chỗ nickname WeChat mà cô không hề quen biết, lại xem phần giới thiệu danh tính cũng không có thông tin gì, cô từ chối không một chút do dự. Cùng lúc đó, Tống Minh Mạc, tên tiếng Anh là Alan, đạp mạnh vào lưng ghế phía trước. "Sao vậy Minh Mạc?" Người đại diện vừa mới lái xe vừa hỏi. "Giết người." Tống Minh Mạc nghiến răng nghiến lợi. Phí công anh ngồi ủ rũ hết nửa tiếng đồng hồ, nghĩ nên làm như thế nào để xin lỗi cô gái kia mà không để lại dấu vết và không bị mất mặt. Bạn nhá tin nhắn đã nhập rồi lại bị xóa đi mấy lần. Lúc gửi lời mời kết bạn đi thì tim đã trèo tới cổ họng. Nhận được lại là người sử dụng WeChat Ato đã từ chối lời mời kết bạn của bạn. Tống Minh Mạc nhìn thông báo từ chối kia mấy lần, tức giận mở album được mã hóa, lôi tấm hình của Diệp Tô say rượu ra xem. Mở chế độ chỉnh sửa ảnh, lựa chọn bút vẽ và các loại nhãn dán, vẽ bậy lên bức ảnh đó. Rất kiêu ngạo này, Tống Minh Mạc để cho điện thoại sát vào mắt, biểu cảm vặn vẹo, tốc độ của tay cực kỳ nhanh, vẽ mặt của Diệp Tô thành mặt mèo vô cùng xấu. "Cái kia, đừng nói chuyện." Tống Minh Mạc chờ rất hứng thú. "Không phải tôi đang nói." "Cái gì?" Người đại diện nhìn Tống Minh Mạc qua kính chiếu hậu. "Tôi chỉ nói một câu thôi." "Nhanh nó đi, đang bận." Cậu để điện thoại quá gần, hư mắt. Diệp Tô trở về nhà, lúc mà tới cửa thì phát hiện ra một túi tài liệu chuyển phát nhanh. Cho là người chuyển phát gõ cửa không thấy ai nên mới bỏ đồ ở đây luôn. Diệp Tô nhặt túi tài liệu lên, vào cửa bật đèn, căn nhà trống trơn. Cô hít một hơi, nếu không phải những dấu vết ái muội ở trên người còn chưa tan hết, nếu không phải ở ngoài cửa còn đôi giày của Kỳ Hằng, em là cô đã cho rằng từ trước tới giờ anh vốn chưa từng xuất hiện, dường như là một giấc mơ mà thôi. Chắc là Kỳ Hằng đã trở về đó rồi, trở về làm Kỳ đại lão gia của anh, trở về công việc kinh doanh thị vượng của Kỳ gia. Lộ đến thì ồn ào ở ban công của nhà cô, khi đi thì ôn tồn một hồi rồi lại yên lặng không một tiếng động. Đi thì đi, dù sao thì cũng chẳng liên quan gì đến cô. Giờ tôi sắp xếp lại tâm trạng, xua đi những hình ảnh Kỳ Hằng trong căn nhà này đang không ngừng xuất hiện ở trong đầu của cô. Cô ngồi ở trên giường, mở túi tài liệu ra. Rào, một đống giấy lớn lớn bé bé và cả các đã được đổ ra, giải đầy ở trên giường. Không phải là kịch bản của cô, là cái gì vậy? Diệp Tô dựa theo đồ lớn nhỏ mà xếp thành hai đống, cô choáng váng. Thẻ căn cước, sổ hộ khẩu, hộ chiếu, thậm chí có cả bằng lái xe, thẻ bảo hiểm y tế, trên đó đều viết tên của Kỳ Hằng. Anh ta đi làm giấy tờ giả khi nào vậy? Diệp Tô cười lạnh một tiếng. Tốc độ cũng chẳng ra gì, người thì đã đi rồi mới chuyển phát tới đây. Cô gom tất cả các giấy tờ lại rồi ném vào một góc của tủ quần áo. Bây giờ Kỳ Hằng chỉ còn thiếu mỗi giấy chứng tử nữa thôi thì bộ giấy tờ giả này sẽ đầy đủ. Kỳ phụ. Kỳ Hằng hắt xì một cái. Buổi tối ở cổ đại không có hoạt động giải trí nên anh ngủ rất sớm, Anh nằm ở trên giường đắp chăn lăn qua lộn lại vẫn không ngủ được. Vừa rồi bị hắt gì, chắc chắn là do Diệp Tô đang nghĩ đến anh. Buổi chiều ở trên đầu anh lại hơi tái một chút, nhất định là do Diệp Tô lại làm gì có lỗi với anh. Tha thứ đi, còn có thể làm gì bây giờ? Kỳ Hằng cảm thấy sức chịu đựng của mình càng ngày càng cao. Ánh sáng mỏng manh lúc chiều anh coi như là không thấy. Kỳ Hằng bắt bản thân mình phải nhắm đôi mắt không hề buồn ngủ một chút nào lại. Ngủ, nó không chừng ngủ rồi sẽ gặp được cô ở trong giấc mơ. Phim mới sẽ nhanh chóng khởi quay, Diệp Tô đang chuẩn bị thức đêm xem kịch bản, không có dự định ngủ sớm. Diệp Tô đọc kịch bản và ghi chú xong đã là 12 giờ đêm. Cô dốc chân lên giường, sau khi ngủ một lát lại bắt đầu cảm thấy lạnh, chân lạnh cóng, đắp chăn cũng không thấy ấm một chút nào. Trước đây ngủ sao lại ấm như thế nhỉ? Người đàn ông cùng giường giống như một cái lò lửa lớn, thân nhiệt nóng hổi không ngừng truyền qua cho cô. Trong lúc ngủ, cô thường vô thức rúc vào chỗ ấm. Sáng dậy đã thấy mình nằm ở trong lòng của anh. Anh ôm chặt cô vào lòng, đôi chân lạnh lẽo của cô được anh kẹp giữa hai chân của mình. Mất khoảng 28 ngày để tạo thành một thói quen. Kỳ Hằng đã ở đây một tháng, vô tri vô giác biến mình thành thói quen của cô. Tôi sẽ quên anh. Diệp Tô đá chân ra, lấy điều khiển từ xa chỉnh nhiệt độ máy điều hòa lên 26 độ. Khi nóng nhân tạo thổi ra, làm cho đầu óc của cô hơi mơ màng. Diệp Tô trằn trọc hồi lâu cũng đi vào giấc ngủ. Diệp Tô, Diệp Tô. Có một nụ hôn nhẹ nhàng đặt lên mí mắt và trán của cô, ngơ ngứa. Diệp Tô ừ một tiếng, mày nhớ lại từ từ mở mắt ra. Trước mắt là khuôn mặt tuấn tú, đầu vòng lớn của Kỳ Hằng. Anh thấy cô mở mắt thì lập tức tươi cười. Kỳ thực lúc mà Kỳ Hằng không cười, nhìn hơi lạnh lùng. Sau khi lăn lộn kinh doanh mấy năm, thì giữa chân mày lại thêm một chút đanh đá, chuông hoa và cương nghị. Có đôi khi đơn giản, chỉ cần đứng ở một chỗ, khí thế đã có thể làm cho người ta hít thở không thông. Điều này Tống Minh Mặc biết rất rõ, nhưng mà khi anh cười rộ lên thì lại rất đẹp, khóe mắt cong cong, niềm vui sướng hiện ở trong đáy mắt, khuôn mặt lạnh lùng cương nghị. Thiếu niên nhuận nhã và phong độ, dường như có thể đồng ý mọi yêu cầu vô lễ của bạn, khiến cho người nhận được nụ cười đó không hề sợ hãi. Tại sao thiếu gia lại không thích cười? Diệp Tô 14 tuổi từng ghé vào bàn của Kỳ Hằng hỏi như vậy, khi đó Kỳ Hằng đang cúi đầu luyện chữ. Khi mà Kỳ Hằng nghiên cứu học tập rất thích gọi cô tới, nói là để cho cô mải mở, nhưng mà hầu hết thời gian cô đều chơi đùa một cách buồn chán trước mặt của anh. Anh vừa luyện chữ vừa nghe cô ríu rít ở bên cạnh để mặc cho cô nghịch giấy bút của mình. Kỳ Hằng ngẩng đầu nhìn khuôn mặt đỏ bừng của tiểu thiếu trước mặt, dùng cán bút gõ gõ lên chiếc mũi cao của cô. Nếu hở ra là cười với cả người ta thì họ còn kiêng kỵ ta sao? Em biết khi mình cười rộ lên sẽ có bao nhiêu dịu dàng. Vậy thì thiếu gia có thể cười với thiếp nhiều hơn một chút hay không? Thiếp đảm bảo sau khi chàng cười thì thiếp sẽ vẫn kiêng kỵ chàng. Diệp Tô nói rất thành khẩn, thậm chí còn giơ ba ngón tay lên thề thốt. Ta cười với nàng còn chưa nhiều sao? Kỳ Hằng vẫn cười, bỏ bút xuống, vươn tay xoa gương mặt bụ bấm vẫn còn mang nét trẻ con của cô. Diệp Tô hơi ngây người, đó là lần đầu cô chủ động hôn anh, chống khâu tay lên mặt bàn rồi nhớ người về phía trước, đặt một nụ hôn trên môi của anh như chuồn chuồn lướt nước. Anh không có ở đó, em ngủ trễ như vậy sao? Không gian ở trong mơ, Kỳ Hằng cười xong lắc lắc bả vai của Diệp Tô. Anh vất vả lắm mới vào được giấc ngủ, tới không gian mà hai người thường gặp ở trong mơ, vốn tưởng rằng Diệp Tô cũng ở đó. Không ngờ xung quanh trống trơn, anh ở một mình đợi gần 2 giờ. Diệp Tô quay đầu nhìn ở khắp nơi, phát hiện ra mình lại vào trong giấc mơ, đầu còn nằm ở trên gối của Kỳ Hằng. Diệp Tô nhấc đầu ra khỏi gối của Kỳ Hằng, cô ngồi dưới đất, ôm đầu gối lơ lửng về phía của anh. Âm hồn không tan, người cũng đã đi rồi, tại sao lại còn chạy vào giấc mơ của cô? Kỳ Hằng đoán được cô sẽ có phản ứng như thế này, anh đã vội vàng giải thích. Anh quay trở về đó, nhưng mà không phải là anh cố ý đột nhiên biến mất, em đừng nóng giận có được không? Tôi có nói là tôi tức giận sao? Kỳ Hằng thở vào nhẹ nhõm một hơi. Tôi ước gì anh đi thật sạch sẽ, anh đi rồi thì đừng chạy vào giấc mơ của tôi. Tim của Kỳ Hằng nhảy lên, hắn hít một hơi. Đêm đó anh vì... Đừng nói nữa. Diệp Tô gắt lời của Kỳ Hằng, xoay người nhìn vào anh, em mắt buồn bã. Anh thật là có năng lực đó, tôi thật là ngu ngốc, tự mình nuôi một con sói ở trong nhà, lợi dụng xong thì bỏ chạy ngay, phải không? Dù sao thì anh cũng biết, nhưng mà tôi tỉnh dậy sẽ đuổi anh đi, đúng không? Kỳ Hằng lầm bầm ở trong cổ họng, nuốt câu, đêm đó cuối cùng em cũng rất hưởng thụ xuống, nắm lấy vai của cô. Không phải là lợi dụng, anh chịu trách nhiệm với em. Diệp Tô quay đầu không nhìn anh. Ai cần anh phải chịu trách nhiệm, coi như là bị một con sói nhỏ tên Kỳ Hằng cắn cho một cái. Kỳ Hằng hơi gấp gáp nói, em chờ anh một tháng, Một tháng sau, anh sẽ trở lại, chúng ta đi đăng ký giấy chứng nhận kết hôn. Trước khi lên giường lần nữa, anh phải có thêm giấy chứng nhận. Mong là không quá muộn, anh cầu mong 15 tháng sau trăng tròn hơn một chút, nhất là trời đừng đầy mây. Ai cần anh phải quay lại chịu trách nhiệm, anh ở lại sống với mấy tiểu thiếp ở Kỳ phủ đi. Diệp Tô hất bàn tay của Kỳ Hằng đang đặt ở trên vai của mình xuống. Anh cho rằng tôi ngốc sao, một người không có hộ khẩu như anh, lại muốn đăng ký kết hôn với một người công dân tốt, luôn tuân thủ pháp luật ư. Đây chẳng khác nào, người ăn không trả tiền, cuối cùng còn làm ra cái vẻ hào phóng qua một sớp đồ giả. Tiền thì có gì khác nhau. Bây giờ anh không phải là người không có hộ khẩu nữa. Mấy ngày nay em có nhận được chuyển phát nhanh không? Đó là giấy tờ của anh. Sự tốt liền cười lạnh một tiếng. Giấy tờ giả của anh. Nếu anh lại dám đến quấy rầy tôi, thì tôi sẽ báo án, tố cáo anh làm giấy tờ giả. Cô không tố cáo anh ta dậu đổ bỉm leo, chứng đoạt phụ nữ nhà lành đã là nhân từ lắm rồi. Ai nói với em đó là giấy tờ giả? Mỗi một tờ đều là thật. Không tin thì em lấy dùng thử xem. Trong thẻ ngân hàng có tiền, mật khẩu là sinh nhật của em. Em lấy hết đi, coi như là trả tiền mấy ngày nay và sinh hoạt phí của anh vào tháng sau nữa. Anh nói rất ra hình ra dáng. Diệp Tô hơi chần chừ, nghi ngờ nhìn anh. Mấy thứ đó sao anh lại có được? Dùng tiền. Anh có thể có bao nhiêu tiền? Anh cho rằng việc gì cũng có thể dùng tiền được hết sao? Đừng nghi thơ nữa, kỳ đại lão gia của tôi. Thật sự là có thể, Kỳ Hằng chắc chắn. Không thể dùng được là do em đưa tiền không đủ nhiều mà thôi. Từ cổ đại đến hiện đại, chân lý này vẫn chưa bao giờ thay đổi. Chẳng qua là ở cổ đại thì kỳ đại lão gia làm công khai, còn ở hiện đại kỳ lão gia phải làm trong bóng tối. Anh chê tôi nghèo, anh ăn không uống không, còn dám chê tiền của tôi không đủ nhiều. Diệp Tô dậm chân. Không phải. Kỳ Hằng ôm chặt Diệp Tô còn đang bùng nổ, giọng điệu đột nhiên có một chút không vui. Em có còn nhớ cái chén ngọc lưu ly tráng men màu xanh hay không? Cái gì mà chén hay là không chén? Kỳ Hằng cách một lớp quần áo, nhéo cánh tay của cô, nhưng không nỡ nhéo qua đau như là đang gãi ngứa. Trước kia, anh có tặng cho em. Anh tặng tôi. Quay đầu một cái, đã bị em bán 300 lượng bạc. Giờ tôi nhớ ra, cái chén xấu hoắc mà Kỳ Hằng đưa cho cô, cái chén bị cô bán với giá 300 lượng. Cô hơi xấu hổ, cái chén kia dù xấu như thế nào, thì cũng là anh ta đưa cho cô, để cho anh ta biết quà mình tặng lại bị bán đi, khiến cho cô đối lý. Kỳ Hằng nhìn dáng vẻ lúng túng của cô thì cười một tiếng. Xem ra không riêng gì Diệp Tô 6 lượng bạc của anh không biết nhìn hàng, mà người không biết nhìn hàng hơn cô lại còn rất nhiều. Tiểu khu nơi mà hai người bọn họ ở rất gần với một trong những khu chợ đồ cổ lớn nhất của thành phố B. Lúc mà cô ra khỏi nhà, anh rảnh rỗi đã đi dạo tới đó. Kỳ đại lão gia là thương gia, còn mắt nhìn hàng vô cùng biến thái. Trong mắt của anh, các loại đồ cổ như là thư pháp, đồ sứ, đồ đồng, dường như là củ cải ở trên vỉa hè. Anh hơi hợt đi dạo một vòng, cảm thấy người ở khu chợ này còn ngốc hơn cả Diệp Tô. Mấy thứ nhìn giả đến không thể nhìn giả được, mũi voi, miệng lừa, chắp vá lung tung, vậy mà lại có người tranh nhau mua. Khi anh sắp rời đi, thì nhìn thấy cái chén lưu ly kia bị vứt trong góc của một cửa hàng nhỏ trên vỉa hè, đã bám đầy bụi, nhìn là biết là đã lâu không có người hỏi tới. Anh đã từng đưa cho Diệp Tô, đã bị cô bán đi, có ngờ sau gần ấn năm, vẫn không bị hư hỏng. Lại được anh dùng một số tiền không bằng 300 lượng, chỉ có 300 đồng để mua lại. Anh đang cần tiền gấp, hơn nữa lai lịch của món đồ lại không rõ ràng, bán sang tay của giá thì không được tốt. Dù không xem là quà tốt, nhưng để nuôi Diệp Tô thì cũng không thành vấn đề. Nhân tiện còn có thể dùng cách bất hợp pháp để tạo ra tiền, rồi cũng dùng nó để tạo ra một bộ giấy tờ hợp pháp cho mình. Diệp Tô nghe xong thì cầm muốn rớt cả xuống đất. Tối đó là do anh không đúng, tháng sau anh quay lại, chúng ta lập tức đi đăng ký. Tiền ở trong thẻ, xem như là sinh lễ cho em. Kỳ Hằng vươn tay, nâng cằm của cô lên, đặt một nụ hôn lên môi của cô. Đột nhiên anh không muốn lừa dối tình cảm của chính mình. Thích thì là thích, lúc cô ngoan ngoãn làm thiếp, thì anh kiêu ngạo không muốn thừa nhận. Dù cô có biến mất, cũng không liên quan gì đến anh. Khi mà cô nổi giận xù lông, thì bản tính lại đơn thuần. Anh mới biết được mình có bao nhiêu mong muốn, ghi tên cô vào sổ hộ khẩu mới làm của anh. Có bao nhiêu tiền, hả? Diệp Tô đánh bay phản xạ tham tiền của chính mình. Anh có ý gì, lại muốn dùng tiền mua tôi sao? Anh muốn đăng ký với anh, ai muốn kết hôn với anh? Khi còn làm thiếp, cô muốn bỏ lên vị trí kỷ phu nhân là vô cùng khó khăn. Bây giờ nói rằng muốn cưới cô, thật là ngại quá. Bà đây nản lòng thoái chí không muốn bỏ nữa. Buổi tối đó, anh còn nói, Diệp Tô không muốn anh nhắc lại việc đó. Em bị hại, anh cưới em, chịu trách nhiệm với em, giao dịch rất công bằng. Tôi không cần loại chịu trách nhiệm này của anh, người có lời vẫn là anh. Anh phải bồi thường sao đây? Kỳ Hằng cười cười, không cho anh cưới em, vậy thì cho em tiền được không? Diệp Tô vốn định đồng ý ngay, nhưng mà chứa được chưa ra khỏi miệng, đã bị cô nuốt trở lại. Bồi thường là cho tiền, vậy thì cô thành cái gì? Bán cô đi sao? Đấy. Không cần tiền dơ bẩn của anh, cô tức giận nói. Không cần người, cũng không cần tiền, anh nên bồi thường cho em như thế nào? Anh vui sướng khi có người gặp họa. Diệp Tô bị nghẹn muốn chết, bị cắn trắng trợn như vậy nhưng lại không làm gì được. Cô đấu tranh một hồi mới đưa ra một quyết định vô cùng bất đắc dĩ. Thôi đi, cô phủi tay, đưa người đến cục cảnh sát. Chứng cứ là đã bị cô xóa hết rồi, huống hồ dù gì thì cô cũng xem như là người của công chúng. Tâm trạng của Kỳ Hằng khá là tốt. Chờ anh một tháng, em phải đặc biệt chú ý an toàn. Anh không thể đón em, nên em không được đến tối mới trở về nhà, nguy hiểm lắm. Diệp Tô khịt mũi, anh ở đó mới là mối nguy hiểm lớn nhất. Kỳ Hằng lại nghĩ tới chuyện gì, sau đó nghiến răng nói. Còn nữa, không được quá gần gũi với người đàn ông khác, càng không được phép dao động, nếu không thì khi anh quay trở lại, anh sẽ xử lý em. Anh quản tôi hả? Sự báo đạo của anh làm cho Diệp Tô có một chút buồn cười. Tôi thích ôm ôm ấp ấp với người đàn ông khác, thì thế nào, tôi còn muốn quen bạn trai nữa, liên quan gì tới anh? Hôm nay tôi đã nhất kiến chung tình với một người khác, tôi đã động tâm, thích người khác, tim nhảy bùm bùm, buổi tối anh ấy còn đưa tôi về, chúng tôi còn hôn nhau nữa. Cô muốn làm cho anh ta tức giận đến nói lung tung. Kỳ Hằng không hề tức giận, ngược lại bị trình độ bịa chuyện của cô làm cho ngơ ngác. Rất có khả năng bị chuyện đó, sao em chỉ làm diễn viên mà không làm biên kịch nhỉ? Ánh sáng mỏng manh chiều nay, hẳn là tay cũng không nắm, cho là chỉ là vô tình chạm vào người nào đó. Ai nói là tôi bịa chuyện? Em có làm chuyện có lỗi với anh hay không? Anh rất rõ ràng, em không lừa được anh, hết hy vọng đi. Sao anh lại biết được? Diệp Tô rất tò mò, tại sao Kỳ Hằng lại chắc chắn như vậy? Mở thiên nhãn sao? Anh... Kỳ Hằng đen cả mặt. Mặt mũi của đàn ông rất quan trọng. Nếu để cho cô biết việc ở trên đầu của anh, không chừng ngày nào đó nóng này Diệp Tô sẽ cố ý làm đầu của anh sáng lên. Vẫn là nên nói dối vậy. Dù sao thì anh cũng biết. Kỳ Hằng trả lời. Anh không ở đó, em hãy cố đợi anh một tháng thôi. Trước kia anh đi buôn bán ở khắp nơi, hai người cũng xa nhau một hai tháng. Nhưng mà bây giờ Kỳ Hằng đột nhiên cảm thấy vô cùng nhớ. Rõ ràng chỉ mới xa nhau có hai ngày mà anh đã bắt đầu đếm ở trên đầu ngón tay, tính ngày trăng tròn vào tháng sau. Ngày nọ, Kỳ Hằng ôm một đống sổ sách thật dày của Kỳ Vũ. Lúc này hắn vẫn là Kỳ thiếu gia, được cho huấn luyện công việc kinh doanh và quản gia. Diệp Tô cũng mới có 14 tuổi, khi ấy vẫn còn chưa bị thuần phục. Trời tối, bên ngoài đen như mực, chỉ có một chút ánh sáng hắt ra từ thư phòng. Kỳ Hằng không ngồi ở trên bàn lớn, ở trên giường đặt một cái bàn nhỏ, thắp đèn chăm chú xem sổ sách. Ngao. Diệp Tô ngồi đối diện ngáp một cái. Thiếu gia luôn thích gọi nàng tới nhìn hắn đọc sách và luyện chữ, cũng không biết là có gì hay ho, cứ gọi nàng tới rồi lại không chơi hay là nói chuyện cùng với nàng, chán chết đi được. Bây giờ trời khuya lại còn đang buồn ngủ nữa. Nàng mệt sao? Kỳ Hằng cũng không ngẩng đầu lên, lật cuốn sổ ở trong tay sang một trang khác. Vâng. Diệp Tô gật đầu thật mạnh. Nàng cảm thấy chắc chắn Kỳ Hằng sẽ cho mình về ngủ. Nếu mệt thì tới bóp vai cho ta đi, tìm việc để làm sẽ không mệt nữa. Thật là tức giận nha. Nàng cũng không muốn duy trì nụ cười nữa, nhưng mà làm thiếp người ta không thể không cúi đầu. Diệp Tô lén chu miệng lên, vẫn sồng sồng chạy đến chỗ của Kỳ Hằng, ngồi quỳ ở phía sau bóp vai cho hắn. Bóp, xoa, ấn, nhấc, đẩy. Kỳ Hằng được nàng massage rất thoải mái. Hắn thay đổi tốt thế, sổ sách từ bàn con được cầm lên trên tay để xem. Diệp Tô bóp vai, bóp đến nhảm chán. Nàng chớp chớp mí mắt còn đang buồn ngủ, tầm mắt chuyển qua một cuốn sổ trong tay của hắn. Nàng đang học nhận chữ, không tự chủ được mà bắt đầu nhìn mấy chữ mà mình đã biết. Nàng bóp vai cho Kỳ Hằng, đầu càng lúc càng cúi vào cuốn sổ trên tay của hắn. Búi tóc nhỏ của nàng càng lúc càng cúi thấp, chắn hơn phần nửa ánh nến. Nàng đang chắn hết ánh sáng của ta. Kỳ Hằng không nhịn được mà mở miệng. A. Diệp Tô đang hết sức chăm chú nhìn chữ đã bị Kỳ Hằng lên tiếng dọa dự, thân thể lại thêm nghiêng về phía trước, không giữ được thăng bằng, cả người chúi lên phía trước. Ai ra? Khuôn mặt của cô suýt chút nữa đã đụng vào ngọn nến ở trên bàn. Kỳ Hằng sợ tới mức lập tức quàng cuốn sổ xuống, nhanh tay giữ được nàng. Nàng làm gì vậy? Làm việc lỗ mãng, có phải muốn bị hủy dung hay không? Kỳ Hằng thực sự là đã tức giận, trầm mặt dạy dỗ nàng. Thật xin lỗi, Diệp Tô nhỏ giọng xin lỗi. Nàng đứng ở trên mặt đất, cúi đầu, ngón tay không ngừng cọ quậy. Kỳ Hằng hừ một tiếng. Nàng, cách ta và anh nín 3 xích trở nên, không cho gần thêm nữa. Hả? Diệp Tô ngẩng đầu. Vâng, còn không cho nàng đi ngủ, nàng ở thư phòng thì hắn có thể xem nhiều sổ sách hơn một chút phải không? 3 xích trở lên, Diệp Tú nghĩ lộp bộ chạy thật ra, đứng ở một góc phòng, dựa người vào tường. Như vậy chắc là được rồi, bà xích trở lên, nàng có thể dựa tường ngủ gật. Khi Hằng ngẩng đầu nhìn nàng, nàng chạy sát như vậy làm gì? Không phải là chàng nói bà xích trở lên sao? Hiện đã chắc chắn là hơn bà xích. Kỳ Hằng bất đắc dĩ xoa xoa chán, bà xích trở lên trong vòng 4 xích. Cái khoảng cách quỷ gì vậy? Châu Tô cạn lời, dì chân lấy Kỳ Hằng làm tâm, nghiền túc đo. Nàng đo hồi lâu mới tìm được vị trí, ngoan ngoãn đứng yên. Kỳ Hằng vẫn đang xem sổ sách, khi nhìn thấy chỗ không đúng thì muốn dùng bút đỏ đánh dấu lại. Cúi đầu thì lại phát hiện ra cây bút đang ở trên bàn. Đi lấy bút đỏ trên bàn tới đây cho ta. Kỳ Hằng vừa đọc sách vừa vươn tay ra. Vâng, Diệp Tô đáp lời. Tay của Kỳ Hằng để hồi lâu mà lòng bàn tay vẫn trống không. Bút đâu? Hắn không vui ngẩng đầu lên, phát hiện Diệp Tô đứng ở trước người của hắn không xa, cầm bút ở trong tay nhưng lại không đưa cho hắn. Sao lại thế? Hắn hỏi. Diệp Tô ra vẻ khó xử. Chú là, thiếu gia, chàng nói muốn thiếp cách chàng ba xích, thiếp không thể vượt rào. Ai, sao lại ngu ngốc như vậy? Kỳ Hằng không còn lời gì để mà nói, duỗi tay ra. Đưa đây, trong vòng một xích. Diệp Tô nghe hắn nói mới đi tới, cung cung kính kính đưa bút cho hắn. Nàng đưa bút xong lại nói, thiếu gia, sau đó khoảng cách như thế nào? Là vẫn duy trì khoảng cách ngoài ba xích sao? Hay là ở trong vòng một xích như bây giờ? Kỳ Hằng đánh dấu xong chỗ sai ở trong sổ, quay đầu nhìn nàng. Anh nến lay động, nàng như một con vật nhỏ non nớt, không dành chuyện đời nhưng lại hấp dẫn người khác. Sao lại cứ mãi là cái dáng vẻ không dành chuyện đời này? Rõ ràng đã thành thạo việc đời với hắn lắm rồi mà. Kỳ Hằng đột nhiên miệng đắng lưỡi khô. Một xích đi, hắn từ từ trả lời. Vâng, Diệp Tô gật gật đầu, nghiêm túc đo khoảng cách giữa nàng và Kỳ Hằng đã được một xích hay chưa. Nhưng mà còn chưa đo xong, cả người đã bị kéo đi. Thiếu gia, khoảng cách là một xích. Ồ, một xích. Nàng không mệt, làm chuyện này sao có thể ngủ được đây? Sao không phải là một xích? Kỳ Hằng hỏi, cầm một cái bánh bao nhỏ còn đang phát dụng. Hả? Diệp Tô phản ứng không kịp. Nói chuyện dễ lời chứ là khoảng cách một xích, là khoảng cách âm. Tỉnh mộng, Diệp Tô mở mắt ra, nhìn trần nhà ở trên đỉnh đầu. Trên đuôi đèn có thấy hình ảnh ngược của hơn nửa cái giường. Diệp Tô cầm chăn, hơi buồn vô cớ, ngồi đối diện với cái bóng của chính mình ở trên đuôi đèn. Bỗng dưng, ảnh ngược của cô đang đắp chăn không còn ở trên đuôi đèn, biến thành cảnh tượng của đêm đó. Giường lớn xốc xếch, tay chân quấn lên nhau. Trên chiếc giường màu đỏ, cô gái say rượu trần trụi ngật người nhìn ảnh ngược của mình ở trên đỉnh đầu. Người đàn ông cường tráng nằm trên người của cô thỏa thích chống đẩy. Đáng chết, Diệp Tô lắc đầu thật mạnh để ném đi cái đoạn ký ức khó xử này ra khỏi đầu. Lỗ tai đã nóng đến đỏ bừng. Cô nhìn thoáng qua chiếc đèn trần hiện đại, đôi môi mím chặt. Lần sau nhất định phải đổi cái đèn hỏng này đi, sẵn tiện cũng đổi luôn cả Kỳ Hằng. Vừa rồi ở trong mơ, Kỳ Hằng nói xin lỗi, cũng muốn sàm sỡ môi của cô. Nào là giấy chứng nhận kết hôn, nào là trả tiền. Sang quỷ Diệp Tô ngừa ngứa, từ ở trên giường ngồi dậy, lục tung tìm được túi văn kiện đã bị cô tiện tay ném vào trong góc. Có một cái thẻ màu bạc, thẻ ngân hàng, anh ta nói mật mã là sinh nhật của cô. Diệp Tô đã kiểm tra qua thẻ ở trên trang web chính thức của ngân hàng. Chủ thẻ thật sự ghi hai chữ Kỳ Hằng, cho thấy người này thực sự đã không phải là không có hộ khẩu. Những giấy tờ chứng nhận kia là thật, còn có cả số dư 1, 2, 3, 4, 5. Diệp Tô nghiêm túc đến tất cả các số không của chuỗi chữ số kia, bật ngược người lại, hít một ngụm khí lạnh, sợ đến mức ném chiếc điện thoại ở trên tay như ném một củ khoai lang nóng phỏng tay. Điên rồi sao? Diệp Tô che trái tim nhỏ bé đang sợ hãi và điên loạn lại, nuốt nước miếng một cái, chậm chạp một hồi, giờ già giờ rén nhặt điện thoại di động lên, lại kiểm tra số dư một lần nữa, vẫn là con số đáng yêu vừa rồi, đáng yêu đến mức cô muốn hét lên. Tối đó là anh không đúng, tháng sau anh quay lại, chúng ta lập tức đi đăng ký, tiền ở trong thẻ xem như là xính lễ cho em. Trong mơ, Kỳ Hằng đã nói như vậy với cô. Của cô, xính lễ. 10 người như cô cũng không có giá trị bằng nhiều tiền như vậy, cô vẫn có một chút tự giác. Bây giờ thì Diệp Tô sâu sắc cảm nhận được câu nói kia của Kỳ Hằng. Không có tiền, không làm được việc gì. Sợ gì em cho rằng không làm được, chỉ là do em bỏ tiền chưa đủ nhiều mà thôi. Cũng giống như là hiện giờ, cô đã bắt đầu có một chút hối hận là tại sao mình lại dứt khoát cự tuyệt đề nghị đăng ký kết hôn của Kỳ Hằng. Sao lại không có cốt khí như vậy? Không thể hối hận. Tiền thôi, ai mà không có. Diệp Tô mạnh mẽ khinh bỉ chính mình. Tay run rẩy, cất mớ giấy chứng nhận và thẻ kia xong, trịnh trọng bỏ vào trong ngăn kéo, khóa thêm một lớp. Sau khi Diệp Tô nhận được đồ tốt, đã bắt đầu có một chút buồn bực. Người so với người, đúng là tức chết người nha. Cô cho rằng ở trên cái thế giới này, Kỳ Hằng chính là một đứa trẻ to xác, không có năng lực gì, tất cả chỉ có thể dựa vào cô nuôi để sống. Lại không ngờ rằng lúc mà đứa bé to xác đầu thai, dường như là đã được thần tài hôn cho một cái, vận may phát tài của cả đời tốt đến mức khiến cho người ta giận sôi. Ở thời cổ đại, phú khả địch quốc cũng thôi đi, còn có thể giải thích là dựa vào vốn sẵn có của Kỳ phủ. Đến hiện đại rồi, một người buôn đi bán lại, tiền mặt đỏ rực như là đã mất hết ở trong cơn bão, từ ở trên trời lại rơi xuống, sự nghiệp bằng hai bàn tay trắng cũng có thể nghiền ép tiền tài của một người miễn cưỡng được coi là phú nhị đại. Chờ tôi đột nhiên nhớ lại cái gì đó, cô tìm điện thoại của Kỳ Hằng bật nguồn lên, mở tài khoản Alipay của anh, phát hiện chữ số ở bên trong cũng rất cảm động, tưởng đó không phải là số tiền ít ỏi cô đã từng chuyển cho anh. Rõ ràng là tự mình có tiền, còn ở nhờ nhà tôi, không muốn đi, muốn tôi nuôi. Rồi tôi lẩm bẩm hai câu, còn giả nghèo với tôi, ăn trực, uống trực, sợ tôi đưa anh ra ngoài lưu lạc đầu đường. Đây là số dư của một người phải lưu lạc đầu đường, ngủ ở ngoài đường nên có sao. Rồi tôi tức giận đến mức dùng sức nhấn tắt điện thoại của Kỳ Hằng. Rõ ràng là một số tiền đủ để ngủ khách sạn 5 sao, hơn nữa còn là căn hộ tổng thống. Rồi tôi cảm thán trước sự bất công của thần tài xong, cô chiêng gõ trống vào đoàn làm phim Dẫn Hòa, bắt đầu đóng phim kiếm tiền. Nhân vật của Tống Minh Mạo là người cô có nhiều cảnh diện nhất, nhiều lần Diệp Tô chủ động đi tìm anh ta để dắt lời thoại đều bị anh ta đuổi đi. Ai mà theo được tính tình thối hoắc và khó lường của anh ta, Diệp Tô đã chạm phải đinh hai lần, đương nhiên sẽ không tự mình đi tìm không vui. Cô nói với Tiểu Vũ giả làm nhân vật của Tống Minh Mạo để nói chuyện với cô, nhưng mà luôn cảm thấy sau lưng lạnh buốt như là có người đang ngó chừng, khi mà quay đầu lại thì lại không hề thấy ai. Cô coi như là đã biết được tại sao Dẫn Hòa lại trả thù lao muốn tập cho cô nhiều hơn mấy phần so với Trường Ca. Lần trước Trường Ca là phim thần tượng cung đình, diễn không quá khó, lời thoại liền mạch lưu loát, nên khóc thì khóc, nên cười thì cười, cao trào chỉ là Dương Dĩ Trừng bị chọc cho tức một chút rồi nói không ra lời. Còn lần này Dẫn Hòa lại là một phim hình sự, nói về nam nữ chính cùng nhau bắt tay vào phá án. Vai nữ cảnh sát Hạ Ly do cô thủ vai có rất nhiều cảnh đánh nhau với người xấu. Phim hiện đại đều là cận chiến, vì muốn cảnh đánh nhau có tính chân thật nên đạo diễn rất ít khi để cho cô dùng thế thân. Cho nên Diệp Tô vốn cho là cảnh của cô không nhiều lắm, quá trình quay phim sẽ khá là dễ dàng, nhưng thật sự chỉ cần cô vừa mới diễn không tốt, lập tức sẽ bị người chỉ đạo võ thuật túm lại, bắt tập chiêu thức gì đó chỉ thua học cận chiến. Đừng có ống ẹo, động tác của cô không phải là tôi đã dạy rồi sao, đá lên tay của tôi đi, nhanh lên một chút. Trong phòng luyện tập, người chỉ đạo võ thuật với một khuôn mặt nghiêm nghị, cầm đích đấm tay, đặt hồng tâm ngay trước mặt một cô diễn viên nhỏ trắng trẻo óng ẻo. Mặt của Diệp Tô buồn đến rười rượi, cô nghiêng người, một tay nắm thành nắm đấm ở trước người, một tay thì che ngực, đứng trung bình tấn, thể hiện tư thế thường thấy của một người chuẩn bị đánh cận chiến. Chỉ là cánh tay và chân hơi co lại một chút. Trước đây khi ở Kỳ phủ, khắp nơi đều phải chú ý đến lời nói và việc làm. Nếu đi bước chân quá lớn sẽ bị Kỳ như mắng, vui vẻ nhảy qua cao sẽ bị Kỳ Hằng dạy bảo. Nhiều năm làm theo nguyên tắc ở Kỳ phủ đã bó buộc cô trở thành nhặng liễu trước gió. Khi đi, bơi chân nhỏ tới mức như thể thân lưng bị đứt ra, cho nên cô yếu đuối hơn những cô gái ở hiện đại, không hề có một chút sức chiến đấu nào, thậm chí cô còn chưa đánh ai bao giờ. Bây giờ đột nhiên lại vì đóng phim mà phải học cận chiến, dường như là bắt Trương Phi học thêu hoa. Khí thế của cô đây à, đang cứu vũ hả? Chỉ đạo võ thuật lớn tiếng nói, Diệp Tô sợ đến mức run lên một cái. Mặc kệ cô học chiêu thức như thế nào, đầu tiên phải thể hiện ra khí thế cho tôi. Trong màn ảnh người ta nhìn thấy chứ là khí thế. Đến đây. Sau khi nghe xong, Diệp Tô chần chừ một chút, siết chặt nắm đấm, khẽ cắn môi, lại chuẩn bị tư thế một lần nữa. Cố gắng lên. Đóng thật hay, nhận được thù lao cao hơn, rồi dùng tiền đó đập chết Kỳ Hằng. Ha, cô hô lên một tiếng cổ động cho chính mình. Tốt, chỉ đạo võ thuật gật đầu. Nào, chiêu thức. Diệp Tô nhắm hai mắt lại, di chuyển tay chân, đánh ra các động tác cô đã học cả ngày. Trái, phải, xoay người, lùi lại, nghiêng phải, đá vòng. Vũ chỉ đọc động tác, Diệp Tô làm theo nhịp của anh ta. Cuối cùng thì cô nghiêng người về phía sau, đá vòng một cái, chân đá vào đích đấm tay của Vũ chỉ, mu bàn chân hơi đau. Ôi, Diệp Tô gian nan hoàn thành cả bộ động tác, cô thở hổn hển, mở mắt ra, dùng ngón tay gỡ tóc ướt mồ hôi dính ở trên trán. Trên trán của cô diễn ra một tầng mồ hôi mỏng, cô không biết là do động tác quá mệt hay là vì quá lo lắng. Vũ chỉ thả đích đấm tay xuống, ném cho Diệp Tô một chai nước. Diệp Tô luống cuống tay chân chụp được chai nước bị quăng tới trong không trung. Cô cố sức vặn nắp chai nhưng lại không mở được. Để tôi,

Mặt nạ cô đắp trước khi đi ngủ đã hoàn toàn uổng phí. Thật đúng là tuyệt, người khác đắp mặt nạ bạn trai cũ, đi gặp bạn trai cũ, còn cô đắp mặt nạ bạn trai cũ thì lại gặp phải chồng cũ. Kỳ Hằng cười cười, nhìn dáng vẻ lau mặt của cô, ôm chặt đầu của cô vào trong ngực của mình. Duy nhất là làm như vậy mới ngăn được vuốt mèo đang cào trong lòng của anh. Anh làm cho tôi ngộp chết rồi. Giật đồ giật đầu ra khỏi anh như là đang nhổ củ cải, mất nhiều công sức mới nhổ được đầu của mình ra khỏi ngực của anh. Cô thở ra một hơi dài, sửa lại mái tóc đang xộc xếch. Kỳ Hằng vui mừng. Anh biết là em nhớ anh, đừng xấu hổ. Ai nhớ anh? Ánh mắt của Diệp Tô bắt đầu lay động, mạnh miệng nói. Chỉ là nhớ một chút mà thôi. Kỳ Hằng cũng không thất vọng, hai tay cầm vai của cô, hơi nhoài người về phía trước, để nhìn thẳng vào cô. Em đợi anh vài ngày, anh sẽ quay lại ngay lập tức. Em có đồ gì để quên ở cửa phủ, muốn lấy hay không? Khi mà tới, anh sẽ giấu ở trong người để mang cho em. Em muốn anh mang đồ. Diệp Tô hơi xoay mặt qua một bên, nốt cái câu. Ai muốn anh tới trở lại, em mang người của anh tới là được rồi. Tôi ngủ một mình lạnh, máy điều hòa thổi ra lại làm cho da mặt bị khô. Có anh ở đây thì có thể tiết kiệm được một khoản tiền lớn để mua mặt nạ. Kỳ Hằng nắm cánh tay muốn ôm của cô vào trong lòng, Diệp Tô hơi mất tự nhiên vặn người một cái. Cô hít vào một hơi, chân mày nhíu lại. Làm sao vậy? Kỳ Hằng thấy vẻ mặt của Diệp Tô có hơi đau đớn, vội vàng buông tay đang giữ cánh tay của cô ra. Anh làm em đau hả? Không, Diệp Tô lắc đầu. Kỳ Hằng nhìn vẻ chịu đựng trong mắt của cô, lần đầu tiên cảm thấy tay chân luống cuống. Là anh lại... lần này mà Kỳ Hằng vất vả nghĩ ra, còn chưa kịp ra khỏi miệng, thì ở trên người đột nhiên có một đoàn mềm mềm nhào vào. Diệp Tô đột nhiên nhào lên người của anh, nhào chân lên, hai tay níu cổ của anh, chôn mặt vào hõm vai của anh, hít một hơi thật sâu. Kỳ Hằng... anh ôm eo của cô. Đóng phim mệt mỏi quá đi. Kỳ Hằng không nói gì, giữ đầu của cô lại, nhẹ nhàng nghiêng đầu hôn lên tóc của cô. Diệp Tô hít mũi một cái, chôn mặt vào hõm vai của anh thật sâu. Đóng dẫn hòa thực sự là mệt chết đi được. Động tác của cô còn nhiều hơn cả Tống Minh Mặc. Mỗi ngày đều bị Vũ Chỉ bắt tới phòng luyện tập học chiêu thức. Lúc tập thì đá vào đích đấm tay hoặc là ván gỗ. Khi diễn thì đá vào đạo cụ hoặc là người thật. Đá vào đích đấm tay rất đau. Đạo cụ thì còn cứng hơn cả đích đấm tay mấy lần. Hơn nữa các động tác ở trong phim hành động, dù thế nào vẫn xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Vóc người của các diễn viên đóng vai nghi phạm hơn gấp đôi cô, đôi khi người ta chỉ cần dùng lực nhẹ một chút là đã có thể đánh bay cô ra thật xa. Ngày hôm qua đóng tới cảnh đến công xưởng bỏ hoang cứu nữ chính Triệu Tuân San, cô diễn vai nữ thứ Hạ Lê, vì bảo vệ cho Triệu Tuân San mà làm đệm lưng cho cô ấy lăn mấy vòng ở trên đất, sau cùng lại bị đá từ trên cầu thang xuống. Đồ bảo vệ không thể mặc quá dày, nếu không thì sẽ bị lộ. Sau khi cô diễn xong thì khớp xương của toàn thân đều đã nát. Để không bị trễ tiến độ thì cô còn phải đứng lên nói rằng không sao. Buổi tối tắm thì mới phát hiện ra trên người của mình đầy vết xanh tím, nhưng cũng không kịp bôi thuốc vì còn phải tiếp tục chuẩn bị kịch bản cho ngày hôm sau. Những câu mệt mỏi quá này cô chưa nói với cả Tiểu Vũ, chưa nói với cả Trần Dương, cũng chưa nói với bất cứ người nào khác. Thế nhưng mà vừa nhìn thấy Kỳ Hằng, tựa như dây đang buộc chặt đột nhiên được buông lỏng, có thể để tất cả áp lực ra ngoài. Nói ra thì thoải mái hơn rất nhiều. Diệp Tô tham lam ngửi mùi vị trong ngực của anh. Mùi vị rất dễ chịu, như là nước suối ở trong núi trên đỉnh cao nguyên phủ đầy tuyết chảy dọc theo mỏm đá, vô cùng mát lạnh. Kỳ Hằng ôm cô đủ rồi mới buông tay, vén tay áo của cô lên nhìn thấy những vết xanh xanh tím tím trên người của cô. Anh lập tức nhíu mày, đau đớn ở trong đáy mắt liền tràn ra. Không đóng bộ phim kia nữa, anh nuôi em, tiền trong cái thẻ kia có thể nuôi được mà. Diệp Tô liền bật cười. Tôi không cần anh nuôi. Anh nói chuyện nghiêm túc với em. Đóng bộ phim kia mà ở trên người biến thành như vậy sao được? Em liều mạng như vậy có ai biết hay không? Diệp Tô liền mím môi. Trên tay của Tống Minh Mặc chỉ cần chảy một chút ra là có thể có được fan chụp lại rồi trở thành mục tìm kiếm nóng. Tất cả bình luận ở bên dưới đều nói rằng anh ta chuyên nghiệp. Cùng trong một đoàn làm phim mà trên người của cô nhiều vết xanh tím như vậy cũng không được một phương tiện truyền thông nào đưa tin. Ông Kính sẽ biết. Ánh mắt của cô đột nhiên kiên định. Tôi thích diễn xuất, tuy rằng khổ cực, nhưng thật ra khi diễn rất phong phú, hơn nữa tập nhiều cảnh đánh nhau như vậy còn có thể giúp cho thân thể khỏe mạnh hơn nữa. Cô nói xong liền nhân lúc Kỳ Hằng không chú ý nắm một cánh tay của anh, xoay cánh tay lại rồi đè vào khuỷu tay, một động tác cảnh sát thường dùng nhất khi bắt phạm nhân. Nhưng mà hình như cô đã đoán sai về sự khác biệt sức mạnh của bọn họ. Người đàn ông vốn nên gào khóc vì bị thế võ này bẻ cho cái tay, thì chỉ di chuyển hai bước thì tay của cô đã bị quật ngược ra phía sau lưng. Sự tôi nhìn người đàn ông lù lù bất động, không thể kiềm chế được. Quả nhiên Những nghi phạm mà bị cô vừa mạnh mẽ vừa chạy nhảy bẻ gãy tay kia đều phối hợp với cô rất tốt. Được rồi, biết em lợi hại. Khi Hằng rút tay ra khỏi tay của cô, là gan đúng là càng lúc càng lớn ha, còn dám ra tay với anh. Anh thở dài một hơi. Diệp Di Nương mềm mại, yếu ớt, thích ngồi chồm hổm ở trước mặt của anh gọi lão gia ở Quỷ Phủ. Đúng là đã biến mất, bây giờ ở đây càng linh động hơn, càng chân thật hơn, anh cũng càng thích hơn. Chờ lúc tôi xuất hiện ở trên TV, anh sẽ khen tôi lợi hại. Diệp Tô đắc ý nhún nhún mũi với anh. Dẫn Hỏa là bộ phim truyền hình vừa quay vừa chiếu, hai tập đầu tiên sẽ được phát sóng vào giữa tháng sau trong khung giờ vàng của một đài trái cây nào đó. 23 vạn fan của cô đã đói khát khó nhịn, gấp rút muốn tăng lên số lượng. Trong một tháng này, Kỳ Hằng đã bắt đầu sắp xếp chuyện của nhà họ Kỳ. Việc làm ăn của Kỳ gia đã thuận buồm xuôi gió, chuyện buôn bán bình thường thì đã có thân tín là phó thủ chống đỡ. Nếu là việc lớn thì đưa đến cho Kỳ Như xem xét. Anh cũng sẽ không rời đi quá lâu, đi rồi cũng còn có thể trở về. Đương nhiên còn cần sự phối hợp của Diệp Tô. Kỳ Như biết rằng anh lại muốn đi xa nên không vui. Lần trước không từ mà biệt, đã đi còn chưa tính sổ đây. Cựu cữu, muốn đi đâu vậy? Đậu Tường lén lén chạy tới hỏi Kỳ Hằng. Không phải con muốn dì Diệp Tô xin cho con một biểu tiểu đệ sao? Cựu cữu đi theo dì Diệp Tô để xin tiểu biểu đệ cho con. Kỳ Hằng vuốt đầu của Đậu Tường trả lời. Diệp Tô cũng đã quá chú tâm vùi đầu vào việc quay Dẫn Hỏa. Mỗi ngày đi sớm về tối, bận rộn đến rất đầu mẹ chán. Bận đến nỗi không có thời gian để nhớ cái gì. Trong đầu toàn là bộ phim, không nhớ rằng Kỳ Hằng đã đi được bao nhiêu ngày. Nhưng mà cô nhớ rõ rằng còn mấy ngày nữa là Dẫn Hỏa được phát sóng trên TV. Mỗi chủ nhật bình thường không thể bình thường hơn đối với phần lớn mọi người. Một căn hộ độc thân ở tầng 23 trong khu vực 2 của thành phố B, trong không gian nho nhỏ tràn đầy cảm giác hưng phấn và khẩn trương. Trên TV đang phát quảng cáo là phụ nữ thật xinh đẹp. Diệp Tô ngồi ở trên giường ôm một hộp sữa bò, ánh mắt chăm chú nhìn vào màn hình, sợ rằng sẽ bỏ sót giây phút nào ở trong đó. Trong lòng cảm thấy thật sự đẹp. Tập 1 của Dẫn Hỏa đúng 20:30 sẽ phát sóng. Hôm nay sau khi quay xong, Diệp Tô về ôm TV, cơm cũng không ăn. Trong chưa đầy 2 giờ, cô đã xem toàn bộ bản tin thời sự và chương trình văn nghệ của nhà đài. Trong lúc đó còn nhảy thêm cả 20 phút quảng cáo mua sắm. Thật sự là lo lắng, Diệp Tô không dám uống rượu. Cô rót sữa bò ra làm rượu. Cô nhớ cảnh đầu tiên ở trong kịch bản chính là cô theo nam chính Tống Minh Mặc đi phá án. Đóng phim lưu như vậy, đã sắp nhìn thấy mình ở trên TV. Diệp Tô nghĩ hiện tại mỗi một lỗ chân lông của mình đều là đang kêu gào đầy hưng phấn. Đêm này cũng rất khác đối với Kỳ Hằng. Anh đếm từng đốt ngón tay, cuối cùng cũng trông đến ngày 15. Ông chủ Kỳ sau khi ăn cơm tối xong lập tức bắt một cái ghế ra sân, nhìn chăm chăm vào đỉnh đầu, đứng ngồi không yên. Trời đã bắt đầu tối, thế nhưng mà vẫn chưa thấy bóng sáng của mặt trăng. Mặt trăng đâu? Mặt trăng đâu? Mặt trăng đâu rồi? Mặt trăng vừa lớn vừa sáng tròn giống như chiếc bánh đâu, sao còn chưa xuất hiện? Kỳ Hằng trông mòn mỏi con mắt. Cựu cữu, tìm gì ở trên trời vậy? Đậu Tường chạy từng bước nhỏ ra. Bộ thân nói rằng ngày mai cựu cũ sẽ đi, Đậu Tương không nỡ sang người. Kỳ Hằng ôm Đậu Tương lên đùi, chỉ vào bầu trời. Đậu Tương còn nhìn kỹ một chút, có thấy mặt trăng ở trên trời không? Tầm mắt của trẻ con rất tốt, nó không chừng mặt trăng đã sớm xuất hiện, chỉ là do anh không nhìn thấy mà thôi. Đậu Tương cần ngón tay, cẩn thận nhìn bầu trời một hồi. Không có. Đạch mỡ, Kỳ Hằng không nhận được mà dậm chân một cái. Đậu Tương ngồi trên đùi của anh cũng lắc lư theo. Cũng không nhất định là một tháng. Lợi như 15 tháng sau, trời mưa dầm, bầu trời không có trăng tròn, thì làm sao? Lời của đạo sĩ nhỏ kia đột nhiên vang lên ở bên tai của anh. Anh không nhịn được, sợ đến run cả người. Nhìn bầu trời đen như mực, liền cắn răng. Nếu như đạo sĩ nhỏ kia thật sự đã nói đúng, thì anh đảm bảo ngày mai sẽ đi phá nát cái đạo quán kia. Đúng lúc này, ông trời như là nghe thấy được cầu xin của anh. Bầu trời đêm vốn còn đang yên tĩnh, lặng yên không một tiếng động đã bắt đầu có chuyển biến. Một cơn gió lạnh không biết là từ đâu thổi tới. Bên tai nghe một trận tiếng ầm ầm. Sét đánh rồi. Đậu Tương thụt lùi vào trong lòng của Kỳ Hằng. Lạnh quá cựu cựu ơi, trời sắp mưa. Trong lòng của Kỳ Hằng cũng đã bắt đầu mưa. Dầm dầm, gió quét trời mưa lại thêm cả sấm sét xối vào khiến cho cả người của anh nguội lạnh. Ông trời quả thật là muốn chơi anh, nên lúc trăng tròn thì lại cho mưa, không cho anh được sống yên ổn. Đúng là khóc không dán nước mắt. Có giọt mưa rơi trên người của bọn họ, Đậu Tương lẹ lưỡi đón giọt mưa. Thực sự là trời mưa rồi. Ôi, cựu cữu, ban ngày thời tiết còn tốt mà. Đúng vậy, ban ngày thời tiết còn rất tốt. Kỳ Hằng cười khổ một tiếng, trong lòng đầy chán nản. Anh ôm Đậu Tường đứng lên, giọng nói giống như là ngâm qua Hoàng Liên. Đi thôi, cựu cữu đưa con đi ngủ, trẻ con không thể mắc mưa. đã bệnh tương tư một tháng, lại bệnh một tháng nữa là anh mệnh khổ. Cảm ơn cậu cữu, Đậu Tương hôn lên mặt của anh một cái. Kỳ Hằng ôm Đậu Tương đi ở trên hành lang, lại một trận gió thổi qua, có giọt mưa bị gió thổi vào, rơi trên người, lạnh lạnh. Kỳ Hằng sợ gió thổi vào Đậu Tương, lấy cái nón xuống, đội lên đầu của thằng bé. Cựu cữu, để tóc ngắn cũng rất đẹp, Đậu Tương chỉ vào kiểu tóc, bị nón đè xuống của Kỳ Hằng. Cảm ơn con, Kỳ Hằng buồn khổ. Đồ lần trước cựu cữu đưa cho Đậu Tương trong mơ, ăn rất ngon. Có cơ hội sẽ cho con thêm, Kỳ Hằng không tập trung nói. Có phải là cựu cữu đang tìm mặt trăng không nha? Ai, Kỳ Hằng thở dài một hơi. Cựu cữu, đừng thở dài, đó không phải là mặt trăng sao? Đậu Tương chỉ vào bầu trời. Hả? Kỳ Hằng liền kinh ngạc, lập tức ngẩng đầu lên nhìn. Có lẽ là cơn gió vừa rồi đã thổi mây đen đi, trên trời lộ ra một ngọn đèn sáng tròn, dịu dàng phát ra ánh sáng trong trẻo lạnh lùng. Nhưng mà trời đang mưa, mưa cùng với cả ánh trăng, Kỳ Hằng chạy như điên, giao Đậu Tương cho một nha hoàn. Giờ tổ do xong hai chai sữa bò, thuyền rốt cuộc cũng đã tới 20:29. Trên TV đã nói câu cuối cùng của chuyên mục đang phát. Chào mừng bạn đến với chương trình phim truyện cuối tuần, bộ phim tình cảm Đô Thị Hồi Hộp, Dẫn Hòa, bây giờ xin được phát sóng. Giờ tổ có hơi run, trên TV đã bắt đầu chiếu. Tập 1, Giờ tổ bất an nuốt một ngụm nước miếng. Tập 1 biến mất, bộ phim phát sóng. Giờ tổ đã sẵn sàng nhảy lên khỏi giường. Đột nhiên, ngay thời khắc chỉ mảnh treo chuông, muôn ngựa xong rồi, cả nước đón mừng, Giờ tổ còn chưa kịp nhảy lên, thì ở bên tai chợt có một âm thanh vang lên. Sau đó, trước mắt của cô tối đen, đèn trần nhà đã bị tắt, TV vụt tắt như là ngọn nến bị thổi tắt, chỉ còn lại một chấm đỏ duy nhất trong một giây. Mất điện. Tay chân của Diệp Tô đang ở trong tư thế nhảy, cả người bối rối. Trước mắt chỉ còn ánh sáng mờ của điện thoại di động. Trên ban công có người gõ cửa, sau khi gõ hai cái mới phát hiện ra cửa không khóa. Cô nghe tiếng xoay chốt cửa. Lúc anh không có mặt, em nhất định phải cẩn thận người xấu, Kỳ Hằng đã từng dặn dò cô. Diệp Tô quay đầu, thấy bóng đen kia đi vào, lồng ngực tràn đầy tức giận, phải hít một hơi thật dài mới giảm xuống. Tự tiện xông vào nhà dân đúng không? Thời gian xông vào cũng thật là khéo. Xông vào ngay lúc phim của cô đang phát sóng, làm mất điện của cô. Hai tay của Diệp Tô nắm chặt thành quyền, cảm giác phía sau của mình như có một ngọn lửa hừng hực đang thiêu đốt. Không biết là gần đây cô đã được huấn luyện hả? Là muốn ăn một đòn lách mình xiết cổ sao? Hay là đá háng thủng chó? Lúc mà Kỳ Hằng rơi xuống, đụng phải một cái gì đó, anh xoa cái mông hơi đau của mình, đứng dậy nhìn xung quanh một chút. Thoạt nhìn, đó là cảnh đêm ngựa xe như nước của thành phố B. Trong không gian chật hẹp, trên đỉnh đầu của anh có vài thứ đầy màu sắc trắng mịn đáng yêu. Tại sao lại là sân thượng? Kỳ Hằng có một chút đáng tiếc, anh tự ở trên giường của Diệp Tô xuyên trở lại. Sau khi xuyên qua, không thể xuyên thẳng lên giường của cô được sao? Trong phòng hình như là không có động tĩnh gì. Kỳ Hằng ở sân thượng gõ cửa vài cái rồi mở cửa ra. Diệp! À! Chữ Tô còn chưa kịp ra khỏi miệng, đột nhiên biến thành một trận tiếng vang bùm bùm, còn kèm theo cả ánh sáng nhỏ như là tia chớp. Kỳ Hằng cảm giác cả người bị tê dần, nửa người trên co quắp như bị điện giật. Diệp Tô cầm dùi cui điện thở hồng hộc, thời khắc mấu chốt không thể dựa vào chiêu thức và một chút sức này của cô. Các thiết bị điện chống sói hiện đại là đảm bảo an toàn nhất. Như là sau khi cô phát hiện ra cái tên hái hoa tặc đen thui ở trên sân thượng cao hơn cô rất nhiều. Dù cui điện là sau khi dùng một lần cần có thời gian để hồi điện, Diệp Tô đang đảo ngược cây dùi cui, chuẩn bị dùng chuôi của dùi cui đánh một phát chí mạng vào gáy của người nọ. Em làm gì vậy? Kỳ Hằng nương theo ánh trăng chiếu vào sân thượng, tay mắt lê lẹ nắm cổ tay của cô lại. Tay của anh còn rất tê, không có sức lực gì. Một tay cầm hờ cổ tay của Diệp Tô, nửa người dưới không bị điện giật đang di chuyển vòng qua chân của cô. Diệp Tô lùi một bước đụng vào tường, trước mặt lại là một lồng ngực hệt như một bức tường. Động tác vốn đơn giản, nhưng mà sau khi bị điện giật thì có hơi tốn sức. Kỳ Hằng không buông tay của cô ra, đang chuẩn bị xoa xoa phần bụng ở bên trái bị cô giật điện. Gần đây Diệp Tô tập luyện một thời gian nên phản ứng rất nhanh, cứ như là trong nháy mắt một tay tạo thành trường đâm về cổ của người nọ. Khi mà bàn tay đâm ra bị một bàn tay lớn bao lại, là anh. Kỳ Hằng nắm tay của cô, trong lòng còn đang vui mừng. Xem ra mấy ngày anh không có ở đây, tính cảnh giác của cô cũng không tồi, cho rằng đã gặp người lạ, chẳng những mà không bị dọa cho khóc mà còn có thể dũng cảm đánh một chút. Kỳ Hằng, Diệp Tô gọi ra, đầu óc đã kịp thời phản ứng, thế nhưng mà động tác ở trên đùi như xe không thắng. Nên vui mừng như mẹ già của Kỳ Hằng đột nhiên cứng đờ, huyệt thái dương cũng bắt đầu nhạy lên. Diệp Tô nhắm nghiền hai mắt. Người chỉ đạo võ thuật kinh nghiệm đầy mình đã từng dạy, nếu như lúc cận chiến bị kẻ bắt cóc trói lại, Cách phá giải là đại pháp đoạt tử tuyệt tôn, thường gọi là đá háng. Kỳ Hằng ngồi chồm hồm ở dưới đất, tiếng rên ở trong miệng rõ ràng cho thấy rằng đã cố gắng đè nén lại. Diệp Tô ngồi xổm người xuống, mở đèn pin của điện thoại lên, chùm sáng cho lên khuôn mặt ảm đạm của Kỳ Hằng. Kỳ Hằng quay đầu qua chỗ khác, không đối mặt với nguồn ánh sáng, di chuyển người một chút, lại càng không đối mặt với Diệp Tô, tức giận rồi. Xin lỗi, tôi không biết là anh đã trở lại. Động tác của Diệp Tô nhanh nhạy hơn nhiều so với người bình thường. Lật đật chạy tới, ngồi chồm hổm trước mặt Kỳ Hằng. Kỳ Hằng nhìn cô từ trên xuống dưới một lần, nhíu mày rồi lại chôn đầu xuống một lần nữa. Liên tiếp gặp hai chiều chí mạng như vậy, em muốn tự mình trị thương một chút. Anh không sao chứ? Có đau hay không? Có muốn đi bệnh viện khám một chút hay không? Diệp Tô dứt khoát quỳ rạp trên mặt đất, đưa mặt xuống dưới khuôn mặt đang gục xuống của Kỳ Hằng. Cô thấy vẻ mặt của anh thật sự là rất đau đớn, trong lòng lại áy náy. Cô cầm điện thoại lên. Cái số điện thoại cấp cứu là bao nhiêu? Tôi gọi cho anh ráng chịu một chút, ráng chịu một chút thôi. Diệp Tô luống cuống tay chân, bấm số điện thoại, còn chưa kịp gọi đã bị Kỳ Hằng đoạt lấy điện thoại. Không cần gọi, Kỳ Hằng nói mấy chút này qua kẽ răng. Diệp Tô ngồi trên sàn nhà trước người của anh, nắm lấy tay của anh nói. Anh không đau sao? Đau, anh hít sâu, nhưng mà hẳn là không cần gọi cấp cứu. Diệp Tô muốn nói gì đó, nhưng nói được một nửa lại bị cô nuốt trở vào. Thực ra cô muốn nói, có muốn tôi xem giúp cho anh rồi xoa nắn hay không? Mấy ngày này bị thương nên ở trong nhà có nhiều thuốc, nhưng mà nghĩ đến nơi mà Kỳ Hằng bị thương, hay là thôi vậy. Đêm trước đó bị tiểu Kỳ Hằng ức hiếp làm đau, nên anh nhất định là ông trời muốn cho cô một cơ hội để đáp trả. Diệp Tô không biết nghĩ như thế nào lại nghĩ đến cái chuyện này, hổ thẹn trong lòng đã phai nhạt đi không ít. Kỳ Hằng vào phòng vệ sinh, anh lách cách bật công tắc đèn nhưng mà không sáng. Khi anh đến, điện của tôi đã bị mất rồi. Diệp Tô có một chút không vui, ném điện thoại đang ở chế độ đèn pin cho Kỳ Hằng. Kỳ Hằng nhận điện thoại cũng chưa nói cảm ơn, đóng cửa phòng vệ sinh. Ai biết hôm nay anh tới cơ chứ, tôi cũng đâu phải là cố ý đâu, còn có Quỳnh không để ý tới tôi. Diệp Tô nhìn phòng vệ sinh phát ra ánh sáng trắng lờ mờ, lẩm bẩm vài câu rồi mò mẫm đi ra sân thượng. Ánh sáng ở trên sân thượng cũng không quá tệ, một là ánh trăng hay là ánh sáng của hàng xóm hai bên cũng đã hắt qua. Quả nhiên chỉ có nhà của cô là mất điện. Diệp Tô nghe được tiếng tivi quảng cáo hi hi ha ha của nhà hàng xóm ở trên lầu mà đau lòng tột cùng. Tập một dẫn hỏa của cô chắc chắn là đã bắt đầu rồi. Công tơ điện ở sân thượng nhất định là khi Kỳ Hằng xuất hiện đã làm hư điện của nhà cô. Diệp Tô trừng mắt về phía phòng vệ sinh còn đang sáng nhưng không phát ra tiếng gì kia. Đột nhiên cô cảm thấy một đá vừa rồi thật là thoải mái. Cô rời một cái ghế cao tròn ở trước quầy bar trong nhà ra sân thượng, đứng ở trên đó chuẩn bị kiểm tra chỗ công tơ điện bị hư. Vừa mới định mở cái lồng nhỏ chụp ở ngoài công tơ điện ra thì cái lồng nhỏ này đã đến trước cô một bước, như là một cái răng sữa của trẻ con chỉ còn dính lại có một chút xíu, vừa đụng vào đã rơi xuống đất. Loại đồ như là công tơ điện này cũng bị anh làm cho vỡ thành như vậy, ai có bản lĩnh nhỉ. Diệp Tô đứng ở trên ghế tròn lại trừng mắt một cái về phía phòng vệ sinh. Hừ, Diệp Tô bĩu môi một lần nữa vừa đầu vào sự nghiệp sửa điện. Cô nhìn thấy mấy cái nút đỏ đỏ màu xanh xanh ở trên đó, thấy có một chút khó khăn. Ánh sáng quá mờ, cô không thể đọc được những chữ ở phía dưới của mấy cái nút nhỏ. Điện thoại của Kỳ Hằng đã sớm không còn pin. Trong nhà, chỉ có điện thoại của cô là có thể chiếu sám, nhưng lại đang bị Kỳ Hằng cầm để kiểm tra thương thế. TV của hàng xóm ở trên lầu vẫn còn đang phát, không biết là đang xem đài nào mà quảng cáo dài như vậy. Khó khăn lắm cô mới được lên TV một lần. Giờ tôi thật sự là không nhịn nổi. Cô đứng ở trên ghế, hét vào trong nhà. Kỳ Hằng, anh đã xong chưa? Thời gian lâu như vậy, ở trong đó xanh con sao? Nhanh lên một chút, tôi cần dùng điện thoại của tôi. Diệp Tô lại hét vào bên trong. Trong phòng vệ sinh, Kỳ Hằng mặt không thay đổi sửa sang lại quần áo. Chế độ đèn pin rất tốn điện. Điện thoại của Diệp Tô đã nhắc nhở còn không quá 10% pin. Ở bên ngoài, Diệp Tô đang dục anh nhanh lên một chút. Kỳ Hằng vô cùng căm tức thái độ không tìm không phổ này của cô. Bị thương ở đây thì sau này có thể ảnh hưởng tới chất lượng cuộc sống của bọn họ. May mà bây giờ tạm thời không có gì đáng ngại. Bằng không, ngày nào đó cô muốn dùng thì chỉ có khóc mà thôi. Đừng có hối. Kỳ Hằng trả lại cho cô một câu, rồi bỏ điện thoại vào túi, đứng ở trước bồn rửa mặt, mở vào nước chuẩn bị rửa tay. Thời tiết rất lạnh, anh xoay vào nước về bên phải để mở nước nóng. Ở trên ban công, Diệp Tô đang đứng ở trên ghế cao, nghe hai tiếng bùm bùm ở bên tai, sau đó liền vang lên một tiếng nổ ầm ầm. Cô quay đầu khi ga của bệ máy nước nóng ở ban công đang cháy bùng lên. À, Kỳ Hằng đang rửa tay, đột nhiên nghe có tiếng thét chói tai ở trên ban công. Diệp Tô, anh nhanh chóng tắt nước rồi đi ra ngoài, đến ban công thì nhìn thấy Diệp Tô đứng một chân ở trên ghế vừa cao vừa nhỏ, chân còn lại đang giơ ra ngoài không trung, hai tay quơ quơ để giữ thăng bằng. Kỳ Hằng xông ra ngoài, trong vài giây ngắn ngủi đó, Diệp Tô đã suy nghĩ rất nhiều. Nghĩa là nếu cô có thể té xuống ban công thì coi như là mạng của cô lớn, nếu như lướt qua sân thượng bay thẳng xuống 23 tầng lầu cũng chỉ có thể nói người mù xem bói cho cô trước đây rất là chính xác. Thực sự là cô chỉ có thể sống đến 19 tuổi. Nghĩ đến, ngay cả bộ phim mà do mình đóng cũng chưa kịp coi được giây nào thì đã là tuổi trẻ chết sớm. Nó không chừng sau này làng giải trí kiểm kê những diễn viên nữ xinh đẹp xấu số phải ghi thêm tên của cô vào. Nghĩ đến cái tên Kỳ Hằng đáng chém ngàn đao này, sớm không tới, muộn không tới, lại tới ngay vào tối hôm nay. Cô thật là hối hận khi vừa rồi không đá vào chỗ kia của anh thêm hai cái. Sau cùng là cô không biết nghĩ như thế nào, lại nhớ tới cảnh té xuống vách núi ở trên đường núi ở chùa Văn Sơn. Cũng như bây giờ, cô đã từng trải qua cảm giác này, thân thể dần dần không thể khống chế được, mất trọng lượng. Chỉ là không biết lần này có phải rơi một cái sẽ rơi trở về, ngã vào quỷ phủ, trở lại làm thiếp của Kỳ Hằng. Ây, tôi không muốn về, ô ô. Diệp Tô cảm nhận được thân thể của mình càng lúc lại càng nghiêng đi, cô rất muốn khóc. Ở đây Kỳ Hằng đưa nhiều tiền làm sính lễ cho cô như vậy, nói rằng muốn cùng cô đi đăng ký kết hôn, trở về thì cô sẽ sinh cho Kỳ Hằng 3 đứa con trai, rồi trở thành đích ngắm Kỳ phu nhân cho mọi người chỉ trích. Ngay trong lúc tuyệt vọng, Diệp Tô đột nhiên cảm thấy trên lưng của mình có thêm một đôi tay, sau đó cô nặng nề ngã xuống. Diệp Tô từ từ nhắm chặt hai mắt chờ đợi. Tại sao lại không có đau đớn như ở trong dự đoán? Từ tầng 23 rơi xuống mặt đất cần lâu như vậy ư? Diệp Tô bất an mở mắt ra, phát hiện ở trước mặt vẫn là sân thượng của nhà cô. Phía sau giống như là có nhiều thêm một cái đệm vừa dày vừa ấm. Bên tai có một tiếng hít khí đau đớn. Ôi, Diệp Tô đứng lên, phát hiện ra Kỳ Hằng vừa làm đệm ở dưới người của cô. Quả nhiên, hình ảnh nam chính không cần tốn nhiều sức, tiếp lấy nữ chính rơi xuống. Sau đó ông xoay vòng như là công chúa trong phim truyền hình đều là gạt người. Kỳ Hằng, Kỳ Hằng. Diệp Tô quỳ bên cạnh Kỳ Hằng gọi tên của anh. Anh sao rồi? Kỳ Hằng hít hơi từ dưới đất ngồi dậy, nửa người tựa ở trên lan can của sân thượng. Ai cho em đứng trên cái ghế cao như vậy? Em có biết là có bao nhiêu nguy hiểm hay không? Diệp Tô cúi đầu hít mũi một cái. Phim truyền hình của tôi phát sóng không có điện nên sốt ruột. Cấp đến độ ngay cả mạng cũng không cần hả? Kỳ Hằng đột nhiên lớn tiếng dạy chỗ cho cô một câu, trong lòng nghĩ mà vẫn còn sợ. Nếu không phải anh phản ứng nhanh, sợ là Diệp Tô đã bay ra ngoài lan can sân thượng rồi rơi xuống lầu. Anh đột nhiên hiểu, sau này nếu không có cô, một mình anh còn có ý nghĩa gì. Anh đột nhiên lớn tiếng, làm cho Diệp Tô sợ đến mức run lên, đầu thấp cúi hết cỡ, một giọt nước mắt treo ở trên chóp mũi. Tách một tiếng, giọt nước kia rơi xuống, chạm vào mu bàn tay của anh. Rất nhanh, ở trên chóp mũi có rất nhiều giọt nước, từng giọt rơi xuống mu bàn tay của anh. Kỳ Hằng cảm thấy như thể là cô đã trở về lúc 14 tuổi, cũng như thế này khi bị dạy bảo sẽ khóc. Em khóc cái gì? Anh vươn tay lau đi nước mắt trên mặt của cô, nơi khuôn mặt nhỏ nhắn để nước mắt nước mũi lên. Đừng khóc, xấu muốn chết. Rồi tôi vừa nghe lại càng khóc dữ dội hơn, vai run lên từng đợt, thở hổn hển, hít khí hồn hụt. Đừng khóc, đừng khóc, anh không mang em, được chưa? Kỳ Hằng dỗ người đến chân tay lúng quắm, cầm tay áo lau lung tung trước mặt của Diệp Tô. Anh còn làm điểm thì cho em đây, anh không khóc, em khóc cái gì? Kỳ Hằng nghĩ đến đây, trong lòng có một chút mệt mỏi. Một tháng sau khi chờ trăng chờ sao vất vả lắm mới quay lại được đây, kết quả đầu tiên là ăn một dùi cút điện của Diệp Tô, tiếp theo ăn một chân có thể đoạt từ Tuyệt Tôn, chôn vùi tương lai của chính cô, sau cùng lại là một cái điểm thịt cho cô. Vừa nãy lưng của anh đập thẳng vào đồ nhọn của lan can, thật sự là rất đau. Em mà không nữa, anh cũng khóc. Kỳ Hằng trưng ra cái dáng vẻ vô cùng đau đớn. Đau, đau chết luôn. Chỗ đau của anh, tôi có thuốc trị thương. Sự tôi nhìn người đàn ông có đau mấy cũng không khóc, mà bây giờ lại khóc, thì cũng đã luống cuống, nói không ngớt. Mấy ngày nay cô đóng phim bị thương, nên ở trong nhà có nhiều thuốc trị thương. Để tôi nhìn thử xem, là đụng phải lưng phải không? Diệp Tô vừa khóc thút thít vừa nói, muốn tiến lên về phía trước nhìn lưng của anh. Tôi bôi thuốc cho anh. À, Diệp Tô còn chưa nói hết lời, mới vừa mới tới gần đã bị người nào đó kéo đi, kéo vào trong lòng của anh. Không sao, không đau. Kỳ Hằng ôm cô rất chặt, người được mùi sữa bò nhàn nhạt trên người của cô. Tối nay cũng thực sự là rất lộn xộn, rằng có lâu như vậy rồi em mới ôm được người nào đó vào trong lòng. Chỉ là cái ôm này sau một hồi dày vò hình như là cảm giác tốt hơn. Ví dụ như là hiện tại Diệp Tô đã ngoan ngoãn giống như một con thú nhỏ con ngoan ngoãn dựa vào trong ngực của anh. Cuối cùng anh đã trở lại rồi ư? Em có nhớ anh không? Những lần này kỳ thực anh đã hỏi rất nhiều lần ở trong mơ, cho dù mỗi lần đều nhận được câu trả lời giống nhau, ai nhớ anh. Thế nhưng mà lần này hình như là có thể không giống như vậy nữa, bởi vì Diệp Tô nắm vạt áo trước ngực của anh, hơi cắn môi nói, có một chút nhớ thôi. Giọng nói nhỏ đến như là một tiếng muỗi kêu, nhưng mà đủ để người nghe mừng rỡ. Kỳ Hằng hôn lên trán của cô, làm sao em biết được hôm nay trả lời như vậy sẽ được thưởng, trả lời không nhớ sẽ không có. Phần thưởng gì? Diệp Tô không nghĩ ra. Kỳ Hằng cười, em cẩn thận nghe ở trên lầu. Ừm. Diệp Tô vểnh tai lên nghe, tivi của nhà hàng xóm trên lầu cuối cùng cũng phát xong quảng cáo, đang chiếu phim truyền hình, nghe tiếng thì hình như là Dẫn Họa. Diệp Tô hưng phấn muốn nhảy lên, cái đầu đang chôn trong ngực Kỳ Hằng vừa mới nhấc lên, bỗng nhiên đụng phải cái gì đó. Kỳ Hằng bụng cái cảm bị thương, trong mắt là đầy lệ nóng. Diệp Tô ngoại trừ các kỹ năng rủ cô điện, chân đoạt tử tuyển tôn, đệm thịt, thì bây giờ lại thêm một cái nữa, thiết đầu công. Hai người ngồi xổm ở sân thượng nhà mình, nghe hết cả một tập Dẫn Họa. Tầng 23, gió thổi lạnh buốt. Kỳ Hằng còn đặc biệt cầm một tấm chăn mỏng ra phủ lên người của Diệp Tô. Câu này là tôi. Nghe đi, bây giờ cũng là tôi. Diệp Tô cực kỳ nhạy cảm với cảnh phim của mình. Một khi đến cảnh phim xuất hiện, thì cô sẽ lập tức nghe ra được, chỉ lên tầng trên bảo Kỳ Hằng nghe. Lúc mà quay Dẫn Họa, diễn viên đều không có dùng lồng tiếng, là thu trực tiếp tiếng của diễn viên tại nơi quay. Cho nên cho dù Diệp Tô không nói, Kỳ Hằng cũng rất dễ dàng nghe ra câu nào là của Diệp Tô. Giọng của cô rất hay, trong trẻo và lưu loát như nước suối chảy qua khe núi, hoặc là như là lời tường thuật tự nhiên trong một số phim phóng sự, cả câu rất mượt mà, đôi khi sẽ hơi nương âm cuối làm tăng thêm vài phần hoạt bát. Khi quay Dẫn Họa, đạo diễn lồng tiếng cũng có chỉ đạo, khi đọc lời thoại thì phải giảm đi một chút, nhẹ nhàng. Khi mà cô nói chuyện bình thường, âm phát ra sau khi quay xong cộng minh sẽ có giọng điệu lạnh hơn, càng phù hợp với tính cách ẩn nhẫn và kiên cường của nhân vật Hạ Ly. Trong thời lồng tiếng có thể chống cả nửa bầu trời, các bộ phim truyền hình ăn liền hiện nay, khi mà diễn xuất dựa vào sự hỗ trợ của diễn viên lồng tiếng, bộ phim hoàn toàn dùng âm gốc như là Dẫn Họa cũng có thể coi là một dòng chảy mới. Một tập qua rất nhanh, không giống như những bộ phim truyền hình một tập dài 50 phút khác. Có phim mà bạn có thể vừa chơi game vừa xem, thỉnh thoảng liếc mắt mà nhìn, hay là tua nhanh mà không hề ảnh hưởng đến mạch của phim. Độ lê thê khiến cho người ta giận đến sôi cả máu. Mà có phim có nội dung được viết rất chặt chẽ, lượng tin tức rất phong phú, một tập dài chứa nội dung bằng 3 tập, khiến cho khán giả phải nhịn tiểu căng mắt ra mà xem, sợ bỏ lỡ nội dung của phim. Hơn nữa, sau khi xem xong, còn chưa có cảm giác thỏa mãn, có thể vừa nghe nhạc cuối phim, vừa tiêu hóa nội dung của phim, đồng thời ngóng trông nội dung tập tiếp theo, dựa vào đoạn giới thiệu sơ nội dung tập tiếp theo. Có Triệu Tuân San, tọa chấn, quả nhiên là không bình thường. Xem ra hiện nay Dẫn Họa thuộc về loại thứ hai. Bởi vì hiện giờ Diệp Tô đang nghe bài hát của cuối phim cũng cảm thấy rất là hứng thú. Tuy rằng cô đã sớm đọc qua kịch bản, thế nhưng mà phim chiếu chính thức đã được biên tập lại nên vẫn có thể có rất nhiều điều ngạc nhiên. Khi mà bài hát cuối phim được hát hết, Kỳ Hằng vỗ vào bàn tay vẫn luôn đặt trên vai của cô. Diễn rất tốt. Cảm ơn. Diệp Tô trả lời như là một phản xạ có điều kiện. Lại lập tức cảm thấy không đúng. Anh cũng không tận mắt thấy tôi diễn, chỉ nghe tiếng đã cảm thấy tôi diễn tốt. Lời khen này cũng là quá miễn cưỡng đi. Diệp Tô yên lặng lẻ lưỡi. Cô cũng không phải là cái kiểu người không chịu được sự góp ý của người khác. Lừa em làm gì, thực sự là tốt. Giọng của Kỳ Hằng rất nghiêm túc. Đôi khi lời thoại còn có thể thử thách kỹ thuật hơn là diễn xuất. Diễn viên đóng nam chính ở trong phim vừa nghe là đã biết là người có kinh nghiệm phong phú, nhất là vai nữ chính, rõ ràng cho thấy trình độ của diễn viên. Diệp Tô có thể theo được bọn họ mà không khiến cho người ta thấy là mình đang diễn, thậm chí còn có đôi khi nghe thấy được cảm xúc bùng nổ đã là rất khó rồi. Vậy cảm ơn anh. Diệp Tô dựa vào cánh tay của Kỳ Hằng, đột nhiên phát hiện ra chiếc khăn nhỏ đều đắp lên người của cô, còn Kỳ Hằng chỉ mặc một chiếc áo dài cổ đại của anh. Anh không lẹ hả? Sao không kéo chăn qua? Diệp Tô mở chiếc chăn ra, kéo một nửa qua đắp cho Kỳ Hằng, còn một nửa thì đắp cho chính mình. Chiếc chăn này hơi nhỏ, vừa rồi cô đắp một mình thì không sao, bây giờ là hai người cùng đắp. Diệp Tô phải ngồi gần Kỳ Hằng một chút, vai sóng vai. Thật ra, hai người dựa sát vào nhau, ấm hơn một người quấn chăn nhiều. Phần chăn trên người Kỳ Hằng còn sót lại độ ấm của cô. Vừa rồi, khi cô nhấc chiếc chăn lên, anh có thể thấp thoáng cảm nhận được một ít vị ngọt thơm của sữa bò. Buổi tối Diệp Tô rất thích uống sữa, khi mà còn ở Kỳ Phủ thì uống sữa bò nguyên chất. Khi ở đây thì các hiệu sữa với vị sữa bò chất đầy tủ lạnh. Không có việc gì thì sẽ thấy cô ngậm ống hút, cho nên trên người của cô lúc nào cũng có vị của sữa bò nhàn nhạt, rất dễ chịu. Sư Thu uống sữa bò để ngủ ngon, người mùi sữa bò trên người của cô cũng có thể theo an giấc. Nhà hàng xóm ở trên lầu đã xem xong Dẫn Hỏa, lại tiếp tục xem một chương trình hip hop, âm thanh rất là khó nghe. Kỳ Hằng tìm chuyện để nói, vai Hạ Lê mà em diễn có quan hệ thế nào với nam chính Tần Kiêu, tại sao lại có nhiều cảnh diễn với anh ta như vậy? Thực ra là quan hệ thầm mến. Sư Tô rất hào phóng cho Kỳ Hằng biết kịch bản. Anh cũng đã nghe thấy đó, tôi thầm mến Tần Kiêu đã nhiều năm. Trong mấy năm đó vẫn luôn làm thủ hạ, đi sau lưng anh ấy nói tôi nhiều hơn một câu, cũng có thể làm cho tôi vui vẻ đến cả nửa ngày, nhưng mà tôi lại không dám thể hiện ra ngoài. Thế anh ấy nhiều năm như vậy, cuối cùng thì anh ấy lại chạy theo người ở trong lòng, cũng chính là nữ chính. Nhưng mà cô nói đến bộ phim đã thay nhân vật Hạ Ly thành tôi, Kỳ Hằng nghe vô cùng chói tai. Em là ai? Tôi là Diệp Tô. Diệp Tô đang hăng say nói chuyện phim. Không hiểu sao, Kỳ Hằng lại đột nhiên chuyển trọng tâm đến câu chuyện. Kỳ Hằng nhìn chằm chằm vào Diệp Tô, đôi mắt sáng lên ở dưới ánh sao. Vậy thì người em thầm mến là ai? Người em thích là ai? Tôi. Diệp Tô đột nhiên phản ứng kịp. Cô mở to mắt, gương mặt hơi nóng. Phim là phim, chỉ là diễn mà thôi, anh coi là thật làm gì? Vậy thì hiện thực. Ôi ôi, anh xem. Diệp Tô dùng một khuỷu tay đâm đâm vào Kỳ Hằng, nên là vô ý cắt ngang lời của anh, một tay chỉ vào bầu trời. Anh xem, mặt trăng, còn có rất nhiều sao nha. Kỳ Hằng theo ngón tay của cô ngẩng đầu nhìn lên. Thì thực thì cũng không có quá nhiều sao, thừa thớt mấy ngôi, nhưng mà đã nhiều hơn lúc trước không ít. Hơn nữa, mặt trăng lại tròn, phát ra ánh sáng tĩnh lặng mà thanh nhã. Rất đẹp, Kỳ Hằng gật đầu thể hiện sự tán đồng. Diệp Tô thở dài một hơi, may mắn anh không tiếp tục hỏi tiếp. Cô biết là anh đang muốn hỏi cái gì, thật ra thì cũng đã có đáp án, nhưng cô lại không muốn lừa dối anh, cô sẽ không nói dối, con tim đang động loạn chính là bằng chứng. Nhưng mà cô lại không muốn nói với anh quá sớm, sợ anh lại giống như trước đây, không biết quý trọng cô. Diệp Tô 14 tuổi với một trái tim đỏ rực, táo bạo và chân thành, sau đó gặp phải thương tích đầy mình thì đã không còn, bây giờ cô rất sợ bị tổn thương, phải thật cẩn thận, muốn cô anh xác định lòng mình từng bước một. Diệp Tô quay đầu, nhìn gò má đang đón ánh trăng của Kỳ Hằng. Đừng nóng vội nha, em còn chưa đến tuổi kết hôn hợp pháp. Sáng sớm, Diệp Tô phải đi đến đoàn làm phim. Kỳ Hằng tự mình làm xong bữa trưa, ngồi ở trên cửa sổ quét điện thoại di động. WeChat có mấy tin mới, Kỳ Hằng nhấn vào đọc, nội dung là mấy tấm hình. Có mấy tấm hình anh chỉ nhìn thoáng qua, còn lại hai tấm ảnh phóng lớn vài lần để nhìn rõ hơn một chút, thế nhưng mà tổng cộng cũng không vượt quá 2 phút. Đều là giả. Kỳ Hằng đánh mấy chữ này không được thành thục rồi gửi đi. Rồi giống như là đột nhiên cảm thấy nội dung hơi ngắn, Kỳ Hằng sờ soạn một hồi rồi lại bổ sung thêm. Món thứ hai cũng rất xuất sắc, kỳ thực thì cũng có thể có giá trị một chút. Bên kia lập tức sóng rền gió giận gửi qua từng câu một. Tại sao lại là giả? Đến cùng là giả ở chỗ nào? Tôi tốn nhiều tiền như vậy. Anh đã nói cái chén lưu ly kia. Tin nhắn đã nhảy lên 2 trang, còn đang không ngừng có tin nhắn mới. Kỳ Hằng hơi nhíu mắt. Loại khả năng xem hàng này không phải là một sớm một chiều mà có được. Anh làm hoàng thương nhiều năm, một số hàng hóa có giá trị liên thành như là ngựa chạy qua ở trước mặt. Xem nhiều tất nhiên là sẽ có loại cảm giác như là bản năng. Những món đồ ở trong chợ đồ cổ có giá trên trời, trò mắt của anh giống như là một nồi chén môi chậu bình thường. Anh có thể nhìn ra được chỗ không đúng, không đúng với kiểu dáng của món hàng mà anh đã từng thấy trước đây, chứ cơ bản chính là giả. Kỳ Hằng không muốn gọi chữ, nếu mà nói tiếp những tri thức về mấy món đồ đó thì lại vô cùng dài dòng. Có dịp thì sẽ nói cho anh biết nha, anh đánh ngắn gọn. Đối với người có giao tình không sâu mà nói thì có dịp kỳ thực chính là không có dịp, để anh đừng hỏi. Trả lời xong câu này, đối thoại nhảy liên tục ở bên kia lập tức yên tĩnh trở lại. Kỳ Hằng rời khỏi WeChat rồi lướt vào Weibo, cũng không biết là hôm nay Dẫn Hỏa có tiếng vàng như thế nào. Anh có một trang Weibo, dùng số điện thoại di động của anh để đăng ký. Tên người sử dụng là một chuỗi các chữ số, rất giống tài khoản của zombie. Người hâm mộ duy nhất là người dùng trung tâm Weibo. Số tin tức cũng là số 0. Số người quan tâm là một Diệp Tô Tô. Khi mà Diệp Tô xem lượng fan của mình, cũng đã từng chú ý đến tài khoản này. Rất là tự nhiên, xem nó vào dạng fan ảo, đã được Diệp Tô trước kia mua. Kỳ Hằng vừa mở Weibo, thì WeChat đột nhiên có tin nhắn đến. Kỳ Hằng mở tin nhắn ra, thì ra là do người vừa rồi gửi tin nhắn tới. Người kia trả lời có dịp sẽ nói cho anh biết của anh khoảng 3 phút. Ở bên kia trả lời lại là bao nhiêu tiền một giờ. Kỳ Hằng nhìn tin nhắn này thì hơi mỉm cười, báo một chữ số có một chút cuồng vọng. Dù sao thì hiện tại hình như là anh cũng không thiếu tiền, số dư trong tài khoản có thể mua mời Diệp Tô mà vẫn còn dư. Kỳ Hằng vốn không mong đợi sẽ được trả lời nhanh chóng, vậy mà ở bên kia lập tức hiện lên hộp thoại. Thành giao. Tiếp theo là, khi nào thì ông có thời gian? Ông. Kỳ Hằng cầm điện thoại di động dừng lại một chút. Người ngốc, tiền nhiều, anh vẫn là nên nhận thôi. Tốc độ trả lời của Kỳ Hằng hơi chậm, có lẽ là ở bên kia cho rằng anh đang bể bộn nhiều việc, cân nhắc suy nghĩ một lát. Ngay sau khi anh gửi thời gian qua, WeChat lập tức nhận được tin chuyển khoản. Đây là tiền đặt cọc, ông nhất định phải dành ra thời gian rảnh. Hình như là kiếm tiền cũng không phải là quá khó khăn, Kỳ Hằng lại ứng phó vài câu. Sau khi hẹn xong thời gian thì mở Weibo ra một lần nữa. Quả nhiên, Dẫn Họa nằm trên hot search. Mấy cái đầu đều là do truyền thông và doanh số, nội dung không có chỗ nào là không khen ngợi cái tâm của bộ phim, nam nữ diễn viên chính đẹp mắt, nội dung của bộ phim chặt chẽ. Bình luận ở bên dưới cũng đặc biệt nhất trí, đều đang vì Dẫn Họa mà điên cuồng. Triệu Tuân San trở về giới truyền hình quả thật là một bước tiến lớn, đôi mắt chọn kịch bản quá là động. Tống Minh Mạc đóng vai cảnh sát là quá đúng rồi. Rốt cuộc thì tên hung thủ ngày hôm qua là ai? Còn phải chờ một tuần, thật là muốn chạy vào đầu biên kịch để mà xem. Hạ Lê, thật là xinh đẹp nha, trước đây chưa thấy qua, là người mới sao? Phía dưới có người trả lời, Kỳ Hằng nhấp vào xem. Người đóng Hạ Lê hình như tên là Diệp Tô. Lần trước, cô ấy được Tống Minh Mạc đắp chiếc áo khoác không trả lại được, lên hot search đó nha. Hai tập đầu xuất hiện hơi ít, thế nhưng mà nhìn dáng vẻ có cảm giác diễn xuất cũng không tệ lắm. Như lầu một, có người khen Diệp Tô, Kỳ Hằng không khỏi cười theo, hình như là một fan cuồng thần tượng lão làng. Anh nhấp vào Weibo của Diệp Tô, phát hiện ra số lượng fan đã từ 230.000 lên đến 360.000, đồng thời càng lúc lại càng tăng. Hiện tại chỉ mới phát sóng có 2 tập, lại có ít diễn mà đã có thể có hiệu quả như vậy. Dựa vào khứu giác nhạy bén của một thương nhân, Kỳ Hằng gần như đã ngửi được sự rầm rộ của sau này. Diệp Tô không đọc Weibo, hai Weibo gần nhất đều là tuyên truyền cho Dẫn Họa. Mới nhất là một ảnh tự sướng hơn 2 tháng trước, cô mặc một bộ đồ cổ trang, những gương mặt nhỏ dặm lại lớp trang điểm. Kỳ Hằng lướt qua xem bình luận, ưu điểm của việc không nổi tiếng là ở trong phần bình luận, không có ảnh quảng cáo, không đến 100 bình luận, trong đó có khen cô xinh đẹp, còn một biết số màu của son môi, còn có gọi cô là bà xã. Đừng tưởng rằng anh không biết bà xã có nghĩa là gì. Kỳ Hằng có một chút tức giận, anh nhìn chằm chằm vào nó. Người dùng Weibo có tên là một dãy số zombie tức giận đáp trả đánh giá kia. Bà xã là tên mà anh có thể gọi sao? Chỉ là khi đó tiểu Kỳ Hằng đơn thuần còn chưa biết sao nữ cũng có thể có một đống fan đuổi theo kiểu ông xã. Hôm nay bầu không khí ở trường quay Dẫn Họa rất thoải mái, hay tờ phim phát sóng từ hôm qua có tiếng vang đặc biệt tốt, khuôn mặt của đạo diễn cười thành một đóa hoa. Triệu Tuân San từ trước đến nay khi mà đóng phim luôn không nói cười tùy tiện, thì lần đầu tiên tán gẫu thêm vài câu với đạo diễn, nhìn vào màn hình đang phát lại phần cảnh vừa rồi. Wow, Diệp Tô đang ngồi trên ghế nghỉ ngơi, cô xem lượng fan của mình xong thì lập tức kinh ngạc hô lên một tiếng nho nhỏ. Cô vỗ vào bắp đùi của Tiểu Vũ còn đang ngồi bên cạnh. Trời ơi, có phải là Trần Dương mua fan cho mình không? Một đêm mà nhiều thêm tận 10 mấy vạn, hổ chết người. Mình thử hỏi giúp cho cậu. Tiểu Vũ nhanh chóng gửi WeChat hỏi Trần Dương. Trần Dương cũng nhanh chóng trả lời WeChat cho Tiểu Vũ. Không dư tiền. Diệp Tô ôm điện thoại chè ở trước ngực. Có phải không vậy? Có phải thật hay không? Trời ạ, mình không muốn lướt lại một lần nữa, mà lại không có đâu. Là thật. Tiểu Vũ giơ điện thoại lên trước mặt của Diệp Tô. Trên màn hình điện thoại là trang chính Weibo của Diệp Tô, số phát là 378.000. Đột nhiên Diệp Tô có cảm giác bốc lửa, kích động, lướt các bình luận còn đang không ngừng hiện lên. Tấm ảnh lần trước mà cô đăng lên được đăng bình luận là nhiều nhất. Diệp Tô tuét tuét xem từng cái một, trả lời lại bằng một biểu tượng cảm xúc, nhân tiện cũng bình luận số màu của son môi. Đột nhiên cô lật tới một cái bình luận có người gọi cô là bà xã. Cái quỷ gì vậy? Diệp Tô cầm cái đánh giá kia đi hỏi Tiểu Vũ. Bọn họ gọi cậu là bà xã nghĩa là thích cậu đó Tô Tô đần. Cậu không thấy tất cả mấy vạn bình luận ở trong Weibo của Tống Minh Mạc đều gọi là ông xã sao? Tương tự như vậy, fan gọi sao nam là ông xã. Thì bây giờ trong phần bình luận của sao nữ là cô, có người gọi là bà xã, hình như đây là chuyện tốt. Diệp Tô vô cùng phấn khởi chuẩn bị trả lời bình luận bà xã kia, thì lại đột nhiên phát hiện ra phía dưới đã có một câu trả lời. Đây là một chuỗi chữ số, hình như là cái tên của hệ thống, là một tài khoản zombie điển hình. Tài khoản zombie trả lời, bà xã là tên mà anh có thể gọi sao? Fan của tôi gọi bà xã hay không thì liên quan gì tới một zombie như anh? Hiện giờ Diệp Tô khó khăn lắm mới cảm nhận được sự quan tâm của fan, cô nhất định không dễ dàng tha cho cái người bắt nạt vị fan kia của mình. Trả lời lại, không gọi tôi thì gọi bạn sao? Tiểu zombie, thuật tay tặng thêm một biểu cảm đùa giỡn. Weibo của Kỳ Hằng leng keng nhận được câu trả lời, anh mở ra. Diệu Tô cảm giác cái biểu tượng đùa giỡn kia của mình vô cùng đúng chỗ, tiếp tục lướt bình luận, cười lên phơi phới. Sau này cô không có cảnh quay, chờ Triệu Tân San quay xong hết mới đến lượt cô và Tống Minh Mạo. Diệu Tô thì đã sớm thụ lòng kịch bản của ngày hôm nay, vui vẻ lướt Weibo. Có người vỗ vai cũng không chú ý. Tô Tô, Tô Tô. Tiểu Vũ tăng lực tay mới kéo được thiếu nữ Tô nghiện lướt Weibo ra khỏi điện thoại. Làm gì vậy? Diệu Tô đặt điện thoại xuống, xoa xoa bả vai của chính mình. Đau chết luôn. Có người tìm cậu. Ai? Diệu Tô liền tức giận hỏi. Tôi. Diệu Tô ngẩng đầu lên, Tống Minh Mạc từ trên cao nhìn xuống cô, khóe miệng nhếch lên, có một chút nghiện ngẫm. Có chuyện gì không? Diệu Tô đứng lên khỏi ghế. Tâm tình không yên, không ngờ cái tên Tống Minh Mạc tính tình thối hoắc này lại chủ động tới tìm cô. Trên căn bản là có một phần xác suất giống như là Kỳ Hằng quỳ trước cô hát khúc chinh phục. Nhưng mà xác suất nhỏ không có nghĩa là không có xác suất. Tống Minh Mạc vỗ vào tập kịch bản màu trắng ở trên tay. Tôi tìm tới em để khớp kịch bản. Tôi, Diệp Tô chỉ vào mình. Một ngày trước, cô đã chủ động đi tìm anh ta để khớp kịch bản. Không phải là anh ta còn trân trọng khiêu khích đổi cô ra ngoài sao? Diệp Tô không muốn diễn, lại càng không muốn để ý đến Tống Minh Mạc. Bình thường hai người đóng chung cũng chỉ là trao đổi vụn vặt. Cô vừa muốn từ chối thì Tống Minh Mạc đã mở miệng trước. Đừng nói với tôi là em không rảnh. Vừa nãy còn đang lướt Weibo, nếu không thì tôi không ngại trao đổi với đạo diễn một chút về việc em dùng điện thoại trên phim trường để cho hai người gặp nhau. Trán của Diệp Tô đã đen lại. Đúng không? Cô mở kịch bản ra. Ở chỗ này nhiều người quá ồn, em theo tôi qua đây. Tống Minh Mạc nắm tay của Diệp Tô kéo ra ngoài. Ôi ôi, Diệp Tô kêu lên. Tiểu Vũ lại nắm tay làm ra một cử chỉ cổ vũ cho cô. Má! Khi Diệp Tô dừng lại thì nhận ra rằng mình đã bị dẫn tới phòng trang điểm. Bây giờ không phải là thời gian trang điểm của buổi sáng, trong phòng chỉ còn lại một nhân viên trang điểm duy nhất đã tự giác lui ra ngoài khi mà thấy hai người bọn họ đi vào, còn cẩn thận đóng cửa cho bọn họ. Chạy tới đây để khớp kịch bản. Siêu Tô nhíu mày trừng Tống Minh Mạc, xoa xoa cổ tay bị anh ta bao cho đau. Tống Minh Mạc nhìn cô như là đưa ra một quyết định quan trọng. Anh hít sâu một hơi, đột nhiên dồn cô vào trong góc, hai tay chống lên tường như tạo thành một bức tường. Cô gái, tôi có một chuyện muốn thổ lộ với em. Tống Minh Mạc, có muốn tôi trở mặt với anh hay không? Bị Tống Minh Mạc chặn đường, Diệp Tô dứt khoát dựa người vào tường, một chân ở trên đất, một chân chống tường, hai tay ôm ngực, ngẩng đầu báo cho người đàn ông đối diện biết rằng mình đang tức giận. Cô cảm nhận được mùi vị ở trên người của anh ta, tươi mát, trơn sáng, khiến cho người ta không khỏi nghĩ đến nham thạch màu đen đẫm nước biển gột rửa từng đợt. Nụ hoa cũng không tệ lắm, Diệp Tô nhếch khóe miệng. Nhưng mà đáng tiếc, khổng tước không phải là một động vật ở dưới biển. Tống Minh Mạc không ngờ, lời tỏ tình của mình lại nhận được câu trả lời như vậy. Anh ta ngẩn ra một lát, Diệp Tô lập tức thoát ra khỏi sự kìm kẹp của anh ta, chuẩn bị rời đi. Từ từ, sau khi cánh tay đã bị đẩy ra, anh ta đã có phản ứng. Người cao, chân dài, lại chặn cánh tay trước mặt của Diệp Tô một lần nữa. Diệp Tô nhìn cánh tay ở trong không trung đang ở trước mặt của mình mà không nói gì, cô xoay người lại. Tôi nói anh là người mà nghe không hiểu tiếng người hả? Tôi đối với anh. Tống Minh Mạc nghiêng đầu đột ngột hôn cô. Diệp Tô tái mắt lè lẹ đặt mu bàn tay ở trên môi. Cô trợn to mắt, người ở trước mắt nhắm nghiền đôi mắt, cầm bị hai ngón tay mảnh khảnh cầm lấy, hơi nâng lên lòng bàn tay mềm mại nào đó, cảm giác ấm áp. Tống Minh Mạc cảm thấy xúc cảm không đúng, hơi nâng mí mắt lên phát hiện hôn lên lòng bàn tay của cô. Anh lại nhếch miệng cười, vươn đầu lưỡi ra liếm liếm lòng bàn tay của Diệp Tô. Thế nào, đồng ý không? Diệp Tô cảm thấy lòng bàn tay ướt ướt muốn nôn, thiếu một chút nữa là dựng cả tóc gáy, vội vàng dùng tay kia ngăn ở trước người của mình rồi đẩy người của anh ta ra. Anh làm loạn. Tống Minh Mạc lại nhanh nhẹn nắm lấy tay của Diệp Tô, tránh được cái tát của cô. Hình như là tôi rất thích em. Anh ta cười cười trêu ghẹo, kỳ thực chắc chắn là đã thích. Ngay vừa rồi một người đã diễn quen các cảnh hôn, rõ ràng chỉ là hôn lòng bàn tay của cô gái này mà thôi. Cả người của anh lại như có một dòng điện chảy qua, lưng tôi lưng đều không khỏi khẩn trương mà căng chặt. Đã lâu chưa có cái loại cảm giác này. Ngây ngô như là một cậu thiếu niên học cao trung, bắt tay là có thể kích động đến cả nửa ngày. Diệp Tô nhe răng trợn mắt, khuôn mặt nhăn nhó, trên người không đem theo khăn giấy, chỉ có thể ra sức lau dấu vết ẩm ướt còn sót lại ở trên lòng bàn tay vào quần áo. Tống Minh Mạc vẫn không để ý đến sự chán ghét của cô, trái lại còn cười. Diệp Tô, Em thật sự đã thành công hấp dẫn sự chú ý của tôi, rất thành công. Mấy tháng trước còn đang theo đuổi anh, sau đó lại bắt đầu lúc lạnh lúc nóng, mấy lần gặp nhau đều lộn xộn lung tung, không có một tình cảnh bình thường nào, lại vừa đúng lúc gợi lên hứng thú của anh. Một ngày trước, chủ động tới tìm anh để khớp kịch bản, sau khi bị anh khắc nghiệt từ chối thì trở lại bình thường như là không có chuyện gì xảy ra, không hề có dáng vẻ đau buồn của mấy fan bị nam thần cự tuyệt. Ngược lại, không khỏi thu hút ánh mắt của người khác lên người của cô. Chiều lạn mềm bột chặt này, tuy rằng hơi cũ nhưng cũng vẫn còn hữu dụng, anh ăn. Ai muốn hấp dẫn sự chú ý của anh? Ai muốn sự yêu thích của anh? Bệnh thần kinh hả? Rồi tôi trả lời bàn tay lên quần áo, suýt chút nữa rách cả da. Hồng Hằng trừng mắt nhìn Tống Minh Mạo. Đầu óc của anh có bệnh không? Là nam thần lâu rồi nên cảm thấy mình quá tốt. Có phải cho rằng tất cả mọi người đều phải thích anh đúng không? Còn hôn lén, anh có buồn nôn hay không? Kỳ thực thì cô không phải là chưa bị người hôn lén, thế nhưng mà cảm giác lại không giống, Diệp Tô rất không muốn thừa nhận. Lúc mà Kỳ Hằng hôn lén cô thì sẽ có một chút ngạc nhiên vui vẻ, ngoài miệng thì oán trách, nhưng thật ra trong lòng không thể nào tức giận được, mà Tống Minh Mạc thì hoảng sợ như là gặp quỷ vậy. Tống Minh Mạc ngây người, mỗi mấp máy hai cái, không nói nên lời. Lần đầu tiên anh bị người ta mắng như vậy, không biết là nên phản ứng như thế nào. Tống Minh Mặc là một người đàn ông đã quen được phụ nữ chiều chuộng điển hình, dựa vào vẻ bề ngoài tốt, ngay từ lúc mặc tã đã được người ta tận bốc và theo đuổi. Lúc mà đi học, mỗi ngày ở trên bàn học đều là đầy thư tình và quà cáp. Khi mà ra nghề cũng gặt hái được vô số người hâm mộ, đi đến chỗ nào cũng đều được vạn người chú ý. Vậy nên sau này được người ta tỏ tình thì đã không còn cảm giác gì. Hôm nay coi như là lần đầu tiên ở trong đời anh ta tỏ tình với người khác, còn vốn tưởng rằng Diệu Tô sẽ biết điều đồng ý một tiếng, thậm chí là sẽ cảm động đến lệ nóng doanh tròng phải cảm ơn anh, đại ân đại đức đã thích cô. Nào ngờ, kinh ngạc đổ ập xuống. Diệu Tô chặn ngay trước ngực của Tống Minh Mặc, lùi về phía sau hai bước. Tránh ra. Ngay lúc cô kéo cửa, mu bàn tay bị bàn tay khác phủ lên. Tống Minh Mặc cầm tay của Diệp Tô đặt ở chốt cửa, ngăn động tác mở cửa của cô. Từ chối tôi là bởi vì người đàn ông đêm đó, anh ta thật sự là bạn trai của em. Không phải. Diệp Tô thuận miệng mà đáp. Sau đó nghĩ tới Kỳ Hằng, lại cảm thấy có một chút không thích hợp, ngẩng đầu trừng mắt nhìn vẻ mặt cổ quái của Tống Minh Mạc. Có phải là bạn trai của tôi hay không, mắc mớ gì tới anh? Tống Minh Mạc lại liếm liếm môi, cười một tiếng. Nếu không có bạn trai, tại sao lại không chấp nhận lời tỏ tình của tôi? Hai người này có quan hệ nhân quả gì sao? Logic của người không bình thường quả nhiên không thể so sánh với người bình thường được. Diệu Tô mắng một câu, bệnh thần kinh. Với cái tay còn đang phủ ở trên mu bàn tay của cô qua một bên, mở cửa, sải bước đi ra ngoài. Rồi đầu bước qua ngay cửa, Tống Minh Mạc liền chấn động, điện thoại ở trong túi quần đã bắt đầu vang lên. Thế nào? Đây đã là cô bạn gái nhỏ thứ mấy rồi, vẫn nên giấu kỹ như trước, đừng để bị chụp được. Người đại diện họ Lý ở bên kia hỏi. Tống Minh Mạc dựa vào cánh cửa, sờ sờ vào cằm. Tôi bị từ chối rồi. Ở bên kia vang lên, tiếng điện thoại rơi xuống đất. Tiếp theo lại xuất hiện tiếng người một lần nữa, kinh thế hãi tục. Vậy cậu, tổ tông, sao cậu lại còn bình tĩnh như vậy? Tống Minh Mặc nhớ lại từng câu từng chữ vừa rồi, nhớ lại cảm giác điện giật khi đụng vào cô, giọng nói đứng đắn hiếm thấy. Lão Lý, mời nói, người bên kia điện thoại nớm lớp lo sợ vì sự tốt tính khác thường này của anh. Anh có thể chỉ cho tôi cách theo đuổi phụ nữ được không? Trước đây chưa từng theo đuổi. Cái gì? Trên đường trở lại, Seto chạy đến nhà vệ sinh, nước chảy ào ào xuống. Cô dùng hơn phân nửa bình nước rửa tay như là muốn rửa thủng bàn tay của mình, mãi cho đến khi lòng bàn tay thật sự đã rách ra, bắt đầu rườm rượm máu đến phát đau. Diệp Tô mới vừa vậy nước vừa trở lại trường quay. May mắn là cả đoàn làm phim đều đang bận rộn chuẩn bị cho một phân cảnh, rất ít người chú ý đến việc cô bị Tống Minh Mặc kéo đi. Tiểu Vũ vừa thấy Diệp Tô trở về đã vội vàng xông lên cười đến xấu xa. Tô Tô, vừa rồi Tống Minh Mặc gọi cậu làm cái gì vậy? Ha ha, kỳ thực là không phải đi khóc kịch bản nha. Nói cho mình biết một chút đi, chuyện gì? Giờ tôi trừng mắt liếc cô nàng. Tiểu Vũ lập tức chú ý tới biểu hiện khác thường trên mặt của cô, không hề có sắc mặt của vui mừng, càng không hề có vẻ mặt thiếu nữ hoài xuân, cũng không tính là bình thản, thoạt nhìn như là ăn phải một con muỗi. Cậu thế này là thế nào? Im đi. Tâm tình của Diệp Tô không tốt, lần đầu tiên nổi giận với Tiểu Vũ. Không nên hỏi, cũng đừng hỏi. Tiểu Vũ nhịn một bụng nghi ngờ xuống, móc điện thoại ra giao cho Diệp Tô. Sau khi bị xui xẻo thì giọng nói cũng hơi ấm ức. Đây, điện thoại của cậu, vừa rồi không cầm theo, mình cất dùng cho cậu. Cảm ơn. Giọng của Diệp Tô chậm lại, nhận điện thoại của mình, mở màn hình ra, bị số cuộc gọi nhỡ trên điện thoại dọa cho sợ. Tổng cộng có 10 mấy cuộc, toàn bộ đều từ chứng thối lớn, ăn trực uống trực. Lúc mà ở trường quay, điện thoại phải để ở chế độ im lặng, cô lại không mở ra chế độ rung. Kỳ Hằng gọi nhiều như vậy nhưng Tiểu Vũ cũng không hề biết. Có chuyện gì gấp gáp sao? Tâm trạng của Diệp Tô có một chút bất an. Vừa mới chuẩn bị gọi lại thì ở bên kia Kỳ Hằng đã gọi qua trước. Alo, Diệp Tô đi tới góc phòng nghe điện thoại. Em đang ở đâu? Giọng nói tức giận của Kỳ Hằng xuyên qua ống nghe truyền vào trong màng tai của Diệp Tô. Diệp Tô không khỏi đưa điện thoại cách xa lỗ tai một chút. Tôi đang ở trường quay, chuyện gì vậy? Trường quay của em ở đâu? Anh lập tức sẽ tới ngay. Anh tới trường quay của tôi làm gì? Diệp Tô không sao hiểu được. Anh không có thẻ công tác sẽ không được vào. Vừa rồi em đã làm gì? Thành thật nói cho anh biết. Kỳ Hằng thay đổi cách nói. Tôi... Diệp Tô nghẹn lời một chút. Tôi còn có thể làm gì? Đóng phim. Vì sao vừa rồi lại không nghe điện thoại? Tôi đi nhà vệ sinh, không mang theo điện thoại di động. Ha ha, Kỳ Hằng cười lạnh hai tiếng. Diệp Tô nghe mà cả người đã nổi cả da gà. Anh gọi video cho em, nghe đi. Nói xong anh lập tức cúp điện thoại. Diệp Tô nhận được lời mời nói chuyện qua video. Diệp Tô nhìn lời mời trò chuyện, đột nhiên có cảm giác mình đang bị kiểm tra, tâm trạng trống rỗng, lòng bàn tay bị rách ra trà lên quần đến mức nóng cả lên, sau đó mới nhấn nhận lời mời trò chuyện video. Khuôn mặt của Kỳ Hằng lập tức chiếm cứ cả cái màn hình, gương mặt của anh cũng không bị thay đổi vì độ tròn của máy ảnh, ngược lại còn có thể thấy rõ được ngũ quan tinh xảo, nhìn vẫn như bình thường. Mặt của Kỳ Hằng lạnh băng. Lấy cái mặt của em ra, em muốn nhìn xung quanh em, rốt cuộc là em đang ở đâu. Gọi điện thoại một cách khó hiểu, lại còn nhiều yêu cầu, không muốn nhìn rõ mặt cô. Rõ ràng khuôn mặt của cô vô cùng đẹp, Diệp Tô vốn đang định oán giận anh vài câu, nên lại đột nhiên nghĩ đến chuyện vừa nãy, rồi nhìn khuôn mặt của Kỳ Hằng ở trên màn hình, miệng dưng lên. Thôi vậy, cũng không biết là làm sao như vậy, hiện giờ trong lòng của cô lại chết tiệt hổ thẹn với anh. Nhìn đi, vẻ mặt của cô dịu lại, giọng nói rất mềm mỏng, mở camera sau cho Kỳ Hằng nhìn ở xung quanh. Kỳ Hằng mở to hai mắt, cẩn thận tìm kiếm, đập vào mắt là phim trường Dấn Hỏa, đang ầm ĩ, xa xa có người đang sắp xếp đạo cụ. Người ngồi ở trước máy quay đang nghỉ ngơi, mọi người đang vội vội vàng vàng trang điểm lại, gần ở bên Diệp Tô là trợ lý tên Tiểu Vũ đang ăn chocolate. Vừa nãy, rốt cuộc là em đang làm cái gì? Kỳ Hằng còn chưa quá tin tưởng. Diệp Tô có thể gạt người, nhưng cái ánh sáng màu xanh do cô dẫn tới trên đầu của anh thì lại không. Ngay trường quay, tại sao lại có ánh sáng? Tôi, Diệp Tô còn chưa nghĩ là nên trả lời như thế nào, thì Tiểu Vũ đột nhiên giơ thanh chocolate đã gặp được một nửa lên gọi cô. Tô Tô, thợ trang điểm gọi cậu qua dặm lại lớp trang điểm để chuẩn bị quay, tiếp đó là chụp ảnh. Anh có nghe không, tôi phải lập tức đi quay, buổi tối trở về nói cho anh nghe được chưa? Quá đúng lúc, Diệp Tô thở phào một hơi, không đợi cho Kỳ Hằng trả lời đã ngắt cuộc gọi. Cuộc trò chuyện bị cô đột nhiên cắt đứt, Kỳ Hằng giận mà không có chỗ phát tiết. Anh chống nạnh đi tới đi lui ở trong nhà, lại không thể chút giận được, buồn bực vuốt vuốt tóc. Giờ anh hỏi sao, có bản lĩnh thì buổi tối cũng đừng về gặp mặt anh. Ở phim trường, thợ trang điểm bồi bồi quét quét ở trên mặt, rồi tôi nhìn chằm chằm vào sắc diện trò chuyện của cô với Kỳ Hằng. Miệng làm sao vậy? Hơi ứ máu, không tốt khi thoa son, thợ trang điểm hỏi. À, rồi tôi hoàn hồn nở nụ cười. Mấy ngày này miệng quá khô, tôi hay liếm nên làm chảy ra, thật ngại quá. Vừa rồi cô cảm thấy hơi thở của Tống Minh Mặc còn chút qua lòng bàn tay tới trên môi của cô. Sau đó trên đường quay lại, cô cũng đã lau mạnh môi mấy lần nên có hơi sưng đỏ. Lần sau chú ý một chút nha, buổi tối trước khi đi ngủ nên thoa son dưỡng. Thợ trang điểm cầm cọ môi quét cho cô một chút son đỏ, một chút màu nhạt, tông nâu sữa ấm áp, vừa tự nhiên vừa nâng khí sắc. Vâng, rồi tôi trả lời xong lại nhìn xuống giao diện trò chuyện. Cọ môi phớt qua môi của cô có một chút ngứa. Diệp Tô suy nghĩ một chút, nhập mấy chữ gửi qua. Kỳ Hằng đang ở trong nhà, sơ chân, nghĩ rằng buổi tối nên trừng trị Diệp Tô như thế nào, nghiêm túc đối phó với cô ra sao, lại nhận được tin nhắn uy chát. Anh nhìn một chút, ý cười đột nhiên, như gợn nước tràn ra trong đáy mắt. Thoáng chốc, gương mặt đẹp trai cởi lên giống như một thằng ngốc. Người dùng được ghi chú là 6 lượng bạc của Kỳ Hằng gửi đến nội dung. Tôi thật sự là đang đóng phim, rất bận bịu, buổi tối về nói chuyện với anh có được không? Cùng với cả một cái hôn, hôn nha là hôn. Kỳ Hằng cười đến ngây ngô một lát thì mới phát hiện ra có cái gì đó không đúng. Làm sao mà anh lại bắt đầu có ý định tha thứ như vậy? Phần này Phương Lê xin dừng tại đây. Hẹn gặp lại các bạn ở phần tiếp theo. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Chào tạm biệt các bạn. Bye bye.